Cùng lúc đó, vương phủ hậu viện, lớn nhất một gian trong sân, bạo phát kịch liệt cãi lộn. Tư Đồ Tĩnh, ngươi có ý tứ gì? Tần Tứ thanh âm bao hàm lửa giận. Tư Đồ Tĩnh lại không sợ ngẩng đầu lên, cái kia khuôn mặt tươi cười mặt không biểu tình vương gia nói cái gì, ta nghe không hiểu nhiều. Hừ. Tần Tứ lạnh hừ một tiếng, sau đó phất tay áo rời đi. Đừng tưởng rằng bản vương không biết ngươi ý nghĩ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hôm nay ngươi thì phụ trách bồi hoàng huynh cùng nương nương đi du ngoạn. Đừng ra sai. Tư Đồ Tĩnh tay ngọc nắm chặt, ta cũng là muốn cho ngươi cùng đi ra du ngoạn du ngoạn, cái này có lỗi gì? Tần Tứ lạnh lùng quay đầu, thật sao? Tư Đồ Tĩnh đôi mắt đẹp có hận ý. Ngươi không phải liền là muốn đi nhìn cái kia chết đi nữ nhân sao? Nhiều năm như vậy, ta chịu đủ ngươi. Tần Tứ kiên nghị trên mặt hiện lên vẻ tức giận, nhưng nhìn đến Tư Đồ Tĩnh hốc mắt hồng nhuận phân phớt, lại đè xuống hỏa khí. Thản nhiên nói, bản vương đã sớm nói, nếu như ngươi chịu không được, chúng ta có thể tách ra. Hoàng huynh ngay ở chỗ này, bản vương tùy thời có thể đi mời hắn hạ chỉ. Tại chỗ Tư Đồ Tĩnh, đột nhiên một chút ngồi liệt trên mặt đất. Thanh tú tư thái, lộ ra bất lực. Thanh lệ xoay quanh tại hốc mắt, nghiến chặt hàm răng, ngươi không nên hối hận. Tần Tứ nhìn hướng lên bầu trời, nhẹ nhàng thở dài. Tư Đồ Tĩnh, trừ yêu, bản vương cái gì đều có thể cho ngươi. Cái này rất tàn nhẫn, nhưng bản vương đối với cái này bất lực, bởi vì bản vương tâm đã sớm theo Ngụy Hồng Ân đi. Xin lỗi. Nói xong, hắn quay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp mà thẳng thắn. Tư Đồ Tĩnh sắc mặt tái nhợt. Nàng triệt để hết hy vọng, cái kia nguyên bản thanh tú khuôn mặt phủ đầy oán niệm cùng đau khổ. Tốt, chúng ta người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nàng cắn chặt răng ngà, nói ra đời này nói qua vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói. Sau một canh giờ, đội xe theo vương phủ xuất phát, lên đường từ mông núi. Nơi này là Vũ Châu nội thành, phong tình số một số hai tồn tại, đến đây du ngoạn người cũng không ít. Tần Vân vì không làm cho phiền phức, đặc biệt để đi theo đội ngũ lưu tại ngoài núi. Bên người chỉ có Sát Minh Vệ Nhu, Tư Đồ Vương Phi, Phong lão cùng với mấy tên thị nữ. Huynh trưởng, nơi đó là Nhất Dương đạo quan, xem như nơi này danh thắng cổ tích. Truyền thuyết rất nhiều năm trước, có một vị tiên nhân ở chỗ này vũ hóa phi tiên. Tư Đồ Tĩnh kỹ càng giảng giải, nói chuyện mười phần vừa vặn. Tần Vân vốn là không tin những thứ này huyền học, nhưng từ khi biết Huyền Vân Tử sau đó, thì biến đến có chút kính nể. Đi, qua xem một chút đi. Hắn một ngựa đi đầu, đi ở phía trước. Cái này cái gọi là đạo quan, thực đã lâu năm thiếu tu sửa, thanh đài cho bụi không ít, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn một cái, nhưng như cũ có một cỗ thần vận. Đạo quan rất lớn, chia làm mấy cái quảng trường nhỏ, cùng nhà tranh. Đồng thời tới nơi này tham quan bách tính cũng không ít, lít nha lít nhít, rộn rộn ràng ràng. Mới vừa đi vào, Tần Vân thì cùng Sát Minh Vệ Nhu các nàng tẩu tán, chỉ có thể xa xa nhìn thấy đối phương, trung gian còn ngăn cách rất nhiều bách tính. Hắn ánh mắt tỏ ý, một hồi tham quan hết bên ngoài tập hợp, chuyển mấy cái vòng về sau. Tần Vân rất khéo gặp vừa mới tẩu tán Tư Đồ Tĩnh. Người thị nữ đâu? Tư Đồ Tĩnh thi lễ, cười khổ nói quá nhiều người, không biết đi cái kia đi. Tần Vân gật gật đầu, hiếu kỳ nhìn về phía sau lưng nàng mặt tưởng, ngươi vừa mới đang nhìn cái gì? Huynh trưởng, là một mảnh cổ văn ghi chép, khắc tại thạch đầu phía trên, ta cảm thấy hiếu kỳ, cho nên nhìn nhiều một hồi. Tư Đồ Tĩnh nhẹ nhàng nói ra. Đồng nhiên, bên cạnh tiểu hài tử sơ suất đụng nàng một chút. Nàng kinh hô một tiếng, khuôn mặt thất thố, đúng là thân thể mất cân bằng, sắp ngã xuống. Cẩn thận. Tần Vân tay mắt lênh lẹ, vươn tay bắt lấy cổ tay nàng, mới tránh cho ngã xuống. Nhưng cũng bởi vậy, khó tránh khỏi tiếp xúc thêm gần. Không có sao chứ? Tần Vân hỏi. Ngay sau đó hắn con người vô ý thức xem xét, lại là cực độ trùng hợp theo một góc độ trông thấy nàng phấn sắc áo ngực tiếp theo tia trắng đoán. Tư Đồ Tĩnh khuôn mặt hoảng hốt, lập tức rút về tay, che ở ngực lui về phía sau. Túi đầu biểu lộ rất là khó coi cùng xuất ruột. Tần Vân nhất thời xấu hổ, cơ hồ là xã hội tính tử vong. Trong lòng điên cuồng hét lên, chấm không phải cố ý a. Khụ khụ. Hắn chỉ có thể quay đầu, làm dịu xấu hổ đi thôi, chuyển sang nơi khác nhìn xem. Tư Đồ Tĩnh ngẩng đầu, trộm liếc hắn một cái, im lặng không lên tiếng lại đổi tới. Đi một hồi, xấu hổ giải trừ. Nàng cũng làm không có chuyện phát sinh đồng dạng, mở miệng nói huynh trưởng, đạo quan này phía sau nhất còn có một khoảng ngàn năm cổ thụ. Ngài muốn đi nhìn một chút sao? Nghe nói có thể cầu nguyện, rất linh. Tần Vân kinh ngạc quay đầu ngàn năm cổ thụ. Tư Đồ Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Có lẽ có chỗ khuyết đại, nhưng thật có chút lai lịch, đã đến, huynh trưởng không bằng trước đi xem một chút." "Vừa vặn, ta cũng muốn cho Chân Nhi cầu phúc cầu nguyện." Chân Nhi cũng là Thuận Vân Vương con trai trưởng, cùng chết đi Ngụy Hồng Ân sinh, mà Tư Đồ Tĩnh chỉ tính là mẹ nuôi. Nghe vậy, Tần Vân không có cảm thấy có gì không ổn, thậm chí còn thầm than Tư Đồ Tĩnh tâm địa thiện lương. Thuận Vân Vương ở bên ngoài sinh nhi tử, làm vợ cả, lại như thế đối xử tử tế, không dễ dàng. "Tốt, đi thôi." Chỉ chốc lát, hai người tới nàng nói cái kia khoảng ngàn năm cổ thụ trước, nhưng đến về sau, Tần Vân hí mắt, nhạy bén phát giác được không thích hợp. Chương 458, mút thỏa thích vương phi tuyết trần độc rắn. Cây này sắc thực trắng kiện, sợi dễ như chăn, cắm sâu vào mặt đất, phía trên cũng có rất nhiều màu đỏ dây lụa, là cầu phúc mọi người lưu lại. Nhưng nơi này lại không có mưa ai, hiển nhiên không phù hợp lẽ thường, dạng này địa phương khẳng định là đám người tụ tập. Hắn không khỏi nhìn nhiều Tư Đồ Tĩnh, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nàng là cố ý mang chính mình đến? Đương nhiên, chỉ là phỏng đoán. Lúc này thời điểm, Tư Đồ Tĩnh từ bên hông lấy ra hai đầu màu đỏ dây lụa, đưa cho Tần Vân một đầu. "Huynh trưởng, cái này có thể cầu phúc." Tần Vân gật gật đầu. Ngay sau đó, nàng đem dây lụa nắm trong tay, thành kính hai mắt nhắm lại, tựa hồ là đang mặc niệm cái gì. Tân Vân ở một bên yên tĩnh nhìn lấy nàng, dần dần bỏ đi lo nghĩ. Không bao lâu, Tư Đồ Tĩnh tự thân đi đến thạch vò, nhón chân lên muốn treo lên vải đỏ, nhưng không biết sao thân cao không đủ, có chút cố hết sức, thậm chí đứng không vững. Tân Vân nhìn về phía thạch vò một bên khác, là một cái có chút dốc đứng sườn dốc. Cao mày nói đệ muội, xuống đây đi, để hạ nhân đến buộc, cẩn thận ngã xuống. Tư Đồ Tĩnh nở nụ cười, duy trì đi cả nhắc tư thái, nhìn lấy hắn nói huynh trưởng, cái này vải đỏ muốn chính mình treo lên mới có thành ý. Không có việc gì, lập tức liền. Cái kia chữ hảo, nàng còn cũng không nói ra miệng, sắc mặt thì bỗng nhiên biến đổi. A, rít lên một tiếng, nàng mất đi trọng tâm, mãnh liệt ngửa ra sau, trùng điệp quằn xuống. Lớn nhất trùng hợp là, nàng ngã phương hướng, vừa vặn là sườn dốc. Tân Vân sắc mặt đột biến, mãnh liệt lao ra, nhưng lại không có thể giữ chặt Tư Đồ Tĩnh. Nàng như liễu thân thể mềm mại, cứ như vậy té xuống sườn dốc, một mực đánh lăn, lăn xuống rất dài sườn dốc. Tân Vân sắc mặt khó coi, cái này quằn xuống còn không phải đem chân đều ngã gãy. Hắn lập tức hướng phía dưới sườn dốc, đồng thời hô vài tiếng người, nhưng khoảng cách quá xa, còn tại đạo quan cẩm y vệ căn bản nghe không được. Sườn dốc dưới đáy, phát ra Tư Đồ Tĩnh hét thảm một tiếng. Tân Vân sắc mặt càng là lo lắng, cơ hồ là lộn nhào phía dưới sườn dốc. Cuối cùng, tại một khỏa cái cổ siêu vẹo dưới cây, tìm tới nàng. Thế nào? Vương Phi. Tân Vân tiến lên, lật qua nàng kiểm tra. Phát hiện bàn tay nàng cùng gương mặt có một chút máu ứ động bên ngoài, ngược lại là không có gì lớn tương tổn. Bệ hạ. Ta chân. Nàng sắc mặt tái nhợt, thống khổ nhíu lại đại mi. Tân Vân ý thức được không đúng, hướng nàng chân xem xét, tại chỗ hoảng sợ kêu to một tiếng. Một đầu màu tím tiểu độc xà vậy mà phun ra nuốt vào lấy cái lưới. Mà nàng bắp chân có một đạo vết máu, giống như có lẽ đã bị cắn. Tân Vân sắc mặt khó coi, vội vàng dùng tảng đá đánh chạy độc xà, đem Tư Đồ Tĩnh ôm đến hơi chút bằng phẳng một điểm địa phương. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy hơi thở, chỉ thấy Tư Đồ Tĩnh môi đỏ bắt đầu hiện lên một tia không bình thường màu tím, hiển nhiên đã trúng độc. Bệ hạ, ta có phải hay không sắp muốn chết? Nàng có chút hề vải mà thống khổ nói ra, trắng non cái chán hiện lên một chút tinh mịn mồ hôi. Tân Vân sắc mặt khó coi, ngươi không có việc gì. Nói xong, hắn ngẩng đầu muốn giống người đến, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, cái này sườn dốc rất dài, tăng thêm phía trên khoảng cách, căn bản không cứ gọi được người. Hắn chỉ tốt chính mình tới. Vương Phi, chấm giúp ngươi xem một chút, đắc tội. Nghe vậy, Tư Đồ Tĩnh khuôn mặt bối rối khác. Nói còn chưa dứt lời, xoẹt một tiếng, Tân Vân tại cái này giã ngoại hoang vu, cứ thế mà là sẽ rách nàng mép váy, lộ ra bị rắn cắn thương tổn bắp chân. Tư Đồ Tĩnh sắc mặt, gọi là một cái đặc sắc. Xấu hổ giận dữ, sỉ nhục, thống khổ. Nàng đẩy Tân Vân huynh trưởng, cái này không ổn. Ngài vẫn là nhanh đi tìm người tới đi. Tân Vân không để ý đến nàng, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm nàng bắp chân, không có bất luận cái gì tư tâm. Sắc thực bị rắn cắn thương tổn, mà lại vết thương bốn phía răng đầy không bình thường màu tím đen, để cho nàng nguyên bản trâu tròn ngọc sáng, trắng non bắp chân biến đến một chút dữ tợn. Đây là độc xà, muốn mạng. Hắn thần tình nghiêm túc, cau mày. Đến một lần chỉ sợ không kịp. Nghe vậy, Tư Đồ Tĩnh sắc mặt càng thêm trắng xám, đôi mắt đẹp hơi hơi bối rối. Tân Vân lộ ra đến lo lắng, ngay sau đó nói Vương Phi, chuyện hôm nay đơn thuần ngoài ý muốn. Dưới tình thế cấp bách, châm chỉ có thể mạo phạm. Thì chúng ta biết sự kiện này, không nói ra đi, không có người biết, ngươi nhiều đảm đương. Tư Đồ Tĩnh dường như nghe ra nói bóng gió, trên mặt kinh hoàng, lập tức ngăn cản bệ hạ, cái này không ổn. Ta tình nguyện đi chết. Tân Vân nhíu mày, có cái gì so mệnh còn trọng yếu hơn. Nói xong, hắn không để ý Tư Đồ Tĩnh chống cự, một tay nắm lấy nàng trắng non bắp chân, mạnh liệt vùi đầu, dán tại miệng vết thương. Dùng miệng giúp nàng hút ra đa số độc rắn. Đây là đơn giản nhất phương thức, cũng có thể bảo mệnh. Tư Đồ Tĩnh sắc khóc, nghĩ muốn đẩy ra Tân Vân, lại không có khí lực, tăng thêm máu vết thương dịch ngực ròng, tạo thành thống khổ. Nàng thoáng cái lại nằm xuống lại, tinh xảo khuôn mặt lộ ra mồ hôi lạnh. Răng ngà chết cắn cổ tay, mới không có phát ra âm thanh. Cảm giác được Tân Vân mút thỏa thích, nàng càng là cả người giống như côn trùng đang cắn, xấu hổ giận dữ đến muốn đập đầu vào tường tự sát. Thuận Vân Vương chưa bao giờ chạm qua nàng, tính toán ra, Tân Vân là cái thứ nhất đụng vào thân thể nàng nam nhân. Phốc. Tân Vân hút ra máu độc, mãnh liệt lại phun ra ngoài, cái kia máu đều là màu tím đen. Hắn nhìn lấy nằm trên mặt đất, quần áo vỡ tan, cặp đùi đẹp trắng non Tư Đồ Tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì tà niệm, có chỉ là cứu người xuất ruột. Hắn hô hấp mấy ngụm khí, mãnh liệt lại vùi đầu, tiếp tục hút. Giờ phút này, sườn dốc phía trên, ngàn năm cổ thụ bên cạnh, bỗng nhiên đến hai tên thị nữ, chính là Tư Đồ Tĩnh thị nữ, tên là Xuân Lan Thu Cúc. A, Vương Phi đâu? Nàng không phải mới vừa nói, để cho chúng ta tới này tiếp nàng sao? Nàng làm sao không thấy? Xuân Lan nghi hoặc nói thầm, ánh mắt tại tìm kiếm khắp nơi. Đột nhiên, bên người nàng thị nữ Thu Cúc sắc mặt chấn sợ, liền giọng hát đều đang run rẩy, khó nhọc nói ngươi nhìn cái kia. Nàng chỉ hướng sườn dốc dưới, dường như trông thấy cái gì không được đồ vật. Xuân Lan nhìn qua, nhất thời ra đầu sắp vỡ. Chỉ thấy, dốc núi chỗ thấp nhất, mơ hồ hai đạo nhân ảnh chồng vào nhau, một đạo là bệ hạ, một đạo là Vương Phi. Các nàng góc độ, vừa vặn trông thấy Tần Vân một tay giơ lên Tư Đồ Tĩnh chân, chui đầu vào thân vẫn. Một tiếng ầm vang, phảng phất là ngũ lôi oanh đỉnh, đem cái này hai thị nữ dọa đến hồn phi phách tán. Cái này. Vương Phi làm sao có thể cùng bệ hạ? Thu Cúc cấp tốc che Xuân Lan miệng, sắc mặt tái nhợt, thanh âm rung động nói: "Không nên nói lung tung." Xuân Lan ô tránh ra khỏi tay nàng, sắc mặt cực kỳ khó coi, Vương Phi váy đều bị bệ hạ. Nàng nói không nên lời, cắn răng nói làm sao có khả năng là giả. Làm sao bây giờ? Đây chính là bệ hạ, vương gia làm sao bây giờ? Nhanh nhanh nhanh, đi mau. Chúng ta đi trước. Hai người lập tức chạy xa, bởi vì hoảng sợ, hai chân như nhũn ra, đều suýt nữa ngã xuống. Sườn dốc dưới, Tần Vân vẫn chưa phát giác đã bị người trông thấy, mà lại chứng cứ rành rành hiểu lầm. Ngược lại là Tư Đồ Tĩnh, mặt ngọc nóng hổi, ánh mắt xấu hổ, thỉnh thoảng hội hướng sườn dốc phía trên nhìn một chút. Sau đó lại nhìn một chút vùi đầu hút độc rắn Tần Vân, trong đôi mắt đẹp không khỏi toát ra một vẻ xấu hổ cùng hối hận. Chương 459, môn phiệt đột phá khẩu, đường tam muốn tới. Rốt cục, tại nửa nén hương về sau, phất một tiếng, Tần Vân phun ra sau cùng một miệng độc rắn. Lại nhìn một chút Tư Đồ Tĩnh bắp chân, đã khôi phục trắng như tuyết cùng hồng nhuận phân phớt, màu tím đen biến mất 7-8 phần. Phanh một tiếng, hắn sủi lơ ngồi dưới đất, cái trán tất cả đều là mồ hôi, dựa vào đại thụ thở hổn hển. Tư Đồ Tĩnh kịp phản ứng, sắc mặt xấu hổ giận dữ, lập tức kéo qua mép váy, che khuất ra ánh sáng da thịt. Tay ngọc ôm lấy đầu gối, túi đầu không nói một lời, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Hai người cách xa nhau không xa, nhưng không khí lung túng lan tràn, để nơi đây cơ hồ ngưng trệ. Thân Vân nghỉ một lát, nhíu mày nhìn về phía nàng, an ủi. Độc rắn không sai biệt lắm rõ ràng. Chúng ta đi thôi. Tình thế cấp bách mà thôi, không có người biết. Hắn đứng lên, đầu có chút chóng mặt. Tư Đồ Tĩnh manh liệt ngẩng đầu, sắc mặt lúng túng nói bệ hạ. Tần Vân quay đầu làm sao? Hai người đối mặt, hơi khác thường, Tư Đồ Tĩnh đừng mở ánh mắt, xấu hổ nói. Ta váy phá, dạng này ra ngoài, sợ là không có cách nào giải thích. Tần Vân nhìn lấy nàng mép váy, vừa mới quá lo lắng, cho nên khí lực dùng lớn, lỗ hổng cơ hồ kéo đến bắp đùi chỗ. Không khỏi nổi nóng, này làm sao làm? Cái kia chấm rời đi trước, khiến người ta bí mật đón ngươi trở về. Tư Đồ Tĩnh sắc mặt khó coi chỉ có thể dạng này. Nàng lại khập khiễng đứng lên, chật vật đối Tần Vân thi lễ bệ hạ, đa tạ ân cứu mạng. Tần Vân khiêu mi, ngươi không trách chấm. Vì cứu mệnh, có gì quá chi? Nàng cúi đầu nhẹ nhàng nói ra, nhưng lấp lóe trong ánh mắt rõ ràng rất mất tự nhiên. Tần Vân nhẹ khẽ gật đầu một cái, hắn vừa mới vốn là thuần túy là vì cứu người, không có hắn ý nghĩ xấu. Nhanh chóng nhanh rời đi về sau, hắn lại để cho cẩm y vệ gánh lấy Cố Kiệu, đến tại chỗ tiếp đi Tư Đồ Tĩnh. Thì dạng này, cuộc nháo kịch này mới tính kết thúc. Tần Vân cũng phải lấy thả lỏng một hơi. Lúng túng như vậy sự tình, may mắn là bình ổn quá độ, bằng không khiến người ta trông thấy, liền thành đại ô long. Thậm chí để Tần Tư biết, hiểu lầm càng lớn hơn. Liên tiếp 3 ngày đi qua, hết thảy như thường. Bình An tiểu lầu trưởng quỹ rời đi, chậm chạp chưa về, cẩm ý vệ cũng vẫn đang theo dõi. Triều đình tại một ngày trước, cho Tần Vân dạy viết 12 đạo tấu chương. Theo thứ tự là báo cáo một số quân quốc đại sự, đều thuộc về thông lệ. Nhưng bên trong có một đầu tấu chương, quan hệ quá lớn. Phương Tịch đệ trình cái kia thanh tùng trúc trường đao, tìm hiểu nguồn gốc, bị hình bộ cấm quân liên thủ, đã là tìm tới manh mối. Ầm. Tần Vân manh tướng tấu chương hung hăng ngã trên bàn, hai mắt phun ra lửa giận. Quả là thế, quả là thế. Lý Mật cái này cậu vật, chấm liền biết theo hắn thoát không can hệ. Thương Hồng lập tức giúp chấm nâng bút, mật hàm đưa vào đế đô, để Kỳ Vĩnh phái người chằm chằm chết Lý Mật hai cha con, tạm thời không nên động. Các loại chấm hồi đế đô, tự thân thanh toán. Nói, một đạo sát khí theo hắn con ngươi lấp loé mà ra. Thương Hồng vội vàng chắp tay nói, "Đúng, bệ hạ." Phong lão lặng yên tiến lên, cau mày nói bệ hạ, môn phiệt sở tác sở vi đã là đến vô pháp vô thiên bước, phá hư quân lương vận chuyển, giống như là chôn vùi đại hạ vận mệnh. Lao nô cho rằng, cần đại động tác đến chấn nhức a. Thần Vân hít sâu một hơi, năm ngón tay nắm chặt. Giết một cái Lý Mật, còn chưa đủ, hắn tựa như là ngày xưa vương vị, ngã xuống, còn có nó người tới. Muốn động, liền muốn động ngọn nguồn. Lời vừa nói ra, một đám tâm phúc cẩn thận sắc mặt run lên. Ngọn nguồn, không phải liền là môn phiệt sao? Động môn phiệt, hơi không cẩn thận, hậu quả thế nhưng là không thể tưởng tượng. Phong lão nhẹ nhàng nói có thể. Chúng ta không có chứng cứ a. Đường Tam là trước mắt, chúng ta duy nhất biết người hiểm nghi. Có thể nghĩ muốn đánh phá cái này lỗ hổng, từ đó vặn ngã môn thiệt, không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Tần Vân cũng có chút đau đầu, đừng nói không có chứng cứ. Cho dù có chứng cứ, lấy môn thiệt thâm căn cố đế, thế lực to lớn, xử lý cũng là cực kỳ khó giải quyết. Mọi người ở đây rơi vào đau đầu thời điểm. Đồng nhiên, một cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới cửa quỳ xuống. Cẩm ý vệ, Vạn Thiến, phụ mệnh truy tra Bình An tiểu lầu trưởng quỹ, trở về bẩm báo. Nghe vậy, tất cả mọi người hai mắt sáng lên. Tần Vân càng là vụt một tiếng đứng lên, đi ra ba bước. Cất cao giọng nói tiến đến. Vạn Phiến đi tới, thẳng tắp thân thể cúi đầu. Nói thẳng, tra được cái gì? Tần Vân cấp bách hỏi. Thường Hồng các loại người ánh mắt cũng là có chút lo lắng, bởi vì cái này rất có thể việc quan hệ Đường Tam cùng với Thuận Huân Vương. Vạn Phiến nói: "Bẩm bệ hạ, thi chức một đường truy tung, phát hiện quán rượu kia trưởng quỹ đi lúng hưu." Lời vừa nói ra, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Tần Vân trong mắt có lửa giận, thập nhất đệ, hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Cho phép hắn điều tra Đường Tam, hắn lại là tại mật báo a. Nói tiếp, Vạn Phiến nuốt nước bọt, lại lần nữa vung ra một cái tin tức nặng ký. Trên đường, Ti chức tùy thời tới gần quán rượu kia trưởng quỹ. Biết được, hắn là muốn đi mời Đường Tam đến U Châu. Về sau Ti chức sợ bại lộ, cho nên thì về tới trước bẩm báo ngài. Nghe vậy, Tần Vân sắc mặt lại lần nữa lạnh lẽo mời Đường Tam đến U Châu. Thập nhất đệ a thập nhất đệ, ngươi cái này trong hồ lô đến tuột cùng bán thuốc gì, là tra án, vẫn là mật báo? Cũng hoặc là, hai người đều có. Bốn phía rơi vào thật dài trầm mặc. Về sau là Thường Hồng tiến lên, thử dò xét nói bệ hạ, vi thần có một kế. Tần Vân sắc mặt nghiêm túc nói, không bằng chúng ta trước giả bộ hồi Đế đô, sau đó vòng trở lại, liền đợi đến cái này Đường Tam. Vừa đến, có thể nhìn xem Thuận Hân Vương đến tột cùng là cái thái độ gì. Thứ hai, tìm hiểu nguồn gốc, tìm đúng thời cơ tại Đường Tam trên thân đào được càng nhiều môn phiệt chứng cứ phạm tội. Bằng không ngài tại Vũ Châu tòa chấn, cái kia Đường Tam chưa hẳn dám tức thời liền đến. Tiến chúng nói, vi thần nhìn cũng có thể. Dạng này có thể bỏ đi những cái kia tâm hoài quỷ thai người lo nghĩ. Lại nói, triều đình hiện tại tạm thời an ổn, có thể lại trì hoãn một chút thời gian. Nghe lấy liên tiếp tâm phúc kiến nghị, Tân Vân gật gật đầu, vậy được rồi, hôm nay lời tuyên bố thuộc về bí mật, không thể tiết lộ. Đối ngoại tuyên bố, triệu kiến các ngươi chính là vì chuẩn bị trở về Đế đô. Đúng. Mọi người gật đầu. Ngay sau đó, Tân Vân đi ra lầu các, muốn tìm tới Thuận Hân Vương, nói với hắn rời đi sự tình. Nhưng ở tiền viện hành lang chỗ, trước tiên đụng phải chính mang theo hạ nhân quét dọn môn đỉnh tư đồ Vương Phi. Nàng một bộ mưa bụi sắc váy xòe, đoan trang không mất mỹ lệ, làm nổi bật lên vô cùng tốt tư thái, đuôi tóc dùng ba cái kim châm, tiểu khắc tinh xảo. Khuôn mặt càng là không có chọn, tinh xảo mà tú lệ. Nàng trông thấy Tần Vân, ánh mắt né tránh lên, tâm lý càng là dị dạng. Rốt cuộc ngày đó tại Tử Mông núi, phát sinh như thế sự tình, thực sự cảm thấy khó xử. Nhưng nàng cũng phải kiên trì tới hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Tần Vân gật gật đầu, vết thương khá hơn chút sao? Tư Đồ Tĩnh gương mặt hơi đỏ lên, ánh mắt mất tự nhiên, đức quán nói: "Tốt, tốt chút." "Ừm, thập nhất đệ đâu? Chấm tìm hắn có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau." Chương 460, Vương phi xác thực cùng bệ hạ cấu kết ta. Tư Đồ Tĩnh đại mi cau lại, bệ hạ, không bằng đi thư phòng ngồi tạm. Ta cái này phái người đi mời vương gia. Tân Vân gật đầu, một người trực tiếp đi thư phòng. Chỉ chốc lát, người tới. Nhưng không phải Tân Tứ, mà chính là Tư Đồ Tĩnh, nàng tự thân bưng lấy một số trà cùng bánh ngọt. Tân Vân nhíu mày, cảm thấy nàng cổ quái quái. Nguyên bản nàng cần phải tránh nhàn, có thể nàng lại một thân một mình bưng lấy nước trà đến sách phòng. Cô nam quả nữ, nhiều ít không thích hợp, nhưng cũng không có biểu lộ cái gì. Bệ hạ, uống trà. Vương gia cần phải lập tức tới ngay yết kiến. Nàng tay ngọc bưng lấy chén trà, nhẹ nhàng để xuống. Cái kia không lưng ở giữa dáng vẻ có thể nói là đoan trang đẹp mắt. Tân Vân gật gật đầu, nhìn không chớp mắt, tiếp tục xem sách. Làm tốt bánh ngọt, cùng với nước trà, Vương phi Tư Đồ Tĩnh vẫn chưa như vậy tối lui, mà chính là chủ động đáp lời nói. "Bệ hạ, ngươi ở phía trước viện ở có thể còn tốt. Như là ở không thoải mái, có thể theo ta nói, ta lập tức dẫn người đi đổi." Tân Vân liếc nhìn nàng một cái, ở rất tốt, không cần làm phiền. Hai người thì một câu như vậy lại một câu đáp lời. Tân Vân cũng không tiện trực tiếp hạ lệnh chủ khách, rốt cuộc cái này nguyên bản là Thuận Hân Vương phủ. Lúc này thời điểm, bên ngoài tiếng bước chân vang lên, hơi có chút nặng nề, không giống nữ tử tiếng bước chân. Đoán chừng là Thuận Hân Vương đến. Một bên Tư Đồ Tĩnh con ngươi hơi hơi sáng lên, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, mãnh liệt ngã về Tần Vân. Tần Vân bị bắt buộc tiếp được nàng, cau mày nói đứng lên. "Thật xin lỗi bệ hạ, ta chân còn chưa tốt triệt để, thường xuyên như nhũn ra." Tư Đồ Tĩnh thân thể mềm mại khẽ run, cắn môi đỏ, dãy rủa đứng dậy, thế nhưng cái tốc độ cực chậm, tựa hồ là ước gì các loại ngoài cửa người tiến đến trông thấy. "Cha xanh." Tần Vân trong đầu đột nhiên hiện lên cái từ này, hắn biết không trùng hợp như vậy sự tình. Hắn vô ý thức mãnh liệt đẩy ra, nhưng trễ một bước, đi tới Thuận Hân Vương đúng lúc nhìn thấy hai người giao thoa trong tích tắc. Nhất thời, hắn mày kiếm nhăn lại, trong mắt hiện lên một vẻ không vui. Sau đó lại lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Hắn cảm thấy, Thần Vân không thể nào là như thế người. "Vương, vương gia tới." Tư Đồ Tĩnh hành lễ, sắc mặt có chút không che giấu được bối rối, lại cấp tốc kéo ra cùng Thần Vân khoảng cách. Thấy thế, Thần Vân im lặng, thật sâu nhìn một chút Tư Đồ Vương phi. Cái này nữ nhân, không thích hợp. Nàng tuyệt đối là cố ý. Thậm chí trước đó tất cả sự tình nàng đều là cố ý. Nhìn đến Tư Đồ Tĩnh cái phản ứng này, coi như Thuận Hân Vương Tần Tứ không lo nghĩ, cũng không thể không nghĩ lung tung. Sắc mặt hơi hơi khó coi, cứng nhắc nói: "Người ở chỗ này làm gì?" Tuy nhiên hắn không có nhìn thấy hai người ấp ấp ôm một cái, nhưng cách gần như vậy, rất không thích hợp. Tư Đồ Tĩnh cúi đầu, giải thích nói: "Ta hỏi một chút bệ hạ, ở phải chăng thói quen?" Nói còn chưa dứt lời, Tần Tứ ánh mắt lạnh lẽo lăn xuống đi. Tư Đồ Tĩnh giật mình, sắc mặt phạch một cái trắng xám, biến rất bối rối. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi. Thần Vân nhíu mày, tiến lên giải thích: "Thập nhất đệ, đừng hiểu lầm. Đệ muội vừa mới chỉ là sơ suất ngã xuống." Nghe vậy, Tần Tứ mi đầu như cũng nhíu lại, tại lập pháp xâm nghiêm hoàng gia, hắn tự nhiên rất không thoải mái. Nhưng đối Tần Vân, hắn cũng không tiện sinh khí. Hít sâu một hơi, thản nhiên nói: "Hoàng huynh, thần đệ không phải ý tứ kia, chỉ là sợ nàng ngu dốt đập vào ngài." Tần Vân sắc mặt biến hóa, nói thầm một tiếng: "Không tốt." Bởi vì trong lời nói, Tần Tứ ngữ khí biến, rõ ràng cứng nhắc. Một khắc này, hắn ăn Tư Đồ Tĩnh tâm đều có, cái này nữ nhân vì sao cố ý muốn như thế? Đây không phải nói rõ muốn tìm phát chính mình cùng Tần Tứ quan hệ a? Vẫn là tại xử lý môn phiệt như thế quan trọng trong lúc mấu chốt. Từ xưa vì nữ nhân bất hòa huynh đệ, nhiều vô số kể. Ý thức được tính nghiêm trọng, Tần Vân hít sâu một hơi: "Vương phi, ngươi lui xuống trước đi, chấm cùng vương gia có việc muốn nói." Tư Đồ Tĩnh nhìn một chút Tần Vân, bị hắn cái kia sắc bén ánh mắt hoảng sợ cúi đầu. Khuôn mặt bối rối: "Thi lễ đúng, bệ hạ." Nói xong, nàng bước nhanh rời đi. Một màn này, để Thuận Hân Vương Tần Tứ lại có chút không thoải mái, rốt cuộc cái này là mình vương phi. Bọn người sau khi đi, trong thư phòng thì thừa hai người. Tần Vân vỗ vỗ Tần Tứ bả vai, nói ngay vào điểm chính đừng nghĩ nhiều, chấm lần này tới là muốn nói cho ngươi, chấm muốn về đế đô. Tần Tứ ngẩng đầu, ánh mắt hơi đổi vội vã như vậy. Tần Vân gật đầu, trong triều có chuyện quan trọng xử lý, lưu lại cũng đầy đủ lâu, nên đi. Tần Tứ trầm ngâm một hồi, phun ra một ngụm trọc khí. Đã như vậy, hoàng huynh, thần đệ thì không quá nhiều giữ lại ngươi. Tần Vân lần nữa gật đầu, nghiêng đầu nhìn hắn hai mắt, do dự nói ngươi sẽ không phải không vui Vu Cương mới một màn kia à? Chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ. Tần Tứ gạt ra một cái mỉm cười, cứng rắn trên mặt nhìn không ra một kia không vui. Hoàng huynh, ngươi nói đùa. Thần đệ há lại loại kia không biết chuyện người, ngài nói như vậy, ngược lại làm cho người có chút xấu hổ. Nghe vậy, Tần Vân nhuyễn miệng cười. Thân thủ truy truy bộ ngực hắn tốt, huynh đệ chúng ta cũng không lâu sau thì sẽ gặp mặt. Chấm sau khi đi, Đường Tam sự tình ngươi muốn phá lệ để bụng, chấm chờ ngươi điều tra kết quả, vụ án này, chấm nhất định muốn xử lý kết quả, giết gà dọa khỉ. Nói xong, hắn bất động thanh sắc nhìn nhiều Tần Tứ vài lần. Như thế đánh, như thế hỏi thăm, hy vọng hắn có thể minh bạch lợi hại đi. Tần Tứ sắc mặt không thay đổi, gật đầu nói tuân mệnh, hoàng huynh. Mấy canh giờ sau, đội xe theo Vương phủ xuất phát, rời đi U Châu. U Châu quá lớn, từ trên xuống dưới, một mực đưa Tần Vân đội xe rời đi vài dặm địa, mới chậm rãi quay đầu. Lại đi qua mấy giờ lên đường, Tần Vân cái này mấy chục ngàn người mục tiêu rất lớn, dứt khoát dừng sát ở U Kinh giao giới một chỗ dịch trạm, chuẩn bị ngày mai xuất phát. Ban đêm, bên ngoài, hạ trại vô số. Tần Vân cùng Sát Minh Vệ Nhu thì ở tại dịch trạm bên trong. Đen đuốc chập chờn, trong đại sảnh bóng người rất nhiều. Thì quyết định như vậy, ngày mai yến trung, Khấu Thiên Hùng các ngươi phụ trách đem đại bộ đội mang về. Mà chấm mang theo cẩm y vệ cùng chút ít cấm quân, chia binh hai đường, đường vòng về sau, lại hồi U Châu. Nhớ kỹ, muốn giả bộ ra chấm tại trong đội xe. Tần Vân nói. Mấy người hào hào chắp tay bệ hạ, vậy ngài nhất định muốn chú ý an toàn. Tần Vân cười nói chấm tại chính mình trên địa bàn, còn có người dám đối chấm ra tay hay sao? Coi như muốn thiệt, bọn họ cũng không dám a. Mọi người gật đầu, không nói gì nữa. Việc quan hệ Thuận Hân Vương, làm đại ca bệ hạ, tự nhiên muốn để tâm thêm. Giờ phút này, U Châu Thuận Hân Vương phủ, đồng thời không bình tĩnh. Tần Tứ ngồi tại thư viện, mặt đen như mực. Âm trầm đến cơ hồ có thể nhỏ xuống nước tới. Ở trước mặt hắn, là Xuân Lan Thu Cúc hai vị thị nữ, giờ phút này quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hừ, dám can đảm nói xấu bệ hạ cùng vương phi, tội không thể tha. Người tới, đem này hai nữ ném vào giếng sâu. Hắn lạnh lùng hạ lệnh, năm ngón tay đã đem cái ghế đem tay bóp nát, đủ thấy phẫn nộ. Đừng a, vương gia. Chúng ta không có nói sai a, đều là thật. Ngày đó tại Tử Mông Sơn, bệ hạ quả thật cùng vương phi cấu kết, chúng ta hai cái đều là tận mắt nhìn thấy. Hai nữ khóc lóc kể lể, sắc mặt trắng bệch. Có thể các nàng càng như vậy nói, Tần Tứ thì càng phẫn nộ. Năm ngón tay cắm sâu vào cái ghế, mày kiếm dựng thẳng, đồng tử cơ hồ có thể ăn người. Tuy nói hắn đối Tư Đồ Tĩnh không có cảm tình, thậm chí chưa bao giờ chạm qua nàng một đầu ngón tay, có thể làm một cái cường thế thân vương, làm sao có thể tiếp nhận dạng này cái mũ? Trọng yếu nhất là, Tần Vân trong lòng hắn một lần nữa dựng đứng đại ca hình tượng, ầm vang sụp đổ. Ầm. Hắn bóp nát cái ghế, hóa thành một mịn. Nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói đi, mang bản vương đi gặp vương phi. Các ngươi nếu dám nói láo, nói xấu hoàng huynh cùng vương phi, bản vương lăng trì các ngươi. Mấy chữ cuối cùng, cơ hồ là hắn nộ hống đi ra. Xuân Lan Thu Cúc dọa đến toàn thân trắng bệnh, run rẩy không ngừng. Chương 461, a, ta hiện tại là ngươi hoàng huynh nữ nhân. Sau nửa canh giờ, luôn luôn an tĩnh vương phủ hậu viện, nên tới một lần gió lốc. Từ trên xuống dưới, không một người dám ở Tần Tứ dưới cơn thịnh nộ tới gần. Ầm. Trong phòng, chuyến ra bàn ghế hóa thành bột mịn thanh âm, ngay sau đó là thanh hoa sứ bình hoa bùm bùm tiếng vỡ vụn. Tư Đồ Tĩnh, đây là cái gì? Giống như dã thú gào rú theo Tần Tứ trong miệng phát ra, kiên nghị trên mặt trực tiếp thất thố. Trong tay hắn chết nắm chặt một kiện phá nát cung trang váy, chính là hôm đó đi Tử Mông Sơn phá. Tư Đồ Tĩnh đứng tại chỗ, tuyệt không sợ hãi, ngược lại tự rêu cười một tiếng. Vương gia có thể vì ta sinh khí, thật đúng là hiếm thấy. Tần Tứ tới gần, giận dữ hét bản vương đang tra hỏi ngươi. Tư Đồ Tĩnh nhìn lấy hắn thịnh nộ bộ dáng, dịu dàng gương mặt vậy mà hiện lên một vệt nụ cười. Thấy thế, Tần Tứ càng giận. Một tay nắm lấy Tư Đồ Tĩnh cổ áo, cắn răng nộ hống ngươi có phải muốn chết hay không? Bản vương mặc dù theo ngươi không có cảm tình, nhưng dù sao cũng là phu thê, ngươi sao có thể làm ra như thế thấp hèn sự tình? Bản vương chỗ nào có lỗi với ngươi? Tư Đồ Tĩnh cười lạnh, nguyên bản dịu dàng đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ toán hận cùng tiểu thị. Tần Tứ, ngươi xứng đáng ta. Ta là cao quý vương phi, có thể ngươi có nhìn tới ta sao? Ta một gả tới, ngươi liền cửa đều không tiến, còn muốn ta nuôi dưỡng ngươi cùng nữ nhân kia con hoang, ngươi muốn mặt sao? Ngươi có thể có nghĩ qua ta thụ là dạng gì khuất nhục cùng khinh thường? Nàng mặt ngọc đỏ bừng, giận mắng ra, không cố kỵ gì, đã không quan tâm thân phận gì cùng tôn ti, dám mắng chân nhi là con hoang, ngươi tự tìm cái chết. Tần Tứ bị chạm tới phòng tuyến cuối cùng, nâng tay lên liền muốn một bạt thai vỗ xuống đi. Ai ngờ Tư Đồ Tĩnh không né không chặn, ngược lại vung lên tinh xảo gương mặt, mặt mày sắc bén nói: "Tần Tứ, còn muốn đánh ta, đến a, ngươi đến. Ngươi thì không sợ ngươi hoàng huynh không cao hứng sao?" Nghe vậy, Tần Tứ tay cứng đờ, sắc mặt biến tái nhợt, hai mắt dần dần dậy đặc ra tia máu. Nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Tư Đồ Tĩnh khỏe miệng hiện lên một vệt giễu cợt, trong mắt có trả thù khoái cảm. "Có ý tứ gì? Ngươi không nhìn thấy cái kia bộ y phục sao?" Tần Tứ nhìn qua, cung trang phá nát, cũng không có hắn. Đột nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, sắc mặt khó coi. Cái kia cung trang phía trên lại có một chút vết máu, như hoa mai mở ra, mười phần chói mắt. Phá nát y phục cùng cung trang, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Tư Đồ Tĩnh, ngươi thật đang tìm cái chết. A. Hắn phát ra nộ hống, trực tiếp rút đao, thẳng tắp thân thể bắn ra một cỗ sát khí. Thấy thế, Tư Đồ Tĩnh đôi mắt đẹp vô ý thức hoảng hốt, sau đó cắn răng nói: "Muốn giết ta, ngươi đến a. Ngươi hoàng huynh nói, sẽ cho ta một cái danh phận, chỉ cần ta cho hắn sinh hạ con trai trưởng, phong ta ngồi trái hoàng hậu cũng không phải là không thể được. Ngươi không nói chúng ta có thể tùy thời tách ra sao? Ngược lại cũng có tên không phần, bây giờ không phải là vừa vặn." A. Tần Tứ đột nhiên phát ra đinh thai nhức óc gào rú, vang vọng toàn bộ vương phủ. Tất cả quan binh hạ nhân, tất cả đều phủ phục, mắt lộ sợ hãi. Bọn họ chưa từng thấy đến vương gia thất thối như vậy qua. Có thể Tư Đồ Tĩnh căn bản không đình chỉ, sợ lửa không đủ lớn. Dịu dàng hiền lành khuôn mặt hiện lên làm cản Tần Tứ, ngươi hướng ta giống cái gì? Có bản lĩnh ngươi thì giết ta, ngươi xem một chút ngươi vị kia cựu ngũ chí tôn hoàng huynh, có thể hay không bất mãn? Chậc chậc, đường đường thuận huân vương cũng không gì hơn cái này. Đùng. Giận không nhịn nổi, Tần Tứ một bàn tay phiến tại Tư Đồ Tĩnh trên mặt, trực tiếp đem nàng phiến ngã xuống đất. Tần Tứ cầm đao tay đang run rẩy, khàn giọng thanh âm như là dã thú, hỏi thăm Tư Đồ Tĩnh, bản vương chỉ hỏi một lần, nói, có phải hay không là ngươi cầu dẫn hắn? Tư Đồ Tĩnh che nóng bỏng gương mặt, khoe miệng có tơ máu, tuy nhiên chật vật, nhưng vẫn như cũ nuốt không trôi cái kia hơi thở. Ngẩng trắng non cái cổ, lộng lây trang dung lại có một kia vênh váo hung hăng, không giống như trước kia vị kia không núm. A, ta cầu dẫn hắn. Hắn đủ kiểu chúng ta, không giống ngươi như vậy lạnh nhạt vô tình. Ta tự nhiên nguyện ý đi theo hắn. Hôm đó hắn gặp ta vẫn là trinh tiết chi thân, đừng đề cập cao cỡ nào hưng. Nghe vậy, Tần Tứ lý trí triệt để bị chìm ngập, thân thể phát run. Xì nhục để hắn điên cuồng. Trường đao vung lên, bổ về phía Tư Đồ Tĩnh, trong miệng nổ hống đồ hỗn trướng, bản vương muốn ngươi chết. Đao mang lấp lóe, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Tư Đồ Tĩnh khỏe mắt lưu lại hai hàng thanh lệ. Đóng lại hai con ngươi, chờ đợi một đao kia. Theo trên mặt nàng, nhìn không đến bất luận cái gì một chút sợ hãi, ngược lại là giải thoát. Có thể vài giây đồng hồ đi qua, lại không có thấy máu. Toàn bộ gian nhà im ắng, yên tĩnh đến có thể nghe thấy người hô hấp. Tần Tứ như là dã thú nắm trường đao, hai mắt huyết hồng, lại tại một khắc cuối cùng dừng lại. Lưỡi đao chỉ là vạch phá nàng một sợi tóc xanh. Tư Đồ Tĩnh mở mắt ra, sắc mặt hơi hơi trắng, nhìn lấy lưỡi đao, cái trán có từng tia đổ mồ hôi. Thế nào, ngươi không dám sao? Tần Vân cười lạnh, như dã thú lộ ra răng nanh. Bản vương không dám. Bản vương liền để ngươi xem một chút, trên đời này có chuyện gì, là ta Thuận Vân Vương Tần Tứ không dám. Một khắc này, hắn bình tĩnh kiên nghị khí chất biến, giống như là một thanh thần kiếm phóng lên tận trời. Người tới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, có mấy tên thiên tướng xuống tới. Bọn họ ánh mắt kính nể, nhìn lấy trong phòng chẳng cảnh, dọa đến da đầu sắp vỡ. Càng là không dám nhìn Tần Tứ. Tần Vân trong mắt dữ tợn, tàn khốc nói truyền bản vương mệnh lệnh, để Yến Vân 12 tướng, lãnh binh 100.000, cho bản vương đem hoàng đế đội xe, chặn, dưới, đến. Hắn đọc nhấn rõ từng chữ như đao, túi người cường điệu nói: "Không, tiếp, bất cứ giá nào." A. Mấy tên thiên tướng mặt lộ vẻ chấn sợ chi sắc. Cái chán có mồ hôi lạnh trượt xuống. Đây chính là hoàng đế a, đi chặn lại hắn đội xe, không phải liền là tạo phản sao? Vương gia cái này là làm sao? Ban ngày không cũng còn tốt được không? Vì cái gì lập tức liền cùng bệ hạ trở mặt một dạng? Tần Tứ gặp bọn họ sợ hãi bất động, quát lớn nghe không hiểu bản vương lời nói sao? Còn là các ngươi nhận hắn hoàng đế, không nhận bản vương, thử. Không dám. Vương gia, chúng ta cái này đi. Mấy người cuống quýt rời đi, chấp hành mệnh lệnh, không dám chút nào làm tức giận Thuận Vân Vương uy nghiêm. Tại Vũ Châu hắn mới thật sự là vương. Làm xong những thứ này, gian nhà tĩnh mịch. Tần Tứ sắc mặt âm trầm như nước. Những năm này ngươi bị khuất, bản vương có trách nhiệm, cho nên bản vương hôm nay không giết ngươi. Nhưng ngươi không nên dùng những sự tình này đến nhục nhã bản vương. Ngươi liền ở đây, vượt qua quãng đời còn lại đi. Tư Đồ Tĩnh thê thảm cười một tiếng, ta bị không bị ngươi nhốt, có cái gì khác biệt đâu? Còn không là một cái người vượt qua quãng đời còn lại. Ngươi rốt cục chịu lộ ra ngươi bộ mặt thật sự sao? Tần Tứ lạnh lùng nói bộ mặt thật sự. Bản vương khi nào ngụy trang qua? Tư Đồ Tĩnh đứng lên, lắc đầu cười lạnh nói thật sao? Ngươi rõ ràng không phục ngươi hoàng huynh. Ngươi rõ ràng có đại tranh ý chí, lại muốn sợ hãi rụt rè che giấu, dối trá. Đến bây giờ, ngay cả ta đều là ngươi hoàng huynh nữ nhân, ha ha, ngươi hận sao? Ngươi chính là so ra kém ngươi hoàng huynh, cả một đời cũng không sánh nổi. Tần Tứ hai mắt đỏ lên, nổi gân xanh. Tại đây tuyệt đối sỉ nhục cùng phẫn nộ bên trong, tâm tình triệt để phát tiết đi ra, trực tiếp bạo tẩu. Hắn hai tay nắm lấy Tư Đồ Tĩnh cổ áo, khàn cả giọng nộ hống tiện nhân. Ngươi cho bản vương nhìn cho thật kỹ, đến cùng là người đó không bằng người kia. Bản vương nếu không phải chung với đại hạ, dĩ khuất tại hắn Tần Vân phía dưới. Chương 462, Tần Tứ không muốn người biết một mặt. Trong đêm khuya, Thuận Vân Vương dưới cờ Yến Vân 12 tướng, thống lĩnh 100.000 thiết kỵ, tại bình minh xuất phát, truy đuổi Tần Vân đội ngũ mà đi. Lớn như thế chiến trận, tự nhiên là gây nên không ít người chú ý. Vương ngoài cửa phủ, tụ tập một nhóm lớn vũ châu con lớn. Vương gia, như thế đêm tối đi gấp điều binh, vì chuyện gì? Theo nói bộ đội là hướng về phía rời đi bệ xuống dưới. Ngươi đây là muốn làm gì a? Không có thánh chỉ, tự tiện điều động nhiều như vậy quân đội, là phạm vào kỵ hủy a. Đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Ngoài cửa thanh âm bị cái này nghe nhất thanh nhị sở. Tần Tứ ngồi trên ghế, trong tay cầm đã lạnh rơi chén trà, không nói một lời. Đôi trong mắt kia, trầm lãnh như nước, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, một cái phụ tá trang điểm trung niên nam tử xuất hiện, gầy còm khôn khéo, ổn trọng lão luyện. Hắn cau mày nói vương gia, tha thứ ta nói thẳng, sự kiện này ngài quá manh động. Vương phi lời không thể tin hoàn toàn. Triệt binh a, còn kịp. Tần Tứ liếc hắn một cái, trầm giọng nói Liêu sư gia, bản vương không phải người ngu, vương phi thì là muốn trả thù bản vương mà thôi. Nàng lời nói, 89/10 đều là giả. Bằng không, coi như bản vương lại thua thiệt nàng, làm ra dạng này sự tình, cũng muốn giết nàng. Liêu sư gia nghi ngờ nói cái kia vương gia ngươi vì sao? Cái này 100.000 quân đội vừa ra, bệ hạ liền xem như lại tin tưởng ngài, ngày sau sợ rằng cũng phải nghi ngờ ngươi a. Tần Tứ đứng lên, che tay mà đứng, sau đó thở dài một hơi. Ngươi cho rằng bản vương muốn sao? Lại tiếp tục như thế, chín đại môn phiệt sẽ bị một mực chèn ép, còn có Đường Tam đã lộ ra chân ngựa, hắn dám buôn bán đồ sát, cái này tội danh có bao lớn ngươi hẳn phải biết ta. Liêu sư ra sắc mặt run lên. Tần Tứ nói tiếp hoàng huynh nói hắn nhất định muốn xử lý Đường Tam, giết gà dọa khỉ. Thử hỏi, Đường Tam bị giết, Đường thị hội xa sao? Chín đại môn phiệt lại hội xa sao? Đến thời điểm, bản vương môn sinh bạn cũ, tam thân sáu thích lại có mấy cái có thể còn sống sót. Lui 10.000 bước giảng, hoàng huynh tại quyền lực đấu tranh bên trong thua, hoặc là lưỡng bại câu thương, đối với đại hạ nói, không đều là tai họa ngập đầu sao? Hung nô, đột quyết đã có thành tựu, tuyệt không phải thảo nguyên chín đại bộ lạc có thể so sánh, đại hạ chịu không được dày vò. Liêu sư ra xem như nghe rõ, mi đầu giãn ra. Hắn biết đối với Tần Tứ tới nói, đại hạ lợi ích là cao hơn hết thảy. Cái kia vương gia ngài làm như thế, là muốn. Tần Tứ nhìn về phía hắn, nói: "Bản vương tuy nhiên chán ghét môn phiệt một số hành động, nhưng dù sao cũng là một thể. Nói một cách khác, bản vương cũng là môn phiệt cộng đồng đề cử người cầm quân. Như thế nơi đầu sóng ngọn gió, bản vương ha có không đứng ra nói ý? Hoàng huynh hắn sai, hắn phạm sai lầm lớn, hắn không nên đánh áp môn phiệt, mà trọng dụng nhà nghèo, lâu dài đến xem, quốc thể tất suy. Bản vương muốn làm, cũng là tiêu trừ bọn họ hai người ở giữa mâu thuẫn." Liêu sư ra thật sâu thở dài một hơi, chắp tay hổ thẹn nói vương gia ngàn lo, ti chức không bằng ngài. Nhưng ngài thật xác định, lấy dạng này phương thức cực đoan có thể tiêu trừ song phương ân oán. Bệ hạ có thể nhìn môn phiệt vì một cái khác Tây Lương vương mẫn a. Tần Tứ nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy tôn quý giữa lông mày có một loại bỏ ta người nào bá khí, cùng với bá lực. Hắn huy động áo mãng bảo bản vương đã sớm muốn làm như vậy, đây cũng là duy nhất làm cho ta người hoàng huynh tiêu biết khó mà lui biện pháp. Chỉ bất quá đột nhiên ra vương phi chuyện như vậy, cho bản vương cơ hội, thẳng thắn thì thuận nước đẩy thuyền. Dùng hai người cấu kết sự tình mượn đề tài để nói chuyện của mình, để hoàng huynh thỏa hiệp một hai đi. Nếu không ta thụ điểm nói bóng nói gió. Nói, hắn thật sâu như mày, cảm thán nói, thực dạng này cũng tốt, tư đồ vương phi, bản vương thua thiệt nàng quá nhiều, lấy phương thức như vậy buông nàng ra, rất tốt. Liêu sư ra mặt nhét chung một chỗ, tiến lên một bước. Sắc mặt khó coi nói có thể vương ra, như thế tới nói, không dễ nghe tên tuổi thì toàn bộ rơi vào trên đầu ngươi a. Tần Tứ cười khẽ lắc đầu, chẳng hề để ý. Cái kia lại có làm sao, ta tự hấu nên lên, liền bị thuộc về mình vận mệnh đẩy đi. Cho tới hôm nay, đại hạ hỗn loạn. Vô luận là đúng đại hạ công, vẫn là đối bản vương sau lưng một mảng lớn tùy tùng tư, bản vương đều cần dạng này làm. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Liêu sư ra trùng điệp thở dài một hơi. Trong hành lang, yên tĩnh im lặng, liền hô hấp đều như vậy rõ ràng. Liêu sư ra không cam tâm, thử dò xét nói chẳng lẽ liền không có khác biện pháp giải quyết sao? Vương gia, chín đại môn phiệt đều duy trì ngài, bằng không. Tần Tứ không vui nhìn về phía hắn bằng không cái gì. Liêu sư gia nhắm mắt nói bằng không xin mời bệ hạ lui khỏi vị trí hậu trường. Làm thái thượng hoàng đi. Luận tài năng cùng hy vọng, ngài khi nào thua qua? Vì đại hạ hưng thịnh cùng lâu trị, hoàn toàn đáng giá a. Tần Tứ khinh thường cười một tiếng Liêu sư gia, ngươi quá vì bản vương suy nghĩ, cho nên xem nhẹ rất nhiều thứ. Bản vương xác thực không phục hoàng huynh, cũng rất kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa là muốn theo hắn tranh hùng. Bản vương muốn là đại hạ phồn vinh, quốc thể thăng bằng, mà không phải hoàng vị. Ngươi cho rằng, Tư Đồ Vương phi nói những lời này, liền không có Tư Đồ môn phiệt cái bóng sao? Nghe vậy, Liêu sư gia đồng tử co rụt lại, sắc mặt giận mình. Tư Đồ môn phiệt, xui khiến vương phi hồ ngôn loạn ngữ. Muốn hại ngài. Tần Tứ ngồi trở lại cái ghế, ánh mắt thâm thúy. Không tính hại, bọn họ chỉ là không hy vọng bản vương cùng hoàng huynh có cùng ý tưởng đen tối mà thôi. Chỉ cần bản vương cho đến hoàng huynh áp lực, mới có thể để cho hắn thu liễm chèn ép môn phiệt quý tộc ý nghĩ. Nói xong, bàn tay hắn đánh ra cái bản, đông nhiên cảm thán nói thiên hạ chi thế a, không có gì hơn thăng bằng. Lần này, bản vương cùng hoàng huynh tới một cái đoạn. Hắn trị quốc lý niệm sai, cũng là sai. Liền xem như vậy mặt, bản vương cũng muốn đem để đại hạ bất ổn nhân tố toàn bộ tiêu diệt. Môn phiệt, không thể diệt. Nghe vậy, Liêu sư gia bị chấn động mạnh, thật lâu không nói chuyện. Trong lòng cảm thán, vương gia quá trọng cảm tình a. Xen lẫn tại hai cái bá chủ trung gian, hao tổn tâm cơ, gây nên bất quá là đại hạ hưng thịnh mà thôi. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình cũng là một cái kia có thể hùng bá thiên hạ nhân vật. Làm yên lặng nỗ lực lớn như thế, đổi lấy có lẽ chỉ là một thân tanh hôi. Ai? Liêu sư gia thở dài. Nhưng hắn biết nói không động này cái rất có chủ kiến thuận hơn vương. Chỉ có thể nói cái kia vương gia cần ti chức đi làm chuyện gì sao? Tần Tứ suy nghĩ một chút, khi sâu một hơi nói ngươi đi tiếp một chút đường tam a, hắn nhanh đến. Nói hắn siết chặt quyền đầu, khớp xương trắng bệnh. Cái này đồ hỗn trướng, dám lưng có bản vương đại quy mô buôn bán đồ sát. Lần trước trộm thả vương mẫn, bản vương nhẫn, trộm vận trọng nô đi bản thành, bản vương vẫn là nhẫn, lần này, không thể lại nhịn. Hừ. Tiếp vào hắn thì khống chế hắn, bản vương cùng hoàng huynh đàm phán, nhất định phải lấy ra chút thành ý, bằng không môn phiệt hoàng quyền khó có thể sống chung. Liêu sư gia gật gật đầu vương gia, ti trước minh bạch. Cái kia, vương phi. Hắn thăm dò lại hỏi. Tần Tứ nhíu mày lại trước đang đóng, đừng để nàng tìm chết. Thật giả sơ căng đan cũng bắt đầu phong tỏa. Bản vương không muốn hại nàng, ngày sau nàng rời đi vương phủ còn phải lập gia đình, nàng còn rất dài nhân sinh, không thể như thế hủy. Chẳng biết tại sao, nghe được câu này, năm hơn 40 Liễu sư gia hốc mắt một đỏ, bị Tần Tứ khí độ triệt để tin phục, bịch một tiếng quỳ xuống, cái chán kề sát mặt đất, thật lâu không có lên đến. Chương 463, muốn hoàng thượng một lời giải thích. Sáng sớm, Hà Thải vận đạo. 100.000 vũ châu thiết kỵ, đuổi kịp Tần Vân đội ngũ. Dịch trạm bốn phía, đại kỳ phiêu động, bóng người như núi, liếc một chút không nhìn thấy đầu. Tần Vân thậm chí còn chưa kịp chia binh hai đường, liền bị vây quanh. Hai quân giằng co. Yến Trung tâm tay cầm một cây mai hoa thương, chỉ vào Yến Vân 12 tướng bên trong một vị, sắc mặt đỏ bừng, giận dữ hét cầu vận, người nào phái các ngươi đến? Không biết đây là bệ hạ khung xe sao? Các ngươi muốn làm gì? Nộ hống như sấm, chấn động tứ phương. Ngay sau đó, Khấu Thiên Hùng các loại dưới trướng mấy chục ngàn người hào hào tại bên trên bình nguyên rút đao. Vụt vụt vụt, đao anh minh cực kỳ êm tai, cũng cực kỳ tốc sát. Quân đội từ trên xuống dưới, không một người không phải lòng đầy căm phẫn, hai mắt lộ ra sát khí, tuy nhiên vũ châu binh mã nhiều, nhưng bọn hắn đi qua chiến hỏa tẩy lễ, căn bản không sợ. Huống hồ, bảo hộ thế nhưng là bệ hạ. Xem xét lại vũ châu 100.000 quân mã, có chút trầm mặc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói như thế nào. Bởi vì bọn hắn thu đến mệnh lệnh, cũng là đến ngăn cản bệ hạ, hắn hoàn toàn không biết. Chúng ta là phụng thuận Huân Vương chi mệnh. Một vị đại tướng mở miệng nói chuyện. Nhưng Yến Trung không chút nào hiểu ý, bá khí nói lăn, đừng tưởng rằng các ngươi là Yến Vân 12 tướng, vốn em thì sợ các ngươi. Lại không lui, lấy mưu phản xử lý. Cứng rắn thái độ, để Yến Vân 12 tướng ảo ảo như mày. Bọn họ đều là thống quân một phương nhân vật, có thể giờ phút này có chút tiến thối lưỡng nan. Rốt cuộc bệ hạ ở đây, bọn họ không dám lô mãng. Đồng nhiên, nhấp nô thanh âm theo dịch trạm truyền đến. Chỉ thấy Tần Vân đi tới, chau mày thuận Huân Vương có chuyện gì tìm chấm. Trong giọng nói, đã là băng hàn như sắt. 100.000 đại quân đến cản chính mình. Đây là vô luận như thế nào đều nói không thông. Yến Vân 12 tướng là Thuận Huân Vương lớn nhất đắc lực chiến tướng, cũng là tử trung. Giờ phút này có vừa đem nhắm mắt nói bệ hạ, chúng ta chỉ là phụng vương ra mệnh lệnh, đến mức làm cái gì, phải đợi hắn chỉ thị. Tần Vân giận, tiến lên ba bước, theo dịch trạm nhìn về phía đồng bằng, lạnh giọng chất vấn, vậy ngươi ý tứ chính là muốn chấm tại chỗ chờ lấy, nghe về sau xử lý. U Châu 100.000 thiết kỵ đều sát mặt run lên. Bọn họ sợ hãi Tần Vân, nhưng tương tự trùng với Thuận Huân Vương. Yến Vân 12 tướng bên trong có một người đi ra, cắn răng nói bệ hạ đắc tội. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Tần Vân bản năng muốn nổi giận, quát lớn cái này 100.000 thiết kỵ. Hắn thật đúng là không sợ. Nhưng bỗng nhiên, hắn mắt sáng lên. Không đúng. Tần Tứ không có khả năng như thế vô duyên vô cớ phái 100.000 đại quân đến chặn đứng chính mình, nhất định xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, Thương Hồng bọn người bắt đầu xin chiến. Bệ hạ, vi thần niệm hộ ngài trước tiên lui a. Vũ Châu khí thế hùng hùng, hiển nhiên cũng là không muốn để cho bệ hạ ngài đi. Vạn nhất Thuận Huân Vương đến vừa ra mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, vậy phải làm thế nào cho phải? Một loại thiên tướng cũng là ảo ảo lo lắng phụ họa. Tần Vân khoát tay, cao mày nói không có khả năng. Châm tin tưởng hắn, coi như hắn bị người mê hoặc, cũng không có khả năng làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Một đám cận thần như mày, không biết nên như thế nào thuyết phục. Ngay tại lúc này, một đạo thiết kỵ nhanh chóng chạy tới. Hắn nhập Vũ Châu binh mã trận doanh, như vào chỗ không người, một mực vọt tới dịch trạm bên ngoài ngàn mét. Xuống ngựa vừa quỳ, đối Tần Vân xa xa hô to bẩm báo bệ hạ. Vương gia có lệnh, mời bệ hạ lại hồi Vũ Châu thấy một lần. Vừa mới nói xong, xem như triệt để chọc giận Yến Trung những thứ này đáng tin tâm phúc. Ao ao nổ hống hắn Thuận Huân Vương tính toán cái chim, dám để bệ hạ đi gặp hắn. Đồ hỗn trướng, để hắn quay lại đây. Thật sự là không muốn mệnh. Tần Vân lần nữa đến gần, ánh mắt trầm lãnh, duy trì tỉnh táo. Hỏi đưa lời nói người thập nhất đệ nhưng có nói vì cái gì? Đưa lời nói đến tướng sĩ, cha cha mồ hôi lạnh trên trán. Lắp bắp nói vương, vương gia nói, muốn bệ hạ ở trước mặt cho hắn cái giải thích. Lời vừa nói ra, lại lần nữa đem sôi trào tràng diện nổ tung. Liền xem như Ú Châu binh mã, Yến Vân 12 tướng cũng đều ảo ảo ngạc nhiên, chấn kinh. Vương gia, đến tột cùng là làm sao? Yến Trung bọn người lửa giận ngập trời, rút đao muốn chém người. Quản bệ hạ muốn giải thích, hỏi trước một chút vốn đưa trong tay thanh trưởng mâu này có đồng ý hay không. Người tới, giết này tư. Đồ hỗn trướng, tức chết ta vậy. Gia hỏa này nhất định là tại giả truyền lời nói. Đưa lời nói tướng sĩ đối mặt thiên quân vạn mã nổ hống, hai chân như nhũ ra. Run rẩy nói bệ hạ, vương gia đúng là nói như vậy, còn xin ngươi hồi U Châu một chuyến. Hồi ngươi tổ tông, để Thuận Huân Vương chính mình quay lại đây gặp bệ hạ. Thương Hồng giận mắng, không chỉ có là hắn, mấy chục ngàn binh mã giờ phút này đều có chút mặt đỏ tới mang tai, thật sự là Thuận Huân Vương cử động lần này thực sự quá không coi ai ra gì. Thiên tử, há có bị người triệu kiến ý? Ngay tại chửi ầm lên, mọi người lòng đầy căm phẫn, chuẩn bị nhất chiến thời điểm. Tần Vân trầm ngâm một hai, nhìn không ra bất kỳ phẫn nộ, mà lại ngoài dự liệu nói, "Tốt, chấm thì hồi Vũ Châu một chuyến. Các ngươi ở phía trước mở đường." Vừa mới nói xong, toàn trường yên tĩnh. Từng đôi mắt tràn ngập không thể tin. "Bệ hạ, không thể a. Nguy hiểm." mà lại làm như vậy, thật sự là quá làm nhục ngài. Phong lão cũng khuyên đủ nói, bệ hạ, việc này có vấn đề, lý do an toàn, không thể trở về U Châu. Thần Vân lắc đầu châm ý đã quyết, không cần lại bàn về. Chấm vẫn như cũ tin tưởng thập nhất đệ. Còn nữa, chúng ta rời đi một đêm này, cần phải phát sinh biến cố gì? Chấm cũng nếu muốn biết, đến tột cùng phát sinh cái gì? Thương Hồng còn muốn lại khuyên có thể. Tần Vân vô vô bả vai hắn, như có thâm ý nói thập nhất đệ, chính là chấm thân huynh đệ. Sợ cái gì? Chấm nếu không tin hắn, hắn như thế nào tin ta? Ú Châu 100.000 binh mã làm sao không là chấm binh mã, chấm không tin bọn họ, lại có thể tin người nào? Thu thập một chút, xuất phát. Tần Vân nói xong, trực tiếp quay người hồi dịch trạm. Những lời kia, không chỉ là nói cho Thường Hồng bọn họ nghe, còn có Ú Châu 100.000 binh mã. Bọn họ từng cái mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Bệ hạ như thế khoan hồng độ lượng, có thể chính mình lại làm ra như thế bất kính sự tình. Tiến Vân 12 tướng, rồi rít nói đa tạ bệ hạ thành toàn, không làm khó dễ chúng ta. Chúng ta ngay ở phía trước mở đường, bệ hạ có thể yên tâm theo tới. Tần Vân quay đầu gật gật đầu. Sau đó trở lại dịch trạm, hắn để Thường Hồng mang theo 2000 cấm quân, trước hộ tống sát minh vệ nhu hồi đế đô. Nàng nói cái gì cũng không nguyện ý, không phải muốn đi theo Tần Vân, bởi vì nàng dự cảm đến sự tình không ổn, muốn cùng nhau đối mặt. Nhưng Tần Vân không thể. Vô cùng nghiêm túc không thể, còn nói trước đây không lâu thảo nguyên sự tình cũng đã là phá lệ, không để cho nàng hứa hồ nháo. Sau cùng, sát minh vệ nhu chỉ có thể đồng ý đi trước. Ly biệt thời điểm, trong xe ngựa, liên tiếp quay đầu, trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng cùng không muốn. Không ra một cách giờ, 30.000 quân đội hộ tống Tần Vân lại hồi U Châu, mà chia binh hai đường, chờ đợi đường tam kế hoạch cũng gắt lại. Một đường lên, bầu không khí quỷ quyệt, tiến trung bọn người thậm chí là lấy ra chiến trường đánh giặc khí thế, cảnh giác hết thảy, bất luận cái gì U Châu binh mã không thể tới gần Tần Vân xa giá. Tại vào lúc giữa trưa, U Châu đến, Tần Vân bị một đường mời đến vương phủ, hết thảy đều là quen thuộc như vậy, nhưng rời đi vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Tần Vân lại hồi nơi này, cũng cảm giác được một cỗ túc sát, thế mạnh như trẻ tre, cả viện không có người nào, lộ ra 10 phần tĩnh mịch. Thập nhất đệ, chấm đến. Hắn đối với khí phái thư phòng hô một tiếng, sau đó không chút do dự không sợ cất bước, vượt qua cánh cửa, đi vào. Chương 464, Vu Hám chấm ngủ nàng. Hoàng huynh, xem như đem ngài chờ đến. Tần Tứ thanh âm lộ ra không thân thiết như vậy, ngược lại là lạ. Hắn đi ra thư phòng, ra lên tiếp. Tần Vân chỉ liếc hắn một cái, liền có chút thất thần. Hôm nay Thuận Huân Vương Tần Tứ một thân áo mãng bào màu đen, cực độ anh tuấn uy vũ, tướng mạo tuy nhiên không tính tuấn lãng, thế nhưng cố khí chất lại là tôn quý mà sắc bén. Đặc biệt nhất là hắn hai mắt, quét qua trước kia bình tĩnh, hôm nay xem ra như là thần kiếm đồng dạng bức người. Cái này cũng là thập nhất đệ tránh thức một mặt sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Vân trong lòng hồ nghi, thật sâu nhìn một chút Tần Tứ, thật không có bày ra cái gì không vui, mà chính là phối hợp tiến vào thư phòng. Đồng thời phân phó trong sân người đều chờ ở bên ngoài lấy, không dùng tiến đến. Đi vào thư phòng. Hắn tùy ý ngồi xuống, nhìn về phía đứng đấy Tần Tứ, bình thản mở miệng. Thập nhất đệ, nói đi, ngươi tìm chấm trở về có chuyện gì? Tần Tứ mỉm cười, không có trả lời trước, mà là đạo thực hoàng huynh có thể trở về, vượt quá thần đệ dự kiến. Nhưng nghĩ lại một chút, hoàng huynh liền thảo nguyên cũng dám một mình xâm nhập, còn có cái gì là ngươi không dám? Nói đến câu nói sau cùng, hắn ngự khí rõ ràng tại tăng thêm, tựa hồ có ám chỉ gì khác. Tần Vân cái này một chút, triệt để cảm giác được ý. Khép mắt nhíu mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tần Tứ cười lạnh, đã hoàng huynh như thế không khách khí, cái kia thần đệ cũng là đi thẳng vào vấn đề, ngược lại nơi này không có mà ai, chỉ có hai người chúng ta thân huynh đệ. Tần Vân lòng tràn đầy nghi hoặc, đến cùng làm sao? Chuyện gì để hắn biến hóa lớn như vậy? Một giây sau, đột nhiên vang một tiếng, Tần Tứ cầm trong tay một kiện nữ tử cung trang, đập ầm ầm tại trên bàn. Bát trà bất ổn, bang bang bang loạn lắc. Như thế hành động, không thể nghi ngờ là tại tiến một bước mạo phạm. Tần Vân trong mắt lấp lóe hàn mang, không có nhìn cung trang, mà chính là sâu xa nói thập nhất đệ, ngươi hôm nay tốt nhất cho chấm một cái hài lòng trả lời chắc chắn, bằng không đừng trách đại ca lòng dạ hẹp hòi. Nếu như đổi một người, dám như thế đối chấm bày sắc mặt, tất nhiên phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thậm chí, 100.000 binh mã cũng không có khả năng mời đến chấm. Hết thảy, chỉ bởi vì ngươi là chấm thân đệ đệ. Vừa mới nói xong, Tần Tứ mãnh liệt tới gần, mày kiếm mắt sáng phun ra lửa giận. Thân đệ đệ, ngươi chính là đối ngươi như vậy thân đệ đệ sao? Đây là cái gì? Hắn phát ra nộ hống, cả người trên thân đều lộ ra một cỗ trước kia chưa từng lộ ra phong mang. Tần Vân nhìn qua, một kiện nữ tử váy xòe. Lại xem xét, váy xòe có chỗ tổn hại. Không đúng. Tần Vân con ngươi đột nhiên trợn to, đây không phải ngày đó tại Tử Mông Sơn Tư Đồ Tĩnh xuyên váy xòe sao? Bởi vì bị giằng cắn, cho nên chính mình sẽ vỡ, cho nàng nhìn xem vết thương. Nhất thời, hắn biểu lộ khẽ biến, kịp phản ứng. Vụt một chút đứng lên, nghiêm túc giải thích nói ngươi hiểu lầm. Tần Tứ chết nhìn lấy hắn, hai mắt có tơ máu hiểu lầm. Có cái gì tốt hiểu lầm? Bản vương mặc dù đối nàng không có tình yêu nam nữ, nhưng rốt cuộc thân phận còn tại đó, ngươi cái này làm đại ca làm hoàng đế, vậy mà làm ra như thế bị ổi sự tình. Tần Vân nhìn lấy hắn tới gần, bộ não tê dần, ngươi thật hiểu lầm. Hừ. Tần Tứ trùng điệp hừ lạnh. Ngón tay cung trang cái kia đây là cái gì? Xuân Lan Thu Cúc hai tên thị nữ chính miệng nói cho bản vương, nói tại dưới sườn núi, trông thấy ngươi cùng vương phi hai người tại cầu thả. Ngươi còn có cái gì nói? Khan cả giọng nộ hống, để thư phòng chấn động. Trong sân san sát đại tướng, có triều đình, có ưu châu, tính ra hàng trăm, ào ào sắc mặt siết chặt. Thay trong thư phòng cục thế nắm một vệt mồ hôi lạnh. Thậm chí, hai phe đội ngũ cắt chạm một phương, lẫn nhau có chút phòng bị. Đặc biệt là Yến Trung bọn người, tiếp vào Phong Lào ánh mắt tỏ ý, tay đã đặt ở trên chôi đao. Một khi có dị biến, bọn họ trước tiên liền muốn cứu đi Tần Vân. Toàn bộ vương phủ rơi vào quỷ quệt cùng áp lực. Trong thư phòng, Tần Vân cầm lấy món kia xé vỡ váy xòe, là Tư Đồ Tĩnh không sai. Nhưng hắn nhìn một chút, sắc mặt đột nhiên thì cổ quái. Làm sao váy xòe phía trên còn có máu? Chẳng lẽ là ngày đó rắn cắn thương tổn tràn ra tới? Tần Tứ hơn phân nửa tưởng rằng nữ tử là hồng. Hắn xoa xoa thái dương huyệt, sau đó nghiêm túc giải thích nói: "Thập nhất đệ, chuyện này là nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì Tư Đồ Vương phi bị rắn cắn. Chấm dưới tình thế cấp bách, giúp nàng hút, dọn dẹp một chút độc tố. Phía trên này máu, hẳn là vết thương chảy ra máu. Đến mức cái kia hai tên thị nữ chỗ nói, tất nhiên có ra vào. Chấm không có khả năng làm dạng này sự tình." Tần Tứ ánh mắt phát lạnh, lại manh liệt thân cận Tần Vân, hai mắt như hổ sói. Châm chọc nói: "Hoàng huynh tốt một cái thanh lý độc tố." Thanh lý độc tố thời điểm, giật ra vương phi váy, tùy ý thân vẫn, cũng cứ gọi thanh lý độc tố. "Ngươi để bản vương tôn nghiêm để vào đâu?" Tần Vân nhíu mày, Thuận Vân Vương đã hơi không khống chế được. Sự kiện này quả thật có chút xấu hổ, bất kỳ người đàn ông nào nghe thấy đều sẽ khó chịu, xấu hổ. Châm mặc thật lâu, xin lỗi nói chấm chỉ là vì cứu người. Tần Tứ giận quá thành cười. "Cứu người? Đêm qua Tư Đồ Tĩnh đã thừa nhận theo ngươi sự tình, ngươi còn có cái gì tốt giải thích?" Ầm. Hắn dưới cơn thịnh nộ, một quyền trực tiếp đập nát cái bàn. Nhất thời, mảnh gỗ vụn bay múa, hóa thành bột mịn. Cái này một khủng bố động tĩnh, cũng để cho bên ngoài người ngồi không yên. Ào ào tràn vào thư phòng. Ú Châu quan lớn, Tiến Vân 12 tướng, Tiến Trung, Thường Hồng, Phong lão, cùng với đông đảo thị vệ, Cẩm Y vệ. Toàn bộ thư phòng, người bỗng nhiên đứng dậy, từng cái sắc mặt nghiêm nghị. Nàng làm thật như thế nói. Thân Vân mặt lộ vẻ một tia chấn kinh. "Không có chuyện, Tư Đồ Vương phi tại sao muốn nói như vậy, hiểu lầm kia quá lớn." Bỗng nhiên hắn con người lấp loé. Mãnh liệt nhớ tới, nàng hôm qua cố ý đập tại ngực mình, cùng với Tử Mông Sơn đủ loại trùng hợp, cùng với nàng không ngừng tìm cơ hội tiếp cận chính mình. Tiết lộ đường tam, Bình An tiểu lầu sự tình. Đây hết thảy đều là trùng hợp như vậy cùng không thích hợp. Sau khi nghĩ thông suốt, Tần Vân ánh mắt tỉnh táo nhìn chằm chằm Thuận Vân Vương. Nói: "Chấm biết ngươi hiện tại tâm lý không dễ chịu, muốn chấm cho cái giải thích. Nhưng chấm theo nàng xác thực cũng không có chuyện gì. Nàng một mực tại thiết kế khiêu khích giữa chúng ta quan hệ, người vương phi này rất có vấn đề. Không nên chúng người khác gian kế." Nghe vậy, xông vào thư phòng những tướng lĩnh này, ào ào mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ hai người cãi nhau nguyên nhân cùng vương phi có quan hệ? Ngay sau đó, Tần Tứ mấy câu nói, triệt để làm cho tất cả mọi người vỡ tổ, chấn kinh. "Hừ, Hoàng huynh, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi vẫn còn muốn hung hăng càn quấy. Trên đời này còn có cái gì là ngươi làm không được sự tình? Đậu thái phi ngươi đều còn thèm nhỏ dãi, huống chi vương phi, chỉ sợ bản vương phát hiện muộn, vương phi cái bụng còn lớn hơn đi. Ngươi cái này không quân không huynh hôn trướng." Thanh âm rơi xuống đất. Tiến Vân 12 tướng biểu lộ giận mình, ngay sau đó tức giận. "Có ý tứ gì? Bệ hạ đối vương phi làm cái gì? Khó trách vương gia tức giận như thế, không tiếc muốn tạo phản dấu hiệu." Chương 465, huynh đệ bất hòa. Tất cả chung với Thuận Vân Vương quan lớn võ tướng, ào ào sắc mặt khó coi, hướng Tần Vân ném đi không tốt ánh mắt. Cái này không chỉ có làm nhục Thuận Vân Vương, còn làm nhục bọn họ cái này một phe phái tất cả mọi người. Rốt cuộc vương phi tại vũ châu thì giống như là hoàng hậu. Tiến Trung mấy người cũng là biểu lộ kinh khủng, không nghĩ tới sự tình là chuyện như vậy. Toàn trường sợ cũng chỉ có Phong lão mới biết được ngày đó chân tướng. Tần Vân có loại có nỗi khổ không nói được cảm giác, giờ phút này ý thức được sự tình lớn, không khỏi hung hăng nhíu mày. Sự kiện này như là xử lý không tốt, chỉ sợ Thuận Vân Vương muốn vĩnh viễn cùng chính mình kết thủ, không thể nói được tạo phản cũng có thể. Một khi hắn triệt để tiến vào môn phiệt ôm ấp, như vậy lẫn nhau, tương lai nhưng chính là địch nhân. Nghĩ tới đây, hắn tiến lên một bước, cất cao giọng nói: "Thập nhất đệ, ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi muốn chấm chứng minh như thế nào, chấm đều có thể đồng ý. Không bằng ngươi đem vương phi mời đi ra, chấm cùng nàng công đường bị thẩm vấn." Trong lời nói đã là rất thái độ khiêm nhường. Nhưng Tần Tứ như cũng không thèm chịu nể mặt mũi, ngược lại càng thêm phẫn nộ, kiên nghị trên mặt tràn ngập sắc bén, rất nhiều một lời không hợp liền đánh ý tứ. "Hừ, nàng còn có mặt mũi đi ra sao? Bản vương còn có cái kia mà sao? U Châu đang quan chức, ném đến lên cái này người sao?" Tam liên chất vấn, như sấm rền nổ vang. Trong đám người, có người không vui thấp giọng nói: "Bệ hạ, ngài thực sự quá hoang đường. Thuận Vân Vương thế nhưng là ngài thân đệ đệ, làm loại này có nhục hoàng thất sự tình, ngài để cho chúng ta như thế nào tin phục triều đình uy nghiêm?" Cục thế càng phát ra mất khống chế, liền U Châu quan lớn cũng bắt đầu chỉ trích Tần Vân cái này thiên tử. Tiến Trung bọn người hào hào nổi giận. "Làm càn, vậy mà nghị luận bệ hạ, phải bị tội gì?" Cầm xuống. Vụt vụt vụt rút đao thanh âm, êm tai mà sắc bén. U Châu phương diện, Tiến Vân 12 tướng chính là Tần Tứ Tử Trung, giờ phút này cũng ào ào rút đao, cùng Yến Trung bọn người đối chọi. Một cỗ địch ý tràn ngập. Giữa song phương, cơ hồ vạch mặt. Tần Vân vô cùng khó chịu, mình bị hãm hại không nói, bọn này U Châu quan viên vậy mà như thế gan lớn. Hắn cưỡng chế đè xuống lửa giận, cắn răng hỏi thăm Tần Tứ: "Để ngươi người thu lại đao. Chấm nghệ tình sự tình ra có nguyên nhân, có thể không so đo lần này. Nhưng lại như thế làm càn đi xuống, đừng trách chấm không nể mặt mũi." Cứng rắn ngữ khí, biểu dương bá đạo. Bùn Bồ Tát còn có 3 phần hòa khí, chớ nói chi là Tần Vân. Thuận Vân Vương Tần Tứ mắt sáng lên, đứng chắp tay, sâu xa nói thu đao, chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy. Hoàng huynh, bản vương muốn một lời giải thích, một hợp lý giải thích. Cái này mịt mờ uy hiếp, nghe Yến Trung bọn người hai mắt phát lạnh, sát khí bốn phía. Phong lão càng là quát lớn Thuận Vân Vương, ngươi qua. Uổng phí bệ hạ như thế tín nhiệm ngươi, ngươi chính là như thế hồi báo sao? Sự kiện này vốn là một trận vu hãm. Tần Tứ cười lạnh vu hãm. Ngươi ý tứ là bản vương cầm chuyện như vậy vu hãm chính mình hoàng huynh. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Vân, chất vấn chẳng lẽ hoàng huynh ngươi dám nói mình không có đụng vương phi? Hôm đó tại Tử Mông Sơn, ngươi không có làm vượt rào sự tình. Đối mặt hắn chất vấn, cùng với Vũ Châu rất nhiều tướng lãnh nhìn chăm chú. Tần Vân có chút người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Nếu muốn nói đụng, cái kia đúng là đụng, nhưng khái niệm khác biệt, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Hắn tâm lý, đối cái kia Tư Đồ vương phi căm ghét lên, cũng dám vu hãm chính mình. Coi như bầu không khí tĩnh mịch, rơi vào cục diện bế tắc thời điểm, Tần Tứ lại mở miệng, mà lại chuyển đổi một loại ngữ khí, thản nhiên nói Tư Đồ vương phi chính là môn phiệt người, ngươi làm như thế, theo ngươi trị quốc phương châm thế nhưng là đi ngược lại. Chẳng lẽ, ngươi thì không sợ người trong thiên hạ biết hiểu là ngươi? Tần Vân híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, thân đệ cái này giọng điệu có thể nuốt xuống, sự kiện này nguy cơ huynh đệ chúng ta hai người cũng có thể đè xuống. Nhưng có chuyện, hoàng huynh nhất định phải đáp ứng thần đệ. Tần Tứ thản nhiên nói. Nghe vậy, Tiến Trung bọn người hồ nghi, Thuận Hân Vương đang làm cái gì quỷ, một hồi muốn hô đánh tiêu giết, một hồi lại ra điều kiện, đây không phải đánh chính mình mà sao? Tần Vân bỗng nhiên một chút nghĩ thông suốt, trong lòng rất thất vọng. Chậm rãi nói thập nhất đệ, ngươi làm nền lâu như vậy, chỉ sợ tiếp xuống tới sự tình mới là chính sự a. Thậm chí chấm cảm thấy ngươi là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nói, hắn thật sâu nhìn một chút Tần Tứ. Tần Tứ sắc mặt không thay đổi, đứng tại Yến Vân 12 tướng phía trước, khí chàng mười phần. Nói, theo hoàng huynh nghĩ như thế nào, nhưng sự kiện này ngài tại thần đệ trong lòng vạch phá một đầu lỗ hổng lớn. Vô luận phía trên cái kia nói, ngài đều là không để ý tới phía kia. Tần Vân trầm lãnh nói, nói thẳng a, chuyện gì? Thuận Vân Vương Tần Tứ liếc hắn một cái, trong ánh mắt có chút lấp lóe. Đông nhiên hối hận làm như vậy, nhưng tên đã trên dây, không phát không được, ngu xuẩn phương pháp cũng phải dùng. Ba ba, hắn đập hai lần tay. Ngay sau đó, một cái chói gô trung niên nho nhã nam tử bị đẩy lên tới, mà hắn chính là Đường Tam, giờ phút này sắc mặt trầm thấp, nhưng không có lên tiếng, không có dãy rủa. Tần Vân híp mắt, đây là ý gì? Tần Tứ nói, đây là Đường Tam. Hoàng huynh, sự tình thần đệ đã tra rõ ràng, ngài nói thật có sự tình. Đường Tam cần phải xử tử, đồ sắt nhà xưởng cần phải dỡ bỏ, đồ sắt làm quốc khố, như thế kết, ngươi có hài lòng hay không? Tần Vân sắc mặt triệt để đổ xuống tới. Nguyên lai Tần Tứ náo cũng là như thế vừa ra. Cái gì gọi là như thế kết? Người giật dây rõ ràng là môn phiệt thế gia, một cái Đường Tam cũng bất quá là trên mặt nổi nhân vật thôi. Cái này Thuận Hân Vương, tâm có thể chu. Thập nhất đệ, ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì? Hắn tiến lên một bước, sắc bén hai mắt đối lên Tần Tứ hai mắt. Cơ hồ và chạm ra tia lửa. Tần Tứ không có lùi bước, sau đó vô cùng kiên định nói, thần đệ tự nhiên biết mình tại nói cái gì. Hoàng huynh, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu như ngài cũng không hé miệng, cái kia thần đệ tại Tư Đồ Vương phi trong chuyện này cũng chỉ đành không hé miệng, đến thời điểm hoàng thân quốc thích, Lê Minh Bách tính lên tiếng phê phán, nhưng là không trách thần đệ. Ngươi là đang uy hiếp chấm sao? Tần Vân hai mắt phát lạnh, siết chặt quyền đầu, phanh phanh rung động. Chính mình tín nhiệm hắn như thế, lại không nghĩ rằng Tần Tứ cùng mấy cái đại môn phiệt thật quan hệ mật thiết. Như vậy những sự tình kia, Tần Tứ thật sự là không có tham dự sao? Tần Tứ không nói gì, chỉ là nhấp nhô nhìn lấy hắn, hiển nhiên không lùi bước. Hai người thẳng tắp như tùng, đối mắt nhìn nhau, một cỗ cường đại khí chàng tại đối đầu. Liên mang theo, toàn bộ thư phòng người đều trở nên nghiêm nghị. Tiến Trung bọn người, ào ào sắc bén phòng bị U Châu các tướng lãnh. Sự tình nói đến đây, cũng là có ngu đi nữa, cũng biết là muốn vạch mặt. Thập nhất đệ, ngươi quá làm cho chấm thất vọng. Hừ, môn phiệt, chấm nhất định muốn xử lý. Không chỉ có phải xử lý, còn muốn nổ tận gốc. Người tới, mang đi Đường Tam. Nói xong, Tần Vân phất tay áo muốn rời khỏi. Một khắc này, phong vân đột biến, liền phong lão đều khẩn trương lên, cấp tốc đi tới Tần Vân bên người, dự phòng binh biến. U Châu các cấp tướng lanh ào ào nhìn về phía Tần Tứ, chờ đợi hắn chỉ lệnh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thuận Vân Vương đối mặt Cao Đường, đột nhiên hét to ngăn lại. Trong nháy mắt, đao quang kiếm ảnh tràn ngập sân chơi. Cục thế hoàn toàn tan vỡ. Tiến Trung bạo hống Thuận Vân Vương, ngươi dám can đảm tạo phản nữ phản. Cẩm Y vệ, rất nhiều tướng lanh ào ào vây quanh Tần Vân, đem hắn bảo vệ bảo hộ ở trung gian. Chương 466, mạch phía trên hoa nở, lão ca còn tại. Hai phe đội ngũ giằng co, chật ních toàn bộ trong thư phòng bên ngoài. Tần Vân không dám tin nhìn qua Thuận Vân Vương, ngươi có biết hay không ngươi mình bây giờ đang làm cái gì? Ngươi đây là tại giúp đỡ môn thiệt, phản đối bằng vũ trang sao? Trong lời nói đã không chứa một tia nhiệt độ. Tần Tứ khẽ nhíu mày, sau đó lạnh lùng đứng ra, đối mặt Tần Vân. Hoàng huynh, đừng quên, lúc trước đem thần đệ đẩy hướng môn phiệt cũng là ngươi. Hiện tại ngươi lại muốn thanh toán môn phiệt, phải chăng quá vô tình một số? Tần Vân hừ nhẹ, nếu như môn phiệt an an tĩnh tĩnh, chấm sao lại tìm bọn họ để gây sự? Đây không phải ngươi dĩ hạ phạm thượng lý do. Chấm hiện tại liền đi, ngươi dám can đảm cản một chút thử một chút. Nói xong, hắn ngửa đầu bước lớn rời đi. U Châu tướng lãnh, không một người dám ngăn đón, cũng không một người dám đối mặt Tần Vân. hắn khí chàng thực sự quá mạnh. Chờ một chút, Tần Tứ bỗng nhiên gọi lại. Sau đó trong lòng khẽ thở dài một cái, nhìn đến Hoàng huynh là không thể quay đầu. Hắn từng bước một trong đám người đi ra, can đảm hơn người, không sợ những thứ này đao quang kiếm ảnh, đúng là một người đi đến yến trung bọn người lớn lên đao trước mặt. Đi bộ nhàn nhã, phá lệ ổn trọng. Tần Vân nhíu mày, hắn muốn làm gì? Đột nhiên, Thuận Vân Vương Tần Tứ ánh mắt nhìn về phía Đường Tam bản vương bắt ngươi, ngươi có gì dị nghị không? Đường Tam một mực cúi đầu, lúc này mới nâng lên nho nhã hưu quả mặt, gạt ra một nụ cười khổ. Không có dị nghị, ta tự biết nghiệp chướng nặng nghề, không trách vương gia. Tần Tứ chắp tay, hít sâu một hơi, vậy thì tốt, đưa ngươi làm việc đều nói cho hoàng huynh đi, đồng thời đem tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng. Tần Vân nhíu mày lại, nhìn về phía Đường Tam. Tại chỗ tất cả người ánh mắt cũng đều nhìn về Đường Tam. Nói cho cùng, Đường Tam đến cùng làm cái gì, một mực là không đầu án chưa giải quyết, quản chi Tần Vân tạm thời cũng không có tìm được thực chất tính chứng cứ. Cho nên, mọi người nghi hoặc. Đường Tam khô cạn bờ môi run nhẹ nhẹ, nhìn một chút Tần Tứ, sắc mặt càng là không khỏi trắng xám. Hắn dường như minh bạch sau đó phải phát sinh sự tình. Năm ngón tay chết bắt lấy mặc áo gấm, cắn răng khó nhọc nói: "Ta một mình mở đồ sắt nhà xưởng, phân biệt tại Lũng Hữu Lâm Sơn, Bành Hồ, Quản Đảo, còn có Quan Trung Thạch Phong Sơn, đều có đồ sắt nhà xưởng. Ta vì mưu cầu bảo lợi, miệt thị đại hạ luật pháp, không nhìn gia tộc tộc quy, còn đem đồ sắt một mình buôn bán, vận chuyển. Hết thảy đều là ta Đường ba người gây nên, không quan gia tộc sự tình. Ta nhận tội, tất cả đồ sắt nhà kho, nhà xưởng kỹ càng địa chỉ và số liệu đều tại tờ giấy này phía trên." Hắn run run rẩy rẩy từ trong ngực lấy ra một trương giấy tuyên thành. Tiến Trung một tay bật lấy, đưa cho Tần Vân. Tần Vân nhìn một chút, cái này giấy tuyên thành lít nha lít nhít, viết rất cẩn thận, hơn phân nửa đều là thật. Lúc này thời điểm, Tần Tứ lên tiếng lần nữa, hỏi đến Đường Tam. Cái kia Tây Lương trọng nỗ là chuyện gì xảy ra, cũng là ngươi vụng trộm vận chuyển ra ngoài đi. Đường Tam đổi phế gật đầu đúng, đều là ta làm. Vương gia, ta lừa gạt ngươi, lần trước ta tìm ngươi muốn thông quan văn thư, nói là vận một số hàng giấy tờ, trên thực tế đều là trọng nỗ. Tần Tứ sắc mặt cứng ngắc, lạnh lùng nói đi U Châu đường. Đường Tam lần nữa gật đầu, Tây Lương Vương Mẫn tìm ta muốn vũ khí, nói nếu như không cho nàng, nàng liền muốn đem đồ sắt nhà xưởng sự tình thọt cho triều đình. Bị buộc rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Hôn trướng. Tần Vân giận mắng ngươi có biết hay không ngươi hại chết bao nhiêu đại hạ con cháu binh. Chấm huynh đệ đồng đội, bởi vì ngươi tư tâm, vĩnh viễn táng thân biên cương, mạng bọn họ cũng không phải là mệnh sao? Bọn họ thì cần phải chết sao? Nộ hống như sấm nổ. Để Đường Tam trọng nặng ngã rơi xuống đất, trên mặt trắng xám, thậm chí là run rẩy, không thể thừa nhận hắn áp bách lực. Trong chốc lát, sát khí bốc lên. Tiến Trung các loại bản thành nhất chiến tự mình kinh lịch người, nước mục đích nghe răng nhìn lấy Đường Tam, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhưng đều tại khắc chế. Bởi vì Đường Tam không thể chết, sau lưng còn có cá lớn. Đột nhiên, Thuận Vân Vương Tần Tứ đến gần một chút. Nhìn về phía Tần Vân, trầm lãnh nói: "Hoàng huynh, ta cho nên giao hảo hữu làm ra dạng này sự tình, ta có trách nhiệm. Tây Lương trọng nỗi là theo U Châu vận chuyển ra ngoài, cũng tương tự có ta trách nhiệm. Chúng ta một mã thì một mã, hôm nay bản vương trước cho ngươi một cái công đạo, cho đại hạ một cái công đạo." Nói xong, hắn trong mắt hiện lên một đạo sắc cơ, cùng một tia khó có thể phát giác dãy rủa. Tần Vân mãnh liệt kịp phản ứng, sắc mặt đại biến. Hắn là muốn giết người diệt khẩu, ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Hét to lên tiếng dừng tay. Ngăn lại hắn. Tiến Trung dựa vào gần nhất, phản ứng đầu tiên, Đường Đường võ trạng nguyên đại tướng quân, tốc độ cùng lực lượng tự nhiên là khủng bố. Hắn lách mình chặn lại, muốn ngăn trở Tần Tứ. Có thể Tần Tứ ánh mắt băng lãnh mà quyết tuyệt, không ngừng chút nào dừng động tác trên tay. Một quyền đánh ra. Trong phút chốc, lại là oanh mở Yến Trung, để hắn lùi lại hai bước. Lực đạo sự khủng bố, cùng Mục Nhạc có so sánh. Ngay sau đó, hắn không biết từ nơi nào quất ra một cây dao găm. Không muốn. Dừng tay. Nổi giận quát lớn liên tiếp vang lên. Nhưng Tần Tứ không để ý tới, thân thể hướng về phía trước một nghiêng, dùng dao găm hung hăng cắm vào Đường Tam lồng ngực. Một khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Quá nhanh, quá ác. Liền xem như Phong lão, ngăn cách một chút khoảng cách cũng chưa kịp ngăn cản, cũng chưa kịp phản ứng, Tần Tứ lá gan lớn như vậy. Dám trắng trợn giết người diệt chứng. Đường Tam trong miệng bắt đầu miệng lớn chảy máu, toàn bộ thân thể cũng tại run rẩy, một cái tay chết bắt lấy dao găm, một cái tay chết bắt lấy Tần Tứ bả vai. Lại hướng Tần Tứ lộ ra một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được nụ cười, hắn ngũ quan nhét chung một chỗ, rất thống khổ, nhưng hết lần này tới lần khác lộ ra nụ cười, phảng phất là để Tần Tứ chớ tự trách. Ở ngực tại chảy máu, sắc mặt cấp tốc trắng xám. Tần Tứ nhìn ở trong mắt, rốt cuộc không kìm được. Đúng. Không nổi. Đúng. Hắn âm thanh run rẩy, không ngừng lặp lại, nhuốm máu tay phải cũng là run rẩy. Hắn quỳ trên mặt đất, đưa lưng về phía mọi người, đối mặt tức đem chết đi Đường Tam, trong mắt tràn ngập tơ máu cùng thống khổ. Hắn cho là mình có thể lạnh lùng làm đến, nhưng đến giờ phút này, lòng hắn giống như là tại xé rách. Không có. Không có việc gì. Đường Tam trong miệng thổ huyết, gương mặt đang vặn mèo, dùng hết chút sức lực cuối cùng nắm lấy Tần Tứ. Tần huynh, không trách ngươi. Không trách ngươi. Nhận biết ngươi, là ta Đường Tam đời này cao hứng nhất sự tình, chỉ là tiếc nuối, khụ khụ khụ. Hắn kịch liệt ho khan, sau đó gạt ra nụ cười, nằm tại Tần Tứ trong ngực. Chỉ là tiếc nuối không thể lại theo ngươi uống rượu với nhau. Là ta Đường Tam có lỗi với ngươi, làm sai sự tình, đến gánh chịu, không trách ngươi. Tần Tứ cắn nát bờ môi, dùng ý mắng đại biểu thống khổ. Bốn phía người, tất cả đều trầm mặc. Phong lão trầm thấp đối Tần Vân nói: "Bệ hạ, không thể chữa khỏi, dao găm cắm vào trái tim. Tần Vân tâm tình rất phức tạp, hai người này là thật cảm tình, nhưng không biết sao muốn làm tặc. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Đột nhiên, sắp chết Đường Tam mãnh liệt nâng người lên lưng, giống như là hồi quang phản chiếu, đồng tử trợn to, chết bắt lấy Tần Tứ cổ tay. A Tứ, lão ca ta đi trước một bước, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, không muốn nặng như vậy cảm tình, hội hại ngươi. Hắn nói đến đây, trong miệng máu tươi đã nhuộm đỏ toàn bộ cái cằm, trái tim càng là không ngừng rớm máu, không gì sánh được thê thảm cùng thống khổ. Có thể hắn vẫn là muốn kiên trì nói, như là kiếp sau hữu duyên. Mạch phía trên hoa nở, lão ca vẫn như cũ, mang ngươi trộm đi ra vương phủ, đi mua quế hoa tiểu. Chỉ là ngươi không thể khóc nhẹ, ngươi thế nhưng là trên đời này lớn nhất anh tuấn vi vũ. Chương 467, chính kiến chi tranh, ý đồ phản đối bằng vũ trang. Lời còn chưa dứt, một mảnh lá rụng chậm rãi theo viện tử ngọn cây rơi xuống. Đường Tam đồng tử dần dần phóng đại, tiếp theo thất sắc, mất đi sức sống. Đến chết, hắn đều nắm Tần Tứ tay. A! Tần Tứ ngửa mặt lên trời gào rú, chết ôm lấy Đường Tam. Thanh âm chấn động tứ phương, thống khổ không thôi. Hắn lại thân thủ giết chết chính mình từ ấu niên lên, duy nhất bạn chơi, duy một vị bằng hữu chí thân, cho dù Đường Tam hành vi phạm tội ác liệt, lẫn nhau ở giữa có chút tranh chấp, nhưng người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Rất lâu, vui sướng hơi lạnh, trong sân tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tần Tứ chết ôm lấy Đường Tam, dần dần mặt không biểu tình. Điệu hưu tràn ngập bóng lưng. Từ ấu niên liền bị đưa ra hoàng cung, tiến về đất phòng, thân là có quyền thế nhất hoàng tử, bên người đều là đếm không hết quyền mưu cùng nham hiểm, hơi không cẩn thận liền muốn thịt nát xương tan. Không có thân tình, không có bằng hữu. Sinh mệnh duy nhất hai bó ánh sáng, một chùm là bạn thân thiết Đường Tam, một chùm là người yêu, Ngụy Hồng Ân. Lúc này đều lần lượt rời đi. Buồn bã không ai qua được tâm chết, lớn nhất cực hạn đau ngược lại là y mắng. U Châu quan lớn, Tiến Vân 12 tướng, hốc mắt một đỏ. Trông thấy ngày xưa uy nghiêm vương gia cùng rơi hồn giống như, trong lòng cực kỳ không dễ chịu. Tần Vân nhìn đến đây, bóp cổ tay thở dài. Thậm chí tim đột nhiên quất một chút, dù sao cũng là thân huynh đệ, máu mủ tình thâm. Hắn không nghĩ tới là, Tần Tứ đối với Đường Tam, thậm chí muốn thiệt, có mãnh liệt như vậy lòng trung thành. Chấm, làm sai sao? Hắn rơi vào dãy rủa, lần thứ nhất đứng tại đế vương và tình thân lựa chọn giao lộ. Trầm mặc thật lâu, hắn vẫn là quyết định trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Tiến lên mà đi, tiến chung bọn người toàn bộ tránh ra một lối. Đi đến Tần Tứ sau lưng dừng lại, giọng khàn khàn nói Đường Tam hậu sự thì giao cho ngươi xử lý đi. Xem ở ngươi trên mặt mũi, chấm không truy cứu nữa cá nhân hắn. Hắn vợ con già trẻ, chấm hết thảy buông tha. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Tần Vân thở dài một hơi, quay đầu rời đi. Nghe vậy, Tần Tứ để xuống trong ngực dần dần băng lãnh thi thể, đứng dậy. Hoàng huynh. Tần Vân cước bộ chỉ trệ. Sau đó Tần Tứ nói, giao cho ta cho ngươi. Ngươi có phải hay không cũng cần phải cho ta một cái công đạo. Nghe vậy, phong lão bọn người tập thể nhíu mày. Đối với Thuận Huân Vương trước sau biến hóa, thái độ chi ác liệt, bất mãn hết sức. Nếu không phải trông thấy Đường Tam chết, hắn tâm tình không tốt, đã sớm mở miệng quát lớn. Tần Vân quay người, nhìn về phía hắn thâm thúy mà trầm lãnh con ngươi, thản nhiên nói ngươi muốn cái gì bàn giao? Chỉ cần hợp lý, đại ca đều thỏa mãn ngươi. Nghe vậy, Vũ Châu đám quan lớn buông lỏng một hơi, xem ra bệ hạ còn không hề tức giận. Tần Tứ bỗng nhiên cười một tiếng, nói, nhìn đến hoàng huynh cũng cảm thấy thua thiệt thần đệ. Tần Vân nhíu mày, thản nhiên nói chấm làm như thế chỉ là bởi vì ngươi là trong thân đệ đệ. Đường Tam sự tỉnh là hắn gieo gió gặt bão, hắn không chết, chấm cái kia hơn 20.000 đại hạ binh sĩ tại biên cảnh thi thể như thế nào có thể yên nghỉ? Chấm vẫn luôn cảm thấy ngươi là một vị rõ lý lẽ chung với đại hạ tốt đệ đệ, chẳng lẽ sự kiện này ngươi cảm thấy là chấm không đúng? Tần Tứ ngẩng đầu nhìn về phía hơi hơi bầu trời xám xịt, lắc đầu nói thần đệ không có bởi vì chuyện này trách ngươi, chỉ là tự trách mình, như chính mình chẳng phải xử trí theo cảm tính, có lẽ đi không cho tới hôm nay một bước này. Đường Tam không cần chết, nàng cũng không hội cách ta mà đi. Thần đệ vẫn luôn tại phụng hoàng huynh mệnh a. Hắn dùng nắm đấm hung hăng đánh chính mình lồng ngực vài cái, phanh phanh rung động, trong ánh mắt có nồng đậm sám hối. Ai? Tần Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi, quan hệ thông gia không phải hắn làm, là thân thể nguyên chủ nhân hạ mệnh lệnh. Đến mức Đường Tam thì là tự làm tự chịu. Thật lâu, Tần Vân mở miệng. Thập nhất đệ, ngươi muốn cái gì bàn giao? Vừa mới nói xong, đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Thuận Huân Vương. Hiếu kỳ tại hắn muốn cái gì bàn giao? Chẳng lẽ là bệ hạ mệnh? Tần Tứ ngẩng đầu mở miệng, thanh âm khàn giọng hoàng huynh, thần đệ muốn bằng dao, rất đơn giản, dừng lại hết thể đi, bệnh thành một sợi dây thừng, đối phó Tây Lương phản quân, cùng Thảo Nguyên uy hiếp, giống qua đời phụ hoàng một dạng, thực hiện đại hạ hưng thịnh. Nghe vậy, cả viện lại lần nữa rơi vào chết một dạng yên tĩnh, không khỏi đưa ánh mắt về phía Tần Vân. Tần Vân hí mắt, thản nhiên nói ngươi ý tứ là để chấm dừng lại đối môn phiệt chèn ép. Tần Tứ gật gật đầu, sau đó thẳng lưng, như cùng một căn thanh trúc, mười phần cứng rắn, thẳng tắp không chỗ ngặt. Thông suốt nhìn về phía Tần Vân, mày kiếm mắt sáng chung có một cỗ bẩm sinh chủ kiến, không dễ dàng sửa đổi. Thần đệ vẫn cho rằng môn phiệt không thể vứt bỏ, hoàng quyền cũng không thể rời bỏ môn phiệt. Nếu như hoàng huynh khư khư cố chấp, sẽ chỉ làm đại hạ đi hướng suy bại. Chú ý Tiêu Hàng Ngũ mặc dù khôn khéo tài giỏi, nhưng bọn hắn chỉ có cả đời. Mà môn phiệt nắm giữ vạn thế, có thể vĩnh viễn phụ tá hoàng thất, không phải sao? Nghe xong, Yến Trung bọn người nắm chặt chôi đao, thậm chí bóp ra mồ hôi. Bọn họ cơ hồ đã dự liệu được Tần Vân lửa giận, cục diện sắp lại lần nữa sập bàn. Nhưng Tần Vân lại không có. ngược lại 10 phần an tĩnh. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức nghĩ thông suốt, Tần Tứ vì sao làm những sự tình này. Nói cho cùng, bất đồng chính kiến. Tần Tứ tôn sùng môn phiệt, thậm chí chính hắn bản thân cũng là môn phiệt người, nhưng đối với Tần Vân tới nói, môn phiệt thì là một thanh treo tại đỉnh đầu đao. Huyền Vân Tử lúc trước nói, góc độ khác biệt, lý niệm xung đột không thể tránh né, quả thật một lời thành sớm. Hoàng huynh, ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Nếu như có thể, thần đệ vẫn là cái kia thần đệ, cũng cam nguyện vì hôm nay sự tình trả giá đắt. Tần Tứ chết nhìn lấy hắn, chờ đợi một đáp án. Không chỉ có là hắn, còn có U Châu quá lớn, Tiến Vân 12 tướng, bọn họ nội tình hoặc nhiều hoặc ít đều tính toán môn thiện. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Vân cùng Vương gia trò chuyện, đem về quyết định tương lai triều đình đi hướng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khẩn trương lên, toát mồ hôi. Tần Vân sắc mặt phiền muộn, nói: "Không phải chấm muốn chèn ép môn thiện, là bọn họ cưới đến chấm trên đầu. Bọn họ đã gan lớn đến có thể bán nước bán quân, ngươi muốn chấm như thế nào dễ dàng tha thứ? Một cái đường tam, không đủ bình dân phẫn." Tần Tứ biểu lộ càng phát ra khó coi, có thể đó là hoàng huynh ngươi trước phá hư thăng bằng. Nếu như ngay từ đầu ngươi không khư khư cố chấp, chèn ép môn thiệt, liền sẽ không có đằng sau những sự tình này. Tần Vân gặp giảng đạo lý đã không làm được, ẩn ẩn có chút lửa giận, chỉ có thể lấy ra không cho cự tuyệt thái độ. Thập nhất đệ, cái này bản giao chấm không thể cho. Chấm không biết một gậy che đánh chết tất cả môn thiệt, nhưng đã làm chuyện xấu người, nhất định phải trả giá đắt. Ngươi thay chấm chuyển cáo những tên kia, tự giải quyết cho tốt. Ngươi cũng giống vậy, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn phất tay áo rời đi. Có chút bước, không thể nhường. Có một số việc, không thể thỏa hiệp. Tần Tứ sắc mặt triệt để ảm đạm, hắn không muốn dạng này, có thể hoàng huynh không nghe hắn. Tiến Vân 12 tướng ánh mắt dần dần biến đến lăng lệ, lúc này đàm phán vỡ tan, ý đồ cũng đã cho thấy, tốt nhất cục diện cũng là giữ lại Tần Vân. Vương gia, hạ lệnh đi. Bệ hạ không chịu nghe khuyên. Giữ lại hắn, trừ phản đối bằng vũ trang bên ngoài, lại không cách khác. Nếu không, đổi cờ đổi màu cờ, chúng ta ủng hộ ngài. Không ít người tại Tần Tứ bên thai khẽ nói. Một cố ý nghĩ tà ác, cấp tốc tràn ngập tại mỗi cái vũ châu quan lớn trong đầu. Cả viện lại lần nữa túc sát. Chương 468, mang đi nàng đi. Đi ở phía trước Tần Vân, tuy nhiên ngẩng đầu mà bước, mười phần bình tĩnh, nhưng thực như dẫm trên băng mỏng. Trong lòng mặc niệm, thập nhất đệ, đại ca không muốn cùng ngươi là địch. Ngươi tuyệt đối không nên bước ra một bước kia. Lúc này, Yến Trung bọn người tay vẫn luôn giữ tại trên chôi đao. Bệ hạ huynh đệ bất hòa, hết thảy tình huống cũng có thể phát sinh, huống chi đây chính là Thuận Hân Vương địa bàn. Nếu như hắn muốn mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, quá đơn giản. Trong sân, vui sướng thơ phất mặt ngoài dưới, quần quần sóng ngầm. Vương gia, còn chờ cái gì? Bệ hạ muốn đi, để hắn cùng mấy chục ngàn binh mã tụ hợp, nhưng là khó. Không muốn xử trí theo cảm tính a, vương gia, hoàng quyền cùng môn phiệt đã không thể cùng tồn tại, sớm tính toán. Nghe vậy, Thuận Hân Vương Tần Tứ sắc bén hai con ngươi, kịch liệt biến hóa, tràn ngập dãy rủa. Siết chặt quyền đầu, khớp xương trắng bệnh. Nghe lấy tâm phúc thủ hạ lời nói, hắn không có cách nào lựa chọn tạo phản, nhưng lại rất thống khổ lẫn nhau chính kiến chi tranh. Cuối cùng, hắn thở dài một ngụm trọc khí, ánh mắt có một chút thảm đạm. Trong lòng mặc niệm, vẫn là muốn mỗi người đi một ngả sao? Hắn nắm chặt lòng tay ra, không có hạ lệnh bắt người, mà chính là bỗng nhiên thấp giọng hô một câu hoàng huynh, đem nàng cũng mang đi đi. Nghe vậy, U Châu phái cấp tiến, như là nhột chí bóng cao su. Triều đình võ tướng nhóm thì buông lỏng một hơi, ào ào quay đầu. Tần Vân chạy tới cánh cửa, nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra một vẻ may mà, hắn đến cùng không có làm như vậy. Ngươi nói nàng là ai? Tần Tứ thốt ra từ đồ tĩnh. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Cái này sóng gió còn chưa qua, luôn luôn anh tuấn uy vũ Thuận Hân Vương, làm sao sẽ đem mình vương phi chắp tay đưa người? Đây không phải để người khắp thiên hạ chế nhạo sao? Tần Vân càng là sững sờ một chút, hắn cái này làm cái gì? Phong lão đục ngầu con ngươi lấp lóe, đột nhiên nhắc nhở bệ hạ, không thể mang đi vương phi. Tần Vân khoát tay, tỏ ý hắn an tâm chớ vội. Sau đó hỏi thăm Tần Tứ tại sao muốn chấm mang đi nàng. Tần Tứ khỏe miệng kéo ra một vệt nụ cười, mang theo một tia đắng chát, lại phá lệ chân thực, dường như bóc đi trước kia ngụy trang cùng bảo hộ tầng. Không nên hỏi. Theo bản vương, nàng không có kết cục tốt. Là bản vương thiếu nàng. Tư đổ ra cũng chưa chắc có thể dung hạ nàng, mang nàng đi thôi, coi như thần đệ của ngươi. Nghe vậy, Tần Vân hơi biến sắc mặt. Phẩm đọc được một cỗ không giống bình thường vị đạo. Chẳng lẽ mình không thỏa hiệp, hắn muốn đi cực đoan a? Lúc này thời điểm, Phong lão thấp giọng nhắc nhở bệ hạ, vương phi ngài không thể mang đi. Vạn nhất là âm mưu đâu? Đến thời điểm trắng trợn cướp đoạt đệ muội tội danh nhưng là rơi vào ngài trên đầu, đến thời điểm môn phiệt kích động dân chúng, hậu hoạn vô cùng a. Hắn mặt mo vô cùng nghiêm túc, lo lắng không phải không có lý. Nhưng Tần Vân không quan tâm những thứ này, cũng tin tưởng Tần Tứ coi như đi cực đoan, cũng không đến mức làm như vậy. Không có cân nhắc trả lời được. Đại ca thay ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này. Ngươi tại U Châu thật tốt đợi, hội có một ngày, đại ca hướng ngươi chứng minh, đại ca làm là đúng. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Tần Tứ lộ ra một vệt nụ cười, không nói gì. Anh Tuấn Uy Vũ khuôn mặt lại có chút phiền muộn, suy nghĩ thậm chí là hỗn loạn. Sau đó không lâu, chân tay luống cuống Tư Đồ Tĩnh được mang đi ra. Theo Tần Vân cùng rời đi. Trên tường thành, nhìn lấy Tần Vân cùng mấy chục ngàn binh mã tụ hợp, sau đó an toàn rời đi U Châu. Tất cả U Châu quá lớn, Tiến Vân 12 tướng, sầu mi khổ kiểm, ào ào thở dài một hơi. Thả hổ về rừng. Sau này, nên đi nơi nào? Liêu sư gia tại Tần Tứ bên thai nói vương gia, vì sao phải làm như vậy? Thả bệ hạ đi, còn không bằng không làm rõ. Chúng ta làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Có người lo lắng phụ họa, đúng vậy à, vương gia, vương phủ phản đối bằng vũ trang về sau, bệ hạ nhất định sẽ xem chúng ta U Châu là cái đinh trong mắt ta. Những ngày tháng sau này, chỉ sợ càng khó. Tần Tứ không để bụng cười cười, các ngươi đều không hiểu ta hoàng huynh, hắn rất khoan dung. Bản vương cùng hắn, chỉ là bất đồng chính kiến mà thôi. Hắn lại nhìn phía nơi xa mặt trời, ánh mắt sâu xa. Tay trưởng đập vào thành tường, sâu xa nói làm sai sự tình, liền phải nhận phạt. Hiện tại bản vương một thân một mình, không còn thua thiệt lấy người nào. Sau này, thì một lòng vì đại hạ hưng thịnh mà nỗ lực, mặc kệ thủ đoạn, bất chấp hậu quả. Các ngươi cũng an tâm, bản vương sẽ không để cho các ngươi ra chuyện, hội bảo toàn các ngươi. Bình thản ngữ khí, lộ ra một tia anh hùng mạt lộ cảm giác, lại khiến người vô cùng tin phục. Đồng thời khiến người ta lo lắng. Nhưng Thuận Hân Vương, cũng là Thuận Hân Vương, sao lại tùy tiện thay đổi chủ ý? Sau đó không lâu, vương phủ đột phát một trận đại hỏa. Thuận Hân Vương tự thân tuyên bố, Tư Đồ Tĩnh Vương phi chết. Tin tức vừa truyền tới, gây nên chấn động. U Châu quá lớn, trong vương phủ bên ngoài, đối với cái này kiêng kỵ không sâu, không người nào dám đàm luận. Mà Tư Đồ Tĩnh, trên thực tế là đi, ngay tại Tần Vân trong đội xe. Trong long xa, Tần Vân ngồi ở bên trong. Mà Tư Đồ Tĩnh thì quỳ trước mặt hắn, dịu dàng đoan trang trên mặt không có cái gì biểu lộ, không gì sánh được trầm thấp. Tại sao muốn vu ham chấm? Tần Vân hỏi. Nàng môi đỏ mở ra, chậm rãi nói trả thù hắn. Nghe vậy, Tần Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thở dài một tiếng, vậy có phải có Tư Đồ ra cái bóng? Tư Đồ Tĩnh đôi mắt đẹp lấp lóe, không có tiếp tục nói chuyện. Hừ. Tần Vân hơi cười nhạt một chút. Ngươi vẫn là thứ nhất dám như thế vu ham chấm nữ nhân, nếu không phải thập nhất đệ thông tuệ, chỉ sợ vẫn thật là bị ngươi tức chết. Tư Đồ Tĩnh mãnh liệt ngẩng đầu, tóc mai phấn khởi, trắng non khuôn mặt hiện lên hoảng hốt. Có ý tứ gì? Tần Vân không mặn không nhạt nói. Còn có thể có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ngươi điểm này trò vật có thể lừa gạt người nào? Thập nhất đệ biết căn bản không có cái kia chuyện. Tư Đồ Tĩnh cười khổ, đôi mắt đẹp ảm đạm. Chẳng lẽ hắn không cầm đao chặt ta? Liên dạng này đều không thể để hắn mất lý trí, hắn thật đúng là rất bình tĩnh. Tỉnh táo đến ngay cả mình vương phi đều bỏ được đưa người, còn đưa cho đại ca của mình. Nói đến đây, khoe miệng nàng hiện lên một vệt mỉa mai ý cười, cùng bất lực thê lương. Mỹ lệ khuôn mặt, khiến người ta thương tiếc. Tần Vân lắc đầu, tức giận nói hắn không phải đưa người, mà chính là cho người tự do. Hắn cảm thấy thua thiệt ngươi, cùng để ngươi đợi tại vương phủ, bị hận ý cùng oán trách vây quanh, chẳng bằng cho ngươi đi một mảnh tân thiên địa. Tư Đồ Tĩnh đôi mắt đẹp lần nữa lấp lóe, cắn môi nói: "Cho ta tự do." Nàng tay ngọc nắm chặt có khác nhau sao? Thế nhân như thế nào đối đãi ta Tư Đồ Tĩnh, đường đường vương phi, một vị phụ nhân, bị đuổi ra khỏi cửa, cùng bệ hạ. Ta còn nổi danh âm thanh sao? Hắn thật tốt hung ác. Ta hận hắn, cũng hận thấu cái kia Ngụy Hồng Ân. Dựa vào cái gì, ta thì phải bị dạng này tiếng mắng cùng bị khuất, ta làm gì sai? Nói đến đây, nàng bắt đầu nghẹn ngào, hai hàng thanh lệ trượt xuống, ướt nhẹp trăng dung. Nhưng trong mắt nàng, như cũ có quật cường oán hận. Chương 469, Tư Đồ Tĩnh trọng sinh, bàn tên cho Tư Tỉnh. Thấy thế, Tần Vân lắc đầu thở dài, nghiệt duyên a nghiệt duyên. Nói thật cho ngươi biết, khác nhau rất lớn. Ngươi lưu tại vương phủ, hoặc là hồi Tư Đồ ra, tình trạng rất thê lương, thậm chí mệnh đều khó giữ được. Thập nhất đệ để chấm mang đi ngươi, có thể cho ngươi việc mệnh. Trước đây không lâu, vương phủ đã lên đại hỏa, thập nhất đệ đối ngoại tuyên bố, ngươi chết bởi biển lửa. Nghe vậy, Tư Đồ Tĩnh thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Đôi mắt đẹp trợn to, chết nhìn lấy Tần Vân bệ hạ, đây là ý gì? Tần Vân thản nhiên nói chấm nói qua, hắn muốn cho ngươi tự do, đền bù thua thiệt. Tư Đồ Tĩnh truy vấn ta nói là vì cái gì đợi tại vương phủ cùng Tư Đồ gia, không thể bảo mệnh. Tần Vân con ngươi lóe qua một chút thảm đạm. Chấm muốn thanh toán môn thiệt, mà hắn cùng chấm có chính kiến chi tranh, chúng ta song phương cũng sẽ không thỏa hiệp. Ngươi đây hiểu chưa? Tư Đồ Tĩnh đôi mắt đẹp phức tạp, hắn muốn tạo phản, muốn chết. Tần Vân lắc đầu, chấm không biết cho phép hắn làm như vậy. Hắn là chấm thân đệ đệ, cho dù hắn phạm sai lầm, chấm cái này làm đại ca cũng sẽ gánh lấy. Ai, hắn có lẽ chỉ là muốn che chở chính mình môn sinh bạn cũ a, nghĩ muốn đi làm chính mình cho rằng đối sự tình. Đến mức tạo phản, hẳn là sẽ không. Nghe vậy, trong long xa thật lâu không nói gì. Tư Đồ Tĩnh đẹp mắt khỏe mắt, ý mắng trượt xuống một tiếng nước mắt. Chuyện cho tới bây giờ, nhiều năm oán hận cũng chậm rãi tan thành mây khói. Trong nội tâm nàng, chỉ là tràn ngập bi ai. Bi ai chính mình tao ngộ, cùng vận mệnh bất công. Khi biết được Thuận Hân Vương tâm cảnh, cùng với cách làm, nàng không còn hận. Thật sâu túi đầu, lấy trắng non cái chán túi tại trên ván gỗ bệ hạ, ta biết tội. Thần Vân xoa xoa thái dương huyệt, khoát tay một cái nói thôi. Chấm cùng hắn mâu thuẫn, là chính kiến chi tranh, cùng thân phận trách nhiệm khác biệt, mà không phải ngươi gây nên, chấm cùng thập nhất đệ đều rất rõ ràng điểm này. Hắn thả ngươi tự do, ngươi về sau liền thật tốt sống sót đi. Nói đến, cũng trách chấm, một trận sai lầm nhân duyên, tạo nên ba người bi ai. Làm bổ khuyết, chấm bảo vệ ngươi cả đời bình an. Tư Đồ Tĩnh đôi mắt đẹp phức tạp, ngậm lấy nước mắt lắc đầu. Đau khổ nước nở nói không. Đa tạ bệ hạ hảo ý. Ta chỉ cầu tìm một chỗ yên tĩnh, dùng một cái tên khác, xuống tóc làm Nico, thanh đăng kinh thư, lại cuối đời. Nhìn bệ hạ có thể thành toàn, ban cho ta tên mới, giành lấy cuộc sống mới. Nói xong, nàng lần nữa thật sâu cúi đầu. Tuyệt đối dịu dàng đoan trang nữ nhân, giờ phút này lại tràn ngập phiền muộn ảm đạm, để người vì đó thở dài. Tần Vân không đành lòng, nếu mày thở dài nói cần gì chứ? Hết thảy đều không phải là ngươi sai. Chấm có thể ban thưởng tên ngươi, nhưng xuống tóc làm ni cô sự tình, ngươi lại suy nghĩ một chút. Vừa vặn cái này trong lúc mấu chốt, ngươi không có thể tùy ý lộ diện, bằng không bị người phát hiện, chấm cùng Thuận Hân Vương đều muốn rơi vào to lớn dư luận sóng gió. Tư Đồ Tĩnh hơi hơi gật đầu, mười phần an tĩnh, nhẫn nhục chịu đựng, khiến người ta thương yêu. Tần Vân suy nghĩ một chút thì ban tên cho ngươi vì Tư Tình đi. Đa tạ bệ hạ long ân. Nàng lại lần nữa cúi đầu, trắng non cái trán kề sát đất, trên mặt mất đi một cái nữ nhân xinh đẹp nên có sát thái. Có lẽ, thật đối với cuộc sống mất đi hy vọng, chỉ muốn an an tĩnh tĩnh khóa tại một góc. Đối với cái này, Tần Vân chỉ có thể thở dài. Hoàng hôn nặng nề, mặt trời chiều ngã về tây, hơi có chút nặng nề. Đội xe, ngay tại đâu vào đấy hướng hoàng cung đi đến. Còn tại trở về trên đường, Tần Vân thì liên tiếp phía dưới đếm đạo thánh chỉ. Đạo thứ nhất, để cấm quân xuất thủ, nghiêm phong đường tam bản giao những cái kia đồ sắt nhà xưởng, đoạt lại chỗ bất thiện chi tài, cùng với đồ sắt. Đạo thứ hai, lập tức để hình bộ bắt Lý Mật. Đạo thứ ba, chiếu cáo thiên hạ, thanh lý tư doanh quan viên mỗi người, bình thường khoáng thạch muối lậu các loại trọng yếu vật tư, loại bỏ trung gian trình tự, trực tiếp từ nội các quản lý. Thánh chỉ đêm tối đi gấp phát đến triều đình, lại từ nội các viết, điều động nhân thủ, chính thức áp dụng. Tin tức vừa ra, trung nguyên chấn động, triều chính xôn xao. Ba đạo thánh chỉ, không có chỗ nào mà không phải là châm đối môn thiệt, đồng thời cường độ cực lớn. Nhưng đường tam sự tình một công bố, tăng thêm Tần Vân tại Thảo Nguyên đánh ra đến hy vọng, dân tâm sở hướng, thánh chỉ trở thành chiều hướng phát triển. Ba ngày đi qua, Lũng Hữu chi địa, Thanh Lương Sơn, 9 chiếc không cùng tên quý xe ngựa dừng sát ở này. Phong thủ xâm nghiêm đồng thời mang theo phú quý. Nhìn kỹ xe ngựa kia, không phải nạm vàng mang ngọc, cũng là hãn huyết bảo mã, liền tùy tùng đều là cẩm y đai lưng ngọc, có thể nói xa hoa tới cực điểm. Phàm là giữ lại một chút xíu đồ vật, đều đầy đủ phổ thông người dân ăn một năm. Bởi vậy có thể thấy được, đại hạ giàu và nghèo chênh lệch, đến tột cùng đến đáng sợ cỡ nào cấp độ. Một chỗ sân chơi, chín chuôi ghế xếp, phá lệ dễ thấy. Phía trên ngồi đấy các lão đầu, có thể nói là toàn bộ đại hạ có quyền thế nhất tồn tại, dậm chân một cái, đại hạ liền phải chấn chấn động. Ai có thể nghĩ tới, chín đại môn phiệt người cầm quyền, tụ tập ở đây. Ai? Chư vị đều không muốn chỉ lo uống trà, đều nói một chút đi, bây giờ nên làm gì? Tư Đồ môn phiệt người cầm lái, một người tóc muối tiêu lão đầu trầm thấp nói ra, trong mắt tinh mang sắc bén. Có lão đầu như mày, đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, trung khí mười phần. Hoàng đế tại Thảo Nguyên đại thắng, lại đoạt lại Tây Lương trọng trấn bản thành. Chúng ta còn có thể lấy cái gì làm văn chương? Chúng ta liên thủ kinh doanh đồ sắt nhà xưởng, cũng đã bị niêm phong hơn phân nửa. À, tiểu hoàng đế đủ hung ác. Đường thị môn phiệt tay nâng người bất mãn Thuận Hân Vương hắn là chuyện gì xảy ra? Theo lão phu nhìn, liền nên tại U Châu giữ lại hoàng đế. Đều là Tần thị hoàng tộc, lão phu cảm thấy Thuận Hân Vương chưa chắc không thể kế vị. Nói không sai. Triều đình lại phát thánh chỉ, khắp nơi nhằm vào ta môn phiệt. Nhìn đến, là không thể nào thiện. Chín đại môn phiệt chi chủ, ào ào mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị, thậm chí công nhiên đàm luận hoàng đế chi vị. Tựa hồ đối với bọn họ tới nói, thiên hạ này cũng là một khối bánh kem, lẽ ra nên bọn họ đến thăm dự, cho dù hoàng đế cũng không thể quá phận. Đột nhiên, Thuận Hân Vương Tần Tứ lại xuất hiện ở đây. Hắn theo U Châu, tự mình đến Lũng Hữu, Thanh Lương Sơn. Chín vị lao gia tử, bản vương khuyên các ngươi khiêm tốn một chút. U lãnh ngữ khí, không có nhiệt độ. Tần Tứ lấy xuống mũ rộng vành, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn uy vũ, đi vào nơi này, tại chín vị quyền hành ngập trời lão nhân trước mắt, không chút do dự không sợ. Có bá chủ híp mắt, không vui nói Thuận Hân Vương, ngươi đây là ý gì? Hừ, Tần Tứ hừ lạnh, phong mang tất lộ, lại cũng không phải trước kia cái kia thủy trung bình tĩnh mà bận tâm hai bên hắn. Có lẽ, đây là đường tam chết dẫn đến. Bản vương có ý tứ gì, các ngươi còn có bao nhiêu sự tình gạt bản vương? Vận chuyển trọng nô đi Tây Lương, tư bán đồ sắt chờ chút. Ừm. Băng lanh chất vấn, để chín vị môn phiệt bá chủ hơi trầm mặc. Tư Đồ môn phiệt lão đầu, hồi lâu mới nói Thuận Hân Vương, đừng quên chúng ta là lợi ích thể cộng đồng. Ngươi muốn cùng hoàng đế hòa giải, nhưng người ta theo ngươi hòa giải sao? Đường tam chết, hoàng đế như cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Sớm nói cho ngươi, hoàng đế không ăn được đau khổ, là không sẽ thỏa hiệp. Tần Tứ lạnh lùng nhìn qua còn chưa tới một bước kia. Bản vương tới nơi này, chỉ vì một kiện sự tình. Các ngươi chín nhà đều an phận một chút. Muốn đứng lên tới, chấp trưởng quyền hành, phải dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, mà không phải làm chuyện ngu xuẩn. Thân quốc công Lý Mật, tên phế vật kia, vì cái gì bị bắt, cũng bởi vì hắn ghi hận trong lòng, một mình phá hư triều đình vận lương xe. Lý thị môn phiệt lao đầu thất sắc cái gì? Cái này hôn trướng, dám một mình hành động. Còn lại tám nhà, đều là tức giận. Vậy ngươi định làm như thế nào? Có người hỏi đến Thuận Hân Vương. Thuận Hân Vương thản nhiên nói không phá hư đại hạ ổn định, đều có thể. Nói xong, hắn trực tiếp đi. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Lưu lại chín cái bá chủ người cầm lái, hai mặt tướng suyệt, sau đó tinh mang chớp động, châu đầu ghé thai. Nhìn đến Thuận Hân Vương thủy chung không thể bước ra một bước kia a. Chúng ta phải bức ép hắn. Chương 470, tối nay, để chấm không ngủ. Lại là một ngày đi qua. Tân Vân đến đế đô, thời gian qua đi một tháng, lại lần nữa về nhà. Tâm tình của hắn mang theo một chút kích động. Văn võ ba quan đem hắn đón về Thái Cực Điện. Cái này một tháng phát sinh quá nhiều chuyện. Tần Vân trước là xử lý hơn 70 nói cắt châu phủ tấu chương. Sau đó hình bộ thượng thư chắp tay nói bệ hạ, Lý Mật đối với phá hư lương xe một chuyện, thú nhận mục trực, xin hỏi bệ hạ muốn xử lý như thế nào? Tần Vân híp mắt hỏi thăm vậy hắn nhưng còn có cung khai đồng đảng. Kỳ Vĩnh lắc đầu, cái kia Tùng Trúc trường đao là con của hắn cùng một đám bạn bè không tốt đặc chế, cũng chính là phá hư lương xe hung thủ, đã toàn bộ bị bắt. Đến mức dư đảng lông, không có tra được. Lý Mật nhận tội, nhưng cự không thừa nhận, phá hư lương xe có người sai xử. Nói xong, Phong lão cũng nhẹ nhàng tại Long ỷ vừa nói. Bệ hạ, đúng là Lý Mật ghi hận trong lòng tư người hành vi, cẩm y vệ cũng điều tra qua. Nghe vậy, Thần Vân gật gật đầu. Nhìn hướng phía dưới, hai con người bắn ra một đạo khủng bố sát khí. Giết! Lý Mật cha con, cùng vây cánh, toàn bộ chém đầu gian chúng. Đặc biệt là Lý Mật, quý là quốc công, làm xuống như thế sự tình, thi thể bạo chiếu, vào không được quan tài. Nghe vậy, quần thần chấn động. Cái này cũng quá ác. Có quý tộc đại thần đứng ra, túi đầu nói bệ hạ, Lý Mật quý là quốc công, chết cũng đáng chết có tôn nghiêm một số đi. Như thế trừng phạt, phải chăng? Quá mức. Dễ dàng. Phanh, Thần Vân vô cái bản, quần thần run lên. Giận dữ hét dễ dàng cái gì? Các tướng sĩ ở tiền tuyến tác chiến, hắn Lý Mật ở phía sau phá hư lương thực vận chuyển. Nếu không phải thật tại thảo nguyên diệt đông đột, thu được lương thực, nếu không phải giang hồ nghĩa sĩ hết sức giúp đỡ, chấm mấy chục vạn đại quân liền muốn uống gió tây bắc. Không có lương thực, đại hạ liền muốn bị đánh bại, vô số người chết liền thành uổng công. Ngươi hiểu không? Đồ hỗn trướng. Nói chuyện cái kia quý tộc đại thần, phanh phanh quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt. Tân Vân càng nghĩ càng giận, nhìn đến những thứ này quan lại bao che cho nhau quý tộc môn phiệt con cháu thì chán ghét. Ngươi tới, đem cái này hỗn trướng kéo ra ngoài, xuống làm bình dân, vinh thế vào không được đế đô. Hừ. Đừng a, bệ hạ. Vi thần không dám. Vi thần biết sai. Hắn cầu xin tha thứ âm thanh, không hề có tác dụng, bị cấm quân kéo đi. Văn võ ba quan, đứng thẳng tắp, một câu không dám hát đệm, lại giúp nói, tương đương tự tìm cái chết. Kỳ Vĩnh nói, bệ hạ, lao thần tuân chỉ, lập tức hạ lệnh chém đầu. Thân Vân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Quách Tử Vân. Quách Ái Khanh, ngươi thống lĩnh hộ bộ, làm tốt xuân thu chuẩn bị, nghiêm khắc ngăn chặn dân gian ác ý tích trữ lương thảo, quan viên tham ô hiện tượng, nhóm này lương thực là chấm thu phục Tây Lương quân dùng lương thực, minh bạch chưa? Quách Tử Vân trọng trọng gật đầu, lao thần minh bạch. Nô, còn có. Tân Vân dừng một chút chát chát cắp nhị còn sót lại tộc nhân, quan phủ ban cho thân phận, không được sai sót. Cột điện bằng sắt phong làm đại tướng quân, thống ngự nhóm này thảo nguyên tướng sĩ, triệt để làm triều đình quân đội. Có đại thần không muốn, thực chất bên trong xem thường thảo nguyên man tử. Nhưng rất rõ ràng, Tân Vân là vì bồi dưỡng dòng chính bộ đội, lấy dư giả lần này thảo nguyên cùng bàn thành đại chiến tổn thất. Văn võ ba quan, đành phải ngầm thừa nhận. Tân Vân hơi nhớ Nhung Tiêu Thục Phi bọn người, cũng không định nói tiếp, mà lại châm đối môn phiệt sự tình, cũng không thích hợp làm lấy văn võ bá quan nói. Nhân tiện nói, chư vị ái khanh, nhưng còn có sự tình bẩm báo. Không, vậy liền bãi triều, ngày mai lại bàn đi. Rất nhiều đại thần hai mặt nhìn nhau, không có mở miệng. Thực còn có một cái long trời lở đất đại sự, nhưng bọn hắn không người nào dám hỏi, cái kia chính là môn phiệt một mình mở đồ sắt nhà xưởng sự tình. Nhưng việc này quá lớn, toàn bộ đều thừa nhận làm Đường Tam Tư người hành vi, ngược lại cũng là một người chết. Liên đề sự kiện này tạm thời như thế lắng lại đi. Một phen không nói chuyện, chỉ có binh bộ thượng thư đề nghị thu hồi một số biên cảnh bộ đội, tiến hành thay phiên nghỉ ngơi, cùng nhân viên sung bổ. Tần Vân chuẩn. Ngược lại hiện tại cũng không cùng Tây Lương khai chiến. Liên hạ lệnh để thần cơ doanh trước tiên lui hồi đế đô, sau đó là Giang Nam phủ binh, để binh bộ phụ trách. Xử lý xong to to nhỏ nhỏ sự tình, đã là trạm vào tối. Tần Vân xoay eo, mấy phần dã rời đi hướng hậu cung. Toàn bộ hậu cung dường như đều là hương. Một tia quen thuộc vị đạo, quanh quẩn trong mũi, để cả người hắn sức sống nhanh chóng tăng lên. Cách đó không xa, muôn hồng nghìn tiếng một mảnh, váy lụa tơ lụa, đủ loại kiểu dáng. Tiêu Vũ Tương dẫn chúng nữ đứng ở nơi đó, liền đợi đến nên đón hắn trở về. Mười mấy người, dáng vẻ không đồng nhất, phong cách khác lạ, nhưng đều là khắp thiên hạ lớn nhất mỹ nữ tử, đứng chung một chỗ, cơ hồ có thể đem người ánh mắt nhìn hoa. Các nàng phần lớn hốc mắt từng đỏ, ánh mắt tưởng niệm, nhưng lại muốn khắc chế kích động. T. Tân Vân thông qua thật dài cung đình, nhìn lấy phía trước, hít một hơi lanh khí. Thương Nhi mắt cá chân vẫn là như vậy trắng. À, một tháng không thấy, Lý Mộ cô nàng này biến hóa thật lớn, ta dọn cái ai ra, tựa hồ biến lớn, hai cánh tay đoán chừng đều cầm không được. Như Ngọc cùng Bùi Giao hai người vẫn là như thế, nhẹ nhàng thành thục, phụ nhân kia khỏe mắt có thể đem chấm hồn đều câu dẫn. Đậu Cơ, tối nay để chấm không ngủ đi. Nàng làm sao càng ngày càng tuổi trẻ, cái kia thân hình như rắn nước, quả thực. Còn có Yên Nhi, còn có Thanh Loan, Lý Chi Diệu, càng ngày càng có phụ nhân vị đạo, thật xinh đẹp. Tân Vân trong bụng hỏa nhiệt, mãnh liệt tiến lên. Cười to nói chấm trở về. Chúng nữ nước mắt ngăn không được. Tâm tâm niệm niệm phu quân trở về, các nàng đều không thể tin được, thẳng đến Tân Vân kêu to, các nàng kịp phản ứng. Ào ào xê dịch bước liên tục, thân thể mềm mại chập chờn, bước nhanh chạy tới. Nhất thời, Tân Vân tiến đụng vào trong bụi hoa tươi, chóp mũi lượn lờ lấy quen thuộc mùi thơm cơ thể, trong ngực đều là hương mềm, như cùng đi đến thiên đường. So với tại Thảo Nguyên, buôn ba tác chiến, tốt gấp 1000 lần. Bệ hạ, thần thiếp rất nhớ ngươi. Bệ hạ, ngài rốt cục trở về. Nghe nói ngài tại Thảo Nguyên tác chiến, đều hù chết thần thiếp. Cũng không phải, hoàng hậu tỷ tỷ vụng trộm đều khóc bao nhiêu lần. Chúng nữ hoanh hoanh nghiến nghiến, không ngừng nhắc tới, gạt ra nước mắt, khiến người ta nhìn kỹ không thương tiếc. Tân Vân cười lấy an ủi, đừng khóc, đừng khóc. Chấm đây không phải không có việc gì a. Chấm nghĩ đến các ngươi vừa về đến thì cho cái mặt to, không thể được a. Chúng nữ lau chùi khỏe mắt nước mắt, nín khóc mỉm cười. Bệ hạ, ngài dùng bữa sao? Không bằng chúng ta tỷ muội hầu hạ ngài a. Đậu Cơ gương mặt hơi hơi đỏ nói ra, bất động thanh sắc đem Tần Vân tay theo váy xòe bên trong chuyển ra ngoài, trả lại Tần Vân một cái phong vận cùng cực hờn dỗi. Tần Vân cười ha ha, tối nay không ngủ. Các nàng cũng không phải lần đầu tiên, tự nhiên minh bạch. Tiêu Vũ Tương mặt mày hết sức ôn nhu, gọi là một cái ngoan ngoan phục tùng. Lập tức nói tốt tốt tốt, vậy hạ trở về, thần thiếp cái gì đều theo ngài. Đi thôi, thần thiếp đã để người chuẩn bị tốt. Tần Vân khiêu mi, hung hăng hướng nàng trắng hồng khuôn mặt hôn một miệng vẫn là hoàng hậu hiểu chuyện. Tiêu Vũ Tương xấu hổ giận dữ, nũng nịu oán trách bệ hạ. Ha ha ha. Tần Vân cười to. Chúng nữ cũng là che miệng cười trộm, có thể nói nhánh hoa run rẩy. Chương 471, đậu cơ câu người. Đêm khuya, dưỡng tâm điện. Rộng lớn long sàng, đều là trắng nõn, tràn ngập mập mờ. Long sàng trung ương, Tiêu hoàng hậu còn tại trầm thấp ý a ý a. Ước chừng nửa nén hương về sau, Tần Vân rốt cục hành quân lặng lẽ. Từ phía sau lưng ôm thật chặt Tiêu Vũ Tương, dư vị vô cùng, nhẹ nhàng thì thầm tương, sao càng ngày càng trắng. Nàng đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, lộ ra lười biếng, cái trán cùng tóc mai có tinh mịn đổ mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, lộ ra cực kỳ rung động lòng người. Hiện tại, nàng liền nhấc nhấc tay chỉ lực khí đều không có. Môi đỏ hơi hơi dương lên, nói khẽ bệ hạ không phải ưa thích trắng sao, cho nên thần thiếp thì phá lệ chú ý, coi như đi ngự hoa viên ngắm hoa, cũng đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, định sẽ không để cho ánh nắng rơi đến. Nghe vậy, Thần Vân trong lòng ấm áp. Tiêu Vũ Tương cũng là như thế một cái ôn nhu, ngoan ngoãn phục tùng hoàng hậu. Chỉ cần mình nói cái gì, nàng đều chết ghi ở trong lòng. Liền xem như một kiện không đáng chú ý y phục nhan sắc, nàng đều hội dựa theo chính mình yêu thích xuyên. Đáng quý. Ừ đúng, bệ hạ. Hôm nay ngài mang về nữ tử kia, thần thiếp đã thích đáng an trí. Nàng là ai? Nhìn lấy rất có dáng vẻ cùng dung mạo, thần thiếp đều có chút mặc cảm. Cung nữ thông lệ kiểm tra, nói nàng là sử nữ tử. Nghe vậy, Thần Vân lông mày nhíu lại, hơi hơi kinh ngạc. Tư Đồ Tĩnh trở thành vương phi lâu như vậy, vẫn là sử nữ. Hắn vô ý thức mở miệng đó là vương. Nói một nửa, lập tức lại thu hồi đi, nói vương phi có chút không thích hợp, cũng khó mà giải thích. Suy nghĩ một chút nói một cái bằng hữu. Tiêu Vũ Tương xoay người tới, núp ở trong ngực hắn, giống như dịu dàng ngoan ngoãn mèo con. Theo xốp giòn vai đến xương quai xanh, mảng lớn da thịt ra ánh sáng. Lông mi dài kích động, híp mắt trêu chọc nói bệ hạ phía trên cái kia đi nhận biết như thế một cái nữ nhân xinh đẹp làm bằng hữu, còn mang về hoàng cung. Thân Vân ngạc nhiên, ngay sau đó cười khổ. Lấy tay sờ sờ nàng tinh xảo sống núi. Một đoạn thời gian không thấy, ngươi cũng dám cùng chấm như thế nói đùa. Tranh thủ thời gian ngủ. Tiêu Vũ Tương mắt phượng đóng lại, môi đỏ móc ra một cái hạnh phúc mỉm cười thần thiếp tuân chỉ. Thì dạng này, dưỡng tâm điện triệt để rơi vào an tĩnh. Trời tối người yên, Tiêu Vũ Tương cũng từ từ thiếp đi. Thật sự là bị dậy vò quá mệt mỏi. Có thể Tần Vân nhìn lấy xà nhà ánh trăng, thật lâu không ngủ. Hắn trợn to hai mắt, không nhúc nhích, trong đầu hồi tưởng đến Thuận Hân Vương Tần Tứ sự tình. Liền mang theo còn có môn phiệt sự tình. Vương vẫn chưa trừ, lại thêm một cái tâm bệnh. Ai? Hắn nhẹ giọng thăm thẳm thở dài, nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp giải quyết. Đồng nhiên, chân hắn lưng một ngứa, phát giác có người tại khẽ đá chính mình. Tần Vân ngẩng đầu nhìn qua, liếc một chút thì trong bóng đêm khóa chặt đầu cơ. Nàng tóc đen xoa ra, mặc lấy mỏng như cánh ve áo lót, làm thế nào cũng không che giấu được cái kia ngạo người tư thái, đặc biệt là trên người nàng ấp ủ ra cái kia một cỗ phong vận vẫn còn khí chất, phá lệ mê người. Tùy tiện một cái tư thái, đều gợi cảm câu người vô cùng. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng buông ra trong ngực ngủ say Tiêu Vũ Tương, sau đó gión rén, xê dịch đến đầu cơ bên người. Đem ôm lấy, hoàn mỹ dán vào nàng ép tuyến. Làm gì, còn chưa ngủ. Đầu cơ phát giác được động tác trên tay của hắn, nhấp nhấp môi đỏ, mỉm cười, phong vận không gì sánh được. Nói khẽ thần thiếp cùng bệ hạ một dạng, ngủ không được. Tần Vân hôn một miệng nàng trắng non bên mặt. Vì sao? Đậu Cơ cười yếu ớt nói. Tối nay, thì thần thiếp một người không thể tiếp nhận đế ân. Tần Vân sững sờ, vuốt vuốt mái tóc. Chính hắn giống như xác thực quên Đậu Cơ. Vậy ngươi vừa mới vì sao không đến chấm trước mặt? Đậu Cơ lật một cái phong tình vạn trùng kinh thường, tôn quý thành thục bên trong mang theo điểm dí dỏm. Thần thiếp tuổi đã cao nữ nhân. Tần Vân cùng nàng mà thôi tóc mai mải quay hàm, năm ngón tay tùy ý làm bậy, nói. Ai nói? Ngươi cái tuổi này cũng là đẹp nhất tuổi tác, chấm ưa thích gấp. Nói đến đây, Đậu Cơ cũng là nhịn không được, cười một tiếng, đối với Tần Vân yêu thích gì sự kiện này có chỗ nghe nói. Nàng ngày bình thường cũng cảm giác được, Tần Vân đối với mình tựa hồ có một loại đặc thù ham mê. Nàng không khỏi âm thầm cao hứng. Đột nhiên, nàng bắt lấy Tần Vân tay, chờ một chút bệ hạ. Làm sao? Tần Vân ánh mắt dần dần hòa nhiệt. Đậu Cơ bất đắc dĩ cười một tiếng, giải thích nói ngày bình thường thần thiếp cùng bệ hạ đều không nói gì thời gian, quản chi ngài nghỉ đêm thiên phúc cùng, cũng đều rất ít nói chuyện với nhau. Nhiều nhất ngài ghé vào thần thiếp trên thân, bán xong ngã đầu thì ngủ. Thần thiếp muốn theo bệ hạ trò chuyện. Tần Vân nghe vậy, vung tay ra, chân thành nói tốt, chấm cùng ngươi tâm sự. Đậu Cơ môi đỏ dơ lên, cười nhạt một tiếng, nói: "Bệ hạ không dùng thật tình như thế, thần thiếp cũng là muốn theo ngươi tâm sự mà thôi." Tần Vân nhịn không được cười ra tiếng. Đậu Cơ gương mặt từng đỏ, nhưng cũng không ngượng ngùng, rốt cuộc không phải cái gì tiểu cô nương. Thân thể mềm mại hơi hơi hoạt động, nói: "Bệ hạ, lần này trở về, sẽ còn đi Tây Lương sao?" Tần Vân âm thầm cảm thán thật mềm, vô ý thức trả lời tạm thời sẽ không, coi như cùng biên cảnh khai chiến, cũng là các loại đầu xuân. Bàn thành thu phục đã đạt tới chấm sơ kỳ mục tiêu chiến lược. Đậu Cơ gật gật đầu, cắn cắn môi đỏ, do dự nói bệ hạ, thần thiếp có câu nói không biết có nên nói hay không. Tân Vân ngửi nàng mùi thơm cơ thể, nói. Đậu Cơ nhìn lấy vùi đầu hắn, ôn nhu nói ngài không nên đi biên cương. Ngài suy nghĩ một chút, đừng nói thái tử, cũng là con nối dõi cũng không có một cái nào, nếu như xảy ra chuyện gì, đại hạ làm sao bây giờ? Thân thiếp tại Thâm Cung nhiều năm, gặp nhiều âm mưu quỷ kế cùng mưa gió, cho nên đặc biệt lo lắng ngài. Tân Vân nghe vậy, không có phản đối, nàng nói rất có đạo lý. Cũng chỉ có chính mình mới dám làm như thế, các đại thần thực trong bóng tối cũng phàn nàn qua việc này. Suy nghĩ một chút nói tốt, chấm đáp ứng người, như không có con nối dõi, định không đi biên cương chinh chiến. Đậu Cơ lộ ra nụ cười. Như thế, tốt nhất. Bệ hạ như là không ngại phiền phức, ôm lấy thần thiếp đi nơi đó, tiểu thiếp có trương mềm giường, không đến mức ồn ào bọn tỉ muội. Thần Vân khiêu mi cái này nói xong, Đậu Cơ mỉm cười gật đầu, thần thiếp liền muốn nói như thế chuyện này. Nàng quay người, tại Tần Vân bên thai thổ khí như lan hắn, đều không có nhận bệ hạ mưa móc trọng yếu. T. Tần Vân hít một hơi lãnh khí, cảm nhận được nàng hơi lạnh tay ngọc, nhất thời trong lòng khô nóng. Ngươi đây là dẫn lửa a, tối nay. Nói, hắn đã là đem Đậu Cơ phong phú eo ôm lấy. Đậu Cơ đầu tiên là làm một cái suỵt động tác, tỏ ý đừng ầm ĩ lấy nàng người. Sau đó môi đỏ dơ lên, tóc xanh như suối rối tung, xinh đẹp rung động lòng người. Dẫn lửa thì dẫn lửa chứ sao? Ngược lại tối nay bệ hạ cũng đủ mệt. Thần thiếp không sợ. Tốt nhất, cuối năm, để thần thiếp bụng nô lên, đi lại tập tễ. Nghe xong, Tần Vân miệng đắng lưỡi khô, hô hấp siết chặt. Đậu Cơ, xưa nay không lấy mị thái cùng tư thế đến câu người, nếu là như vậy, Tần Vân đến đêm đêm đầu hàng. Nàng chỉ là nói hai ba câu nói, liền có thể trong nháy mắt buốc lên hắn hỏa diễm. Không hổ là phong vận vẫn còn nữ nhân. Tốt, chấm tối nay liệu mình bồi quân tử. Tần Vân hung dữ nói ra, sau đó ba bước làm một bước, ôm lấy nàng phóng tới tiểu thiếp. Chương 472, nương, ngươi có phải hay không ưa thích bệ hạ? Ngày thứ hai, Tần Vân cái kia cũng không có đi, lên hết tảo triều liền bồi các vị phi tử trong cung du sơn ngoạn thủy, được không thoải mái. Vẹn vẹn hai ngày, hắn suýt nữa bị echo. Ngày thứ ba, sáng sớm, Tần Vân tiếp vào lung hưu các nơi báo cáo. Bệ hạ, đồ sắt nhà xưởng đã toàn bộ thuận lợi dỡ bỏ, dựa theo phạm nhân khai, trung thu được 3.000 khinh nỗ, 1.000 trọng nỗ, các loại khôi giáp, đao kiếm vô số, có liên quan vụ án nhân viên bao lớn hơn ngàn tên, hiện nay đã toàn bộ áp giải hồi hình bộ, chờ ngài xử lý. Vừa mới nói xong, nội các đại thần nhóm biểu lộ ảo ảo chấn động, sau đó phẫn nộ. Người giật dây, lá gan quá lớn. Tần Vân để xuống tấu chương, khép mắt hỏi: Này 1.000 tên người phạm trong đám người, có bao nhiêu là môn phiệt quý tộc người? Kỳ Vĩnh suy nghĩ một chút, trả lời chí ít có một nửa. Nhưng đi qua điều tra, không có người nào là chín đại môn phiệt nhân vật trọng yếu, phần lớn đều là nhân vật râu ria. Tần Vân cười lạnh: Bọn này lao thất phu, giao ra một số không là vấn đề nhân vật, liền muốn dàn xếp ổn thỏa, khả năng sao? Hừ, Đường Tam cùng Lý Mật chết, đều không đủ lấy lắng lại chấm lửa giận. Đi, nghiêm hình thẩm vấn này 1.000 người, có thể bới ra bao nhiêu người? Thì bới ra bao nhiêu người. Nhưng nhớ lấy, không thể khoa trương. Chấm mặt ngoài muốn lộ ra một bộ hài lòng bộ dáng. Nghe vậy, Kỳ Vĩnh gật đầu. Tần Vân lại đem ánh mắt đặt ở Tiền Lân trên thân. Tiền gia chủ. Tiền Lân đứng ra, thật sâu cúi đầu bệ hạ. Tần Vân nói ngay vào điểm chính, môn phiệt đã có chỗ cảnh giác, triều đình điều tra, đã tra không được bọn họ nơi trọng yếu. Chấm muốn cho ngươi lại đi ẩn nút tìm hiểu, tìm tới một số bằng chứng, để bọn hắn thịt đau bằng chứng, như thế nào? Tiền Lân ngẩng đầu, không nói hai lời, gật đầu đáp ứng. Bệ hạ, thần muôn lần chết không tử. Tần Vân hài lòng cười một tiếng rất tốt, ngươi công lao chấm một khoản đều cho ngươi ghi lấy, yên tâm, đến phù hợp thời cơ, chấm sẽ cho ngươi một cái đại quan đường. Mặt khác, tiền nhà sinh ý quan phủ cũng sẽ đến đỡ. Chấm chèn ép môn phiệt, nhưng không biết mù quáng chèn ép, chỉ cần trung tâm môn phiệt quý tộc, chấm vẫn là hội mở rộng vòng tay. Tiền Lân hốc mắt một đỏ, có chút kích động đúng, bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Sau đó không lâu, thần cơ doanh hồi đế đô. Ra ngoài lúc 50.000 người, trở về cũng chỉ có 20.000, hạ lương chi chiến, thảo nguyên hỗn chiến, là thuộc thần cơ doanh tổn thất lớn nhất. Một ngày này, đế đô phố phường ở giữa đều khóc một mảnh, nhiều ít vợ con già trẻ không có thể chờ đợi hồi nhà mình giường cột, khóc choáng trên đường. Toàn bộ đế đô cũng là chết đi tướng sĩ thực hành cấm đi lại ban đêm. Tướng quân phủ, mục phủ, mục nhạc nhà đã sớm xưa đâu bằng nay, không phải lúc trước cái kia rách nát tòa nhà có thể so sánh. Trời tối người yên, trong sân mục nhạc càng phát ra thành thục, mang theo một chút râu ria tuấn lãng, gương mặt hiện lên một tia hồng nghi. Nương, không phải mới vừa còn ở nơi này sao? Hắn đi vào phòng trong, gõ cửa nói: Nương, ngươi ở đâu? Nhi tử đến xem ngài. Hắn liên tiếp hô mấy cái câu, có thể như cũ không có đạt được mục từ đáp lại. Sau cùng, hắn nhíu mày đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhàng đi vào bên trong đi. Trong phòng không có mưa hay. Một trận gió đêm thổi tới, thổi bay rèm, mục nhạc đồng tử giật mình. So trên chiến trường trông thấy 100.000 địch quân, còn muốn rung động. Mẹ hắn bên trong phòng, lại có một bộ rất lớn bức họa, phía trên nam nhân anh tuấn uy vũ hơn người, đứng chắp tay, có loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Mục nhạc rung động, mục từ trong lòng hắn là một cái mộc mạc mà ôn nhu phổ thông phụ nhân. Nhiều năm như vậy đều là một cái người tới, đem danh tiết xem như sinh mệnh. Hiện tại, làm sao trong phòng có nam nhân bức họa? Không đúng. Mục nhạc ra đầu sắp vỡ, chết trà trà ánh mắt. Sau đó vẫn là kinh khủng. Cái này bức họa không phải nghĩa phụ sao? Quá đột ngột, mục nhạc căn bản phản ứng không kịp. Loảng xoảng. Cửa đột nhiên vang lên chén canh ngã thanh âm. Mục Từ trở về, trông thấy trước mắt một màn, lập tức xấu hổ giận dữ muốn đập đầu vào tường tự sát. Trộm giấu bức họa sự tình, lại để A Nhạc gặp được. Sắc mặt nàng nóng hổi, chạy lên trước ngăn trở tầm mắt, cắn răng nói, "A Nhạc, vì sao không thông báo thì tiền đến, càng ngày càng không có lễ phép." Mục Nhạc khó khăn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mặc lấy đơn giản trang nhã Mục Từ. "Nương, cái này." Mục Từ lúng túng hơn, trợn mắt nói, "Cái này cái gì cái này, ra ngoài. Trở về không cố gắng bồi thê tử ngươi, chạy tới đây làm gì?" Mục Nhạc là cái thẳng tính, nhìn thấy Mục Từ đều như thế xấu hổ bối rối, còn muốn hỏi đến tận cùng. "Nương, cái này bức họa là chuyện gì xảy ra?" Mục Từ quay đầu ra, lung tung giải thích nói, "Ngươi không nên hiểu lầm. Là nương muốn đưa bệ xuống một kiện lễ vật, biểu đạt để bạt ngươi lòng biết ơn, chỗ, cho nên mới vẽ một bức họa." Mục Nhạc rõ ràng không tin nương, "Ngươi chừng nào thì còn biết hội họa?" Mục Từ khẽ cắn môi đỏ, lấy ra uy nghiêm nói, "Vậy ngươi muốn nói cái gì? Nhanh cho vi nương lăn ra ngoài. Sau này việc này, ngươi đều không cho tiền đến." Mục Nhạc bĩu môi, quay người rời đi, Mục Từ cũng phải lấy buông lòng một hơi. Kết quả, Mục Nhạc đột nhiên quay đầu, trực tiếp chỉ ra, "Nương, ngài có phải hay không ưa thích nghĩa phụ?" Vừa mới nói xong, Mục Từ phong vận khuôn mặt trực tiếp đỏ lên, xấu hổ giận dữ tới cực điểm. "Ngươi cái này đồ hỗn trướng, nương từ nhỏ đã là như thế dạy ngươi sao?" Mục Nhạc sắc mặt hoảng hốt, "Nương, nương." "Khắc, nhi tử sai, đừng đánh." Dưới ánh trăng, trong sân một người truy đuổi, một người chạy trốn. Trình diễn vừa ra hoàng kim côn bổng xuất hiếu tử tiết mục. Mục Từ một vị phụ nhân, chỗ đó thụ loại này tra hỏi, cho dù Mục Nhạc không có nói sai cái gì, nàng cũng khí bạo tẩu. Vung lên cây gậy, truy đánh nửa ngày, mới thở hồng hộc ngồi tại trên mặt ghế đá nghỉ ngơi. Mục Nhạc ra dày thịt béo đại tướng quân, liền đao kiếm cũng không sợ. Nhưng mẫu thân cây gậy, hắn vẫn là theo tâm lý sợ hãi, khi còn bé liền không có thiếu bị đánh, giờ phút này nhe răng nết miệng quỳ gối Mục Từ trước người. "Nương, ta sai." Mục Từ tức giận uýt hắn một cái, dáng vẻ tuyệt mỹ loại lời này, về sau như lại nói, "Nương thì theo ngươi đoạn tuyệt quan hệ." Mục Nhạc nhíu mắt, "Ác như vậy?" Do dự nói, "Nương, tối nay nói, nhi tử sau này liền không nói." Mục Từ nhấp nhấp môi đỏ, trầm mặc đi xuống. Mục Nhạc thấy thế, tiếp tục nói, "Nương, những năm này ngài chiếu cô ta cùng muội muội, vất vả hơn nửa đời người. Hiện tại nhi tử cũng thành gia lập nghiệp, sao tốt ý tứ lại chỉ hoan ngươi? Ngài là một cô gái tốt, chắc hẳn tìm một cái cũng không khó." Mục Từ sắc mặt phát lạnh, "Số tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Mục Nhạc thẳng thắn nói, "Vốn chính là, nghĩa phụ là người tốt, đáng giá phó thác. Ngài cũng là một cô gái tốt, như là lẫn nhau có ý, nhi tử tất nhiên không biết cản trở cái gì." Nghe vậy, Mục Từ gương mặt một đỏ, đúng như tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, tâm lý chẳng biết tại sao một khối đá rơi xuống đất. A Nhạc không phản đối, vẫn có thể xem là một tin tức tốt. Nhưng trên mặt nàng lại không biểu hiện ra ngoài, ngược lại không tốt ý tứ, trừng mắt cắn răng nói, "Ngươi cái này nữ tử, ngươi không biết xấu hổ, nương còn muốn." Ngay sau đó, nàng lại cơ lấy gậy gộc, đuổi theo vô tội Mục Nhạc đánh. Chương 473, A Nhạc tác hợp. Đánh chạy A Nhạc. Yến tĩnh trong sân, vắng vẻ. Nàng thổi không khí hội nghị, lại đi vào phòng, chăm chú đóng lại cửa lớn, giống như là làm tặc bình thường đến trước gương đồng. Không làm việc tay, đã dần dần trắng nõn, không còn thô ráp. Nàng xanh thảm năm ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chính mình gương mặt. Có một cô trung nguyên nữ nhân độc hữu dịu dàng. Làm tay chạm tới khỏe mắt cái kia một tia nếp nhăn lúc, nàng trong đôi mắt đẹp xuất hiện một vệt lo được lo mất. Danh tướng sợ nhất tuổi xế chiều, mỹ nhân sợ nhất đầu bạc. Ai? Nàng tại u ám trong phòng, khe khẽ thở dài một hơi. Thôi, bệ hạ như thế anh tuấn uy vũ thiên tử, ta một cái bình thường phụ nhân, sao dám hy vọng xa vời. Ta cùng hắn chênh lệch, như là khoảng cách, không thể vượt qua. Cùng không biết xấu hổ dán đi lên, chẳng bằng dạng này nhớ kỹ hắn tốt, chờ đợi hắn cùng hắn đế quốc càng ngày càng cường thịnh. Hắn vì Mục gia làm đủ nhiều. Có thể ta lại có thể mang cho hắn cái gì đâu? Liền xem như sắc đẹp, hậu cung giai lệ 3000, ta lại so ra mà vượt người nào. Nói xong, khoe miệng nàng hiện lên một vệt cười khổ. Một mạc đến rung động lòng người gương mặt tràn ngập một cố đau thương. Sau cùng chậm rãi đứng lên, thâm tình nhìn một chút bức họa, thổi tắt duy nhất ánh nến. Mục Từ giờ phút này không biết là, Mục Nhạc thực không đi xa, ngược lại trong sân nghe lén. Nghe tới nàng thâm thẳm thở dài cùng nói một mình lúc, Mục Nhạc cao mày, khó chịu vô cùng. Hắn không nghĩ tới mẫu thân còn có dạng này tâm sự. Không được, nương những năm này ăn quá nhiều khổ, ta đến nghĩ một chút biện pháp. Ngày thứ hai, Thần Vân tiếp kiến Mục Nhạc. Quân thần hai người tại Ngự Hoa Viên tản bộ nói chuyện phiếm. "A Nhạc, ngươi thành thục, trải qua mấy lần chiến tranh tẩy lễ, ngươi đã có thể một mình đảm đương một phía." A Nhạc ngại ngùng cười một tiếng, sờ đầu một cái, vẫn như cũng là thiếu niên kia nghĩa phụ, đều là ngài để bạc tốt, dạy tốt. Thần Vân cười ha ha một tiếng, "Tiểu tử ngươi ngược lại là học hội khiêm tốn. Những ngày này ngươi ngay tại đế đều nghỉ ngơi thật tốt bồi bồi người trong nhà. Trẫm đã để binh bộ tại bắt tay vào làm mở rộng quân đội." Thần Cơ Doanh, Thanh Long Vệ, bao quát Mang Sơn các vùng, chấm dòng chính bộ đội đều muốn mở rộng. A Nhạc hai mắt vui vẻ đà tạ nghĩa phụ. Nói xong, hắn con ngươi đảo một vòng, đống nhiên nghĩ đến đêm qua tại mẫu thân trong phòng nhìn đến bức họa. Hắn cùng thê tử Hoắc Thị có lợi một phen, ra kết luận là mẫu thân tất nhiên đối bệ hạ có ý tứ. Nghĩa phụ, có chuyện ta không biết nên không nên hỏi ngài. Thần Vân Khiêu Mi nói đi, nhăn nhăn nhó nhó. A Nhạc trầm tư một chút, thử dò xét nói, nhi thần đi ra ngoài chinh chiến thời kỳ, nghe người ta nói ta nương thường xuyên sẽ đến hỏi bệ hạ, nhi thần tình huống. Nghe vậy, Tần Vân sắc mặt cổ quái một cái trước mắt, lập tức liền nhớ tới đêm đó mục tử. "Đúng, nàng tới qua. Nàng rất lo lắng ngươi." "Làm sao?" A Nhạc gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói không, Nhi Thần cũng là hỏi một chút. Tần Vân vô ý hỏi thăm ngươi trong nhà đều tốt ta. "Mẹ ngươi thế nào?" Nghe vậy, A Nhạc con ngươi sáng lên. "Bệ hạ là tại quan tâm ta nương sao?" "Nàng không tốt lắm." A Nhạc bắt đầu run lên lợi, một bản nghiêm túc nói ra. Tần Vân sững sờ, dừng bước lại, cau mày nói nàng làm sao? A Nhạc thấy thế, càng thấy hai người là có thể tác hợp. Một cái là ôn nhu thiện lương, nửa đời trước chịu nhiều đau khổ đường, một cái là đối với mình có để bạt ơn chi ngộ nghĩa phụ, nếu là có thể cùng một chỗ thì tốt nhất. Nàng gần nhất ngủ không yên, ở ngực phiền muộn. Tần Vân cau mày nói vậy ngươi một hồi để ngự y cùng ngươi trở về một chuyến, nhìn xem mẹ ngươi bệnh đến tuột cùng là làm sao, nhất định phải trị tốt. A Nhạc vội vàng khoát tay, nói: "Không. Nghĩa phụ, ta nương thực cũng không tính bệnh. Nàng cũng là cảm thấy chúng ta Mục gia thua thiệt ngài quá nhiều, không có cách nào báo đáp, cho nên có khúc mắc." Hắn càng nói càng thuận, trợn to hai mắt nói, nếu như có thể phiền phức nghĩa phụ, dịch bước mục phủ, khuyên bảo nàng cũng là tốt nhất. Tần Vân sững sờ một chút, nhìn nhiều Mục Nhạc hai mắt, tâm lý cảm thấy là lạ, lại không nói ra được. Mục Nhạc dường như bị nhìn xuyên, không khỏi khẩn trương. Sau cùng, Tần Vân gật đầu nói thành, thì hôm nay đi. Vừa vặn không có việc gì, trước thuận đường đi xem một chút anh hùng cát, lại đi mục phủ. Mục Nhạc trên mặt vui vẻ, khiêu mi nói, tốt. Sau đó, Tần Vân thu thập một chút, liền mang theo Lý Mộ cùng đi anh hùng cát. Tại anh hùng cát lưu lại tốt mấy canh giờ, tự thân mời chào một số gia dáng nhân tài, sau đó khiến người ta đưa Lý Mộ hồi cung. Chính mình thì theo A Nhạc đi mục phủ. Mục phủ hậu viện, trong nháy mắt bận rộn. "Phu nhân, bệ hạ tới." Có nha hoàn cao hứng bừng bừng, kích động vạn phần bẩm báo. Mục tứ ngay tại tu bổ bồn hoa, nhất thời cây kéo rơi trên mặt đất, mặt ngọc hoàng hốt bệ hạ tới, "Ngươi chắc chắn chứ?" Thật, thiếu tướng quân cùng bệ hạ cùng đi." Nha hoàn đỏ mặt kích động. Mục tứ lúc này mới tin tưởng, không có chút rung động nào ánh mắt hiện lên ba động. Áp sát tóc mai nhanh, "Ta muốn đi thay quần áo khác. Còn có A Nhạc mua cho ta son phấn, cũng lấy ra, bệ hạ tới, không thể thất lễ nghi." "Vâng vâng vâng." Nha hoàn lập tức đi chuẩn bị. Chỉ chốc lát, còn trong phòng trang điểm mục tử, chợt nghe ngoài cửa tiếng bước chân. Nương theo lấy phía dưới người thanh âm tham kiến bệ hạ. Nàng khuôn mặt nhất thời thất sắc, có chút bối rối, hắn tới đây làm gì? "Nương, bệ hạ tới nhìn ngươi." A Nhạc hô đến. Mục tử gương mặt vừa thẹn lại của nhà, trong lòng giận mắng, tên tiểu tử thúi này, có biết nói chuyện hay không, đây không phải thành tâm để hạ nhân hiểu lầm sao? Nàng tranh thủ thời gian lung tung thu thập một chút chính mình, ra đi nghênh đón. Đúng một tiếng, đẩy cửa ra. "Tham gia bệ hạ." Nàng thi một cái vạn phúc. Thần Vân nhìn qua, tại chỗ sững sờ. Mục Từ hiển nhiên trang điểm một phen, tóc dài xóa vai, rung động lòng người tư thái mặc lấy màu trắng váy xòe, lộ ra rất là ôn nhu. Mặt mày càng là như mặt nước dễ chịu, trên mặt có đồ trang sức trang nhã, tuy nhiên không rất hoàn mỹ, nhưng đã là cho nàng tô điểm lên long lanh nhan sắc. Xem ra, khí sắc cũng rất tốt, không giống như là sinh bệnh bộ dáng. Thần Vân một bước, nhìn một chút có tật giật mình A Nhạc. "Ngạch, cái kia Mục phu nhân, chấm nghe nói ngươi gần đây thân thể không tốt lắm." "Mục phu nhân?" Ba chữ này gọi Mục Từ một trận mặt đỏ tới mang tai, luôn cảm thấy là lạ. Nàng vô ý thức cảm thấy cùng Tần Vân không phải như thế lạnh nhạt khách khí quan hệ. "Không, không có a. Đa tạ bệ hạ quan tâm, ta rất tốt." Nàng không có ý thức được không đúng, nói thẳng. Tần Vân sững sờ, liếc liếc một chút A Nhạc, tiểu tử này đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Lúc này, Mục Từ cũng phát giác có cái gì không đúng, nhìn về phía A Nhạc. A Nhạc chà chà cái trán mồ hôi, cười ha hả. "Nghĩa phụ, nương, các ngươi trò chuyện. Nhi thần đi chuẩn bị nước trà." Nói xong, hắn cùng chạy trốn giống như rời đi tại chỗ. Trong hậu viện, thì thừa Tần Vân cùng Mục Từ mắt to nhìn đôi mắt nhỏ. Có trước mấy lần trò chuyện, hai người gặp mặt luôn luôn tràn ngập một số xấu hổ cùng với không hiểu mập mờ. Tần Vân sờ sờ chóp mũi, nhìn bốn phía, chủ động mở miệng nói: "Phu nhân, ngươi đem viện này quản lý không tệ, rất xinh đẹp." Chương 474, Mục phu nhân nói làm sưng. Mục Từ giờ phút này cũng chấn định lại, tay ngọc không khỏi áp sát tóc mai, cười một tiếng nói: "Đa tạ bệ hạ khích lệ. Ta chính là không có việc gì thời điểm, hồ lộng vài cái mà thôi." Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng: "Nếu như ngươi hồ lộng đều có thể có như thế cao tạo nghệ, cái kia chấm thuê ngươi trở thành hoàng cung hoa hoa thảo thảo tổng thiết kế sư, một năm cho ngươi 1.000 lượng bạch ngân." Mục Từ bị trong miệng hắn kỳ quái danh tử cùng khôi hài ngữ khí cho cười, cười lúc 10 phần long lanh, cùng thiếu nữ khác nhau cũng không lớn. 1.000 lượng, quá nhiều. Bệ hạ đối Mục gia có đại ân, ta không cần tiền, chỉ cần bệ hạ cần, ta có thể lập tức đi hoàng cung tu bổ hoa cỏ. Nàng 10 phần chân thành tha thiết nói ra. Tần Vân bị nàng cố này một mạc sức đánh động, hướng nàng nháy mắt mấy cái, cười nói: "Chấm đùa giỡn với ngươi. Phu nhân, đã chấm đến, như là không chê, chúng ta đến trong sân đi một chút đi." Mục Từ trong lòng không hiểu hoan hỉ, liên tục gật đầu được. Ngay sau đó, hai người một trước một sau đi tới hậu viện xung quanh nói chuyện phiếm. Có một gốc dạ, không có một gốc dạ, trò chuyện đều là một số phố phường nói vớ vẩn, đối với Tần Vân tới nói, dạng này thời gian cũng khó được đáng ngưỡng mộ. Cũng là Mục Nhạc tiểu tử kia, đi pha trà, chậm chạp không có phao tới. Cái này còn không nói, hắn còn vụng trộm đem hậu viện nha hoàn hạ nhân toàn bộ gọi đi, giống như là đặc biệt kiến tạo một loại nào đó không khí. Không bao lâu, trong hậu viện chỉ còn lại hai người bọn họ cô nam quả nữ. Tăng thêm đến lúc thì lại muộn, Theo thời gian chuyển rời, sắc trời dần dần tối xuống. Mục Từ biết mình một cái độc thân phụ nhân, Lưu Tần Vân tại hậu viện rất không thích hợp, dễ dàng bị người chỉ trích, nhưng không biết sao tâm lý không nỡ, quả thực là giả trang ra một bộ không biết thời gian bộ dáng. Tần Vân cũng không tiện nói đi, cứ như vậy một mực trò chuyện. Thẳng đến tối thiện thời gian, hắn chuẩn bị rời đi. Đồng nhiên, ánh sáng không tốt lắm, Mục Từ một chân giẫm tại một khỏa bén nhọn trên tảng đá, thống khổ hô một tiếng a. Ngay sau đó, nàng tay nắm lấy bùn hoa, ngồi xổm xuống, biểu lộ rất là khó chịu. Tần Vân tranh thủ thời gian tới gần, hỏi thăm làm sao. "Không, không có việc gì." Mục Từ lắc đầu, sau đó cắn răng muốn mạnh chống đỡ đứng lên. Nhưng đùi phải rõ ràng đứng không vững, cả người lay một cái. May mắn là Tần Vân đỡ lấy nàng mới tốt một chút. "Ngươi ngồi xuống, chấm nhìn xem." Tần Vân vị nàng ngồi tại trên khóm hoa, sau đó tự thân ngồi xuống, tại Mục Từ còn chưa kịp phản ứng, thì tay chân lênh lẹ nhấc lên nàng mép váy. Mục Từ khuôn mặt phạch một cái thì đỏ, sau đó bối rối nhìn bốn phía. Cái này nếu để cho người khác trông thấy, nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. "Bệ, bệ hạ, thật không có sự tình, ngài đừng như vậy." Tần Vân không quan tâm những cái kia lễ nghi phức tạp, chỉ về phía nàng màu trắng bít tất xuống chân mắt cá chân vị trí, nói: "Ngươi chật chân mắt cá chân, đã hơi hơi phát sưng, như là lại đi đường, ngày mai nhất định sưng thành đầu heo." Mục Từ nhìn một chút, lông mi dài kích động cái này không thể nào, nghiêm trọng như vậy. Tần Vân đứng lên, vung nàng xuống mép váy chấm lửa ngươi làm gì? Hắn quay đầu nhìn một chút hậu viện, một người đều không có. Không thể làm gì khác hơn nói phu nhân, chấm trước dìu ngươi vào phòng đi. Mục Từ xấu hổ, tâm lý không mâu thuẫn, tăng thêm đối Tần Vân kính nể, cũng là ấm ở gật gật đầu. Cái kia đa tạ bệ hạ." Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, rồi ra một tay không dùng, vì mỹ nhân phục vụ là chấm vinh hạnh. Nghe vậy, Mục Từ thân thể mềm mại run lên, nhịn không được né tránh nhìn hắn hai mắt. Nhịp tim đập như nai con đụng. "Bệ hạ, vì sao nói với ta khinh bạc như vậy lời nói? Hắn thật thấy ta đẹp sao?" Nàng tâm loạn như ma, đại não trực tiếp trống không, đều không biết mình là làm sao bị Tần Vân viện vào nhà. Tiền viện. Mục Nhạc đang ngồi ở trong đại sảnh, uống trà, nghe thủ hạ báo cáo. "Đem tướng quân, bệ hạ cùng phu nhân vào nhà." Mục Nhạc hai con ngươi trợ to, vụt một chút đứng lên, có chút kinh ngạc vào nhà. Hạ nhân gật gật đầu. Nhất thời, Mục Nhạc sắc mặt cổ quái. Suy nghĩ một chút, hạ lệnh tất cả mọi người không được đến gần hậu viện quấy rầy. Hạ nhân chút nghiêm túc gật đầu, cũng không dám nói thêm cái gì. Không bao lâu, trong hậu viện, Tần Vân hô nửa ngày hạ nhân, thì thật không có một cái nào hạ nhân đáp lại. Toàn bộ hậu viện nghiêm chỉnh thành cấm địa. Bất đắc dĩ Tần Vân đành phải tự thân lên tay, giúp Mục Từ nhìn xem mắt cá chân. Trong phòng, bất ngờ truyền ra Mục Từ một tiếng ngâm khẽ, phá lệ rung động lòng người, dễ dàng khiến người ta sinh ra hiểu lầm. "T. Đừng, bệ hạ. Ngài đừng như vậy." Tần Vân thanh âm lại vang lên, "Không có việc gì, trong viện tử này không có người. Ngươi như là lộn xộn nữa, một hồi sưng, đừng trách chấm." Mục Từ thanh âm càng làm khó hơn tình. "Bệ hạ, có thể. Có thể cái này không ổn a. Mà lại thật là đau, ngài như thế một làm, không thể nói được càng sưng." Hai người đối thoại nội dung khiến người ta miên man bất định. Những cái kia nghe thấy động tĩnh tỷ nữ, trên mặt đều là một đỏ, triệt để hiểu lầm. Vội vàng chạy xa, đi bẩm báo tình huống. Nhưng trên thực tế, hai người trong phòng cái gì cũng không có làm. Mục Từ ngồi ở trên giường, mặt đỏ tới mang tai, thân thể mềm mại phát run. Khẩn Trương nhìn lấy Tần Vân thoát chính mình bị tất. Ùng ục. Tần Vân nhịn không được nuốt một chút ngụm nước, hung hăng liếc vài lần nàng trắng như tuyết tinh xảo bàn chân. Mục Từ bình thường không lộ liễu, bí ẩn, bị tất cởi một cái, tuyệt thế chân đẹp. Hắn hung hăng vẫy vẫy đầu, vung đi những cái kia mang nhan sắc hình ảnh. "Mục phu nhân, ngươi kiên nhẫn một chút. Chấm giúp ngươi nặn một cái, bằng không thực sẽ sưng lên, liền đi đường đều đi không, rất phiền phức." Mục Từ cắn môi, ánh mắt né tránh. Nàng cảm thấy gót sen là nữ nhân thần thánh nhất địa phương, không thể bày ra, nhưng không biết tại sao, nàng tự tuyệt không Tần Vân. Ngay tại nàng do dự nháy mắt, Tần Vân vào tay. Mục Từ toàn thân run lên, giống như 10.000 con côn trùng bò lên trên thân thể, một cái ấm áp đại tay bao bọc ở nàng bàn chân. Gò má nàng nóng hổi, muốn chết tâm đều có. Tần Vân sảng khoái vô cùng, Mục Từ bàn chân béo gầy đều đều, không coi là nhỏ, ngược lại dài nhỏ, tinh tế tỉ mỉ như là dương chi ngọc, còn mang theo một chút xíu phấn sắc. Điển hình chân đẹp. Đổi lại là Tiêu Vũ Tương chân ngọc, hắn đã sớm hôn đi lên. "Bệ, bệ hạ, ngài không phải giúp ta vò mắt cá chân sao?" "Sao, làm sao sợ đến cái kia đi?" Nàng thanh âm rung động phát ra, cực kỳ xấu hổ. Tần Vân ho khan, lập tức chuyển lệch vị trí, dừng lại vô ý thức vuốt vuốt. Sắc mặt cũng nghiêm túc một chút, khả năng có chút đau, người nhẫn nại một chút. Mục Từ cắn môi, gật gật đầu. Tần Vân vừa lấy tay trà mình chật đến chân mắt cá chân, nàng thì phát ra thét thống khổ đau. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cực kỳ câu người. Còn có nàng mày ngài cao lại, cái kia giữa lông mày phong tình, có thể nói đầy đủ để bất kỳ một cái nào anh hùng thất bại. Tần Vân xương cốt cũng nhịn không được tê dại một chút. Ngẩng đầu nhìn lại, theo mắt cá chân, đúng là vừa không cẩn thận trông thấy bắp đùi phong cảnh. Lại hướng lên, có bóng mở che khuất, nửa chặn nửa che, đã là thấy không rõ lắm, thế nhưng cô thần bí cảm giác lại là làm người say mê. Hắn thu hồi ánh mắt, mãnh liệt hít một hơi, khắt chế chính mình tỉnh táo. Sau đó chuyên tâm giúp nàng xoa bóp mắt cá chân. Ngay từ đầu, Mục Từ rất không thích ứng. Nhưng nhìn lấy Tần Vân nghiêm túc như vậy, cũng hơi hơi an tĩnh lại, đợi đến xoa bóp một lát sau, mắt cá chân nóng bỏng dòng nước ấm, để cho nàng tiêu giảm không ít đau đớn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Tần Vân xoa lau mồ hôi, lưu luyến không rời buông nàng xuống mắt cá chân, nói: "Không sai biệt lắm." Ân. Mục Từ nhỏ bé yếu ớt mũi khóc giọng mũi phát ra. Tần Vân cảm giác được xấu hổ, chậm rãi đứng lên, sờ sờ chóp mũi làm dịu bầu không khí. Chương 475, giấy cửa sổ cuối cùng không có xuyên phá. Chỉ thấy, gương mặt đỏ bừng, như hoa đào tháng 3 Mục Từ, trên mặt tìm không đến bất luận cái gì mâu thuẫn. Nàng ngồi ở giường xuôi theo, liền vội vàng đem chân nhét vào giày thề, ánh mắt né tránh, ngồi ở chỗ đó cúi đầu, giống như một cô vợ nhỏ, cũng không biết nên nói cái gì. Như là không có việc gì, chấm nhưng là đi. Tần Vân nói. Mục Từ lập tức ngẩng đầu, môi đỏ khẽ nhếch, muốn nói cái gì, lại như nghẹn ở cổ họng. Nàng đôi mắt đẹp, có không muốn tâm tình toát ra tới. Tần Vân làm chấn động, thật đẹp. Không có hắn nữ nhân như vậy lộng lẫy, xinh đẹp như vậy, nhưng chính là cỗ này một mạc đẹp cảm giác, để cho người ta lưu luyến quên về. Một cỗ không hiểu mập mờ cấp tốc dập dờn. Phát giác bầu không khí không đúng, Tần Vân không muốn dạng này, cuối cùng quay đầu ra, thuận tiện lui về phía sau nửa bước. Hắn biết mình như là nhất định phải chiếm hữu Mục Từ, nàng cũng sẽ ở, thậm chí tương lai và ở hậu cung, sinh cái hoàng tử, cũng không phải là không thể. Nhưng làm như vậy, hắn không muốn. Nhìn lấy hắn lui nửa bước động tác, Mục Từ đỏ tươi khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ, sau đó biến trắng xám, một trái tim dường như bể nát đồng dạng. Nhiều năm như vậy, nàng theo một thiếu nữ lột xác thành phụ nhân. Nhưng loại này hái tình lo được lo mất, nàng còn là lần đầu tiên đụng vào. Nàng môi đỏ hơi có chút đắng chát, nhìn đến, bệ hạ đối với mình thật không có loại kia ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy mình có chút không biết xấu hổ. Lập tức ngồi thẳng, đem trắng như tuyết chân mặc dày. Bệ hạ, trời tối, không bằng lưu tại Mục gia ăn bữa cơm a. Trong phủ tuy nhiên không bằng hoàng cung, nhưng cũng coi như là qua được. Nàng đứng lên, áp sát tóc mai, gạt ra một vệt nụ cười, muốn để cho mình tận lực nhìn qua bình thường một số. Tần Vân chuẩn bị đáp ứng, để tránh bất cận nhân tình. Nhưng ánh mắt lóe lên, nhìn đến sau tấm bình phong có một bức họa. Lòng sinh hiếu kỳ, hỏi thăm phu nhân, còn ưa thích vẽ vời. Nghe vậy, Mục Từ mặt ngọc đại thất kinh sắc. Mắt thấy Tần Vân muốn đi qua, nàng xê dịch bước liên tục, cấp tốc hướng ở phía trước, giang hai tay ra, ngăn trở Tần Vân. Hoàng loạn nói bệ hạ, đó là ta trên đường mua, bất nhập lưu. Ngài vẫn là đừng nhìn. Tần Vân nhìn nàng phản ứng này, sững sờ một chút, hiếu kỳ cười nói họa tác há còn có cao đê quý tiện phân chia. Phu nhân như là không ngại, để chăm xem một chút đi. Đừng. Mục Từ như cũ không nhường đường, hiếm thấy cự tuyệt người. Nhìn cái này thái độ, Tần Vân sửng sốt, cái này không giống nàng. Mục Từ giờ phút này xấu hổ không gì sánh được, đôi mắt đẹp lấp lóe, bức họa kia không là người khác, chính là trước mắt Tần Vân a. Nếu là bị bản thân hắn nhìn đến, chính mình thành cái gì? Quá mức xấu hổ. Thậm chí sẽ bị hắn cảm thấy là không biết xấu hổ phụ nhân. Nếu như thế, nàng tình nguyện đi chết. Bệ hạ, xin lỗi. Không phải ta keo kiệt, chỉ là cái kia sau tấm bình phong có một ít ta món đồ riêng tư, đều là phụ nhân đồ vật, thực sự không có ý tứ để bệ hạ đi qua. Còn mời, bệ hạ có thể dàn xếp. Nàng vội vàng thi lễ, khẩn trương đến tay ngọc khẽ run. Thấy thế, Tần Vân tuy nhiên cảm thấy nàng cổ quái quái, nhưng cũng không tiện ép buộc. Thành, là trong đường đột. Tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, một thất nhuộm đỏ lên mã, trong đêm tối, xông vào đế đô. Lưng ngựa chở đi một người, thân thể mặc cẩm y, thân chúng mấy mũi tên, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, xem ra chạy tới quỷ môn quan. Tại liệt sau lưng ngựa, đế đô thành bên ngoài có không biết tên sát cơ, rất nhiều người áo đen vây công cẩm y vệ liều chết mới đưa người này đưa vào đế đô. Mà người này chính là mấy ngày trước đây vừa mới phụng chỉ xuất cung Tiền Lân. Người áo đen thấy Tiền Lân đã tiến đế đô, cũng không dám lại truy, ào ào lui lại. Hai tên trọng thương cẩm y vệ mới có thể giải vây, chạy xuống máu, lảo đảo bỏ vào đế đô. Thanh Phong Quân nhận ra lệnh bài, sắc mặt chấn sợ. Đại nhân, các ngươi làm sao? Làm sao? Thanh Phong giáo úy đỡ dậy một cái cẩm y vệ, tê cả da đầu. Đại danh đỉnh đỉnh cẩm y vệ, vậy mà bị này độc thủ, thân chúng hơn 20 đao, tất cả đều là mở ra tính vết thương, máu đều nhanh chạy khô a. Nhanh. Cẩm y vệ khàn giọng mà vô lực thanh âm, giống như nến tàn trong gió. Hắn chết bắt lấy Thành Phong quân giáo úy tay, dùng hết toàn lực hô nhanh, tiến nhanh cung báo cáo thánh thượng. Ra chuyện. Có người muốn báo, trả thù tiền gia, vậy hạ tất cả thân tín đều muốn lọt vào huyết tẩy. Giới kinh doanh tiền gia, giang hồ hạ gia, còn có quy hàng các gia tộc. Muộn thì không kịp. Nói xong, phanh một tiếng, cẩm y vệ mới ngã xuống đất, ngất đi. Thành Phong quân giáo úy đã là cực lớn quan viên, lúc này nghe đến mấy câu này, lập tức ra đầu sắp vỡ, chỉ cảm thấy đỉnh đầu đều tại rét run. Quát tầm lên nhanh, tiến nhanh cung. Ra chuyện. Nhất thời, bó đuốc nổi lên bốn phía, liệt mã rong đuổi, xông thẳng hoàng cung. Mục phủ. Tần Vân theo nàng đã đi ra khỏi phòng, đi tới viện tử. Mục Từ mỗi một bước đều đi có chút lưu luyến không rời, làm đi ra khỏi phòng, nàng càng là thất lạc trầm thấp. Sau đó không lâu, lẫn nhau liền không còn có thể một chỗ, qua tối nay cũng không biết bao lâu mới có thể nhìn đến cái này để cho mình tưởng niệm tuổi trẻ thiên tử. Thậm chí, lần này là hai người một lần cuối cùng gặp mặt cũng có thể. Rốt cuộc thiên tử treo cao tại thiên cung, nào có thời gian quản lý chính mình cái này không đáng chú ý phụ nhân. Nàng có chút thất thần, cho nên tại không có nhìn đường. Tăng thêm vừa mới mắt cá chân lại chật, đột nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Thân Vân phản xạ có điều kiện lần nữa đỡ lấy nàng. Cao mày nói làm sao? Không có việc gì, đa tạ bệ hạ. Ta Mục Từ chuẩn bị nói cái gì, lúc ngẩng đầu, tiếng nói lại bỗng nhiên im bặt mà dừng. Nàng trông thấy Tần Vân hai mắt cùng bị thi định thân pháp thuật một dạng, nhìn lấy chính mình. Nàng theo tầm mắt nhìn qua, phát hiện mình không lưng, ở ngực có đi hết. Lập tức kinh hô một tiếng, sắc mặt đỏ lên, che xương quai xanh chỗ. "Bệ, bệ hạ, ngươi..." Nàng lắp bắp, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tần Vân còn ở vào thất thần. Vừa mới nàng xương quai xanh phía dưới cái kia một mảnh, thật sự là một vị phụ nhân sao? Dùng tiêu diễm muốn hình dung, cũng không đủ a. Nếu như mình có thể. Không không không. Hắn toàn thân chấn động, lập tức hất đầu một cái, vứt bỏ những cái kia không sạch sẽ ý nghĩ. Đây chính là Mục Nhạc Nương, mà lại là một cái một mạc nhà mẹ đẻ phụ nhân, chính mình đối nàng có ý tưởng, không phải hại nàng sao? Nàng không thích hợp thâm cung. Khu khu cụ. "Phu nhân, chân ngươi bên trên có thương tổn, thì đừng theo tới a, để tránh lại ngã xuống." Thật tốt tại trong phòng dưỡng một dưỡng mắt cá chân. Tần Vân khôi phục bình thường khuôn mặt, chậm rãi nói ra. Mục Từ đại nao trống không, sắc mặt nóng bỏng, hôm nay chân cũng để cho hắn mỏ, cổ áo phía dưới cũng bị nhìn, thật sự là đầy đủ mất mặt. Vô ý thức hồi một câu đúng, "Vậy hạ." Tần Vân mỗi ngày cũng quá hắc, liền quay đầu chậm rãi rời đi, để tránh cho nàng trêu chọc nói vớ vẩn. Mục Từ thân thủ, muốn phải bắt được cái gì, nhưng lại bị đạo đức lễ nghi trói buộc, cuối cùng thu hồi lại. Thằng kia giấy cửa sổ, cuối cùng không thể xuyên phá. Chương 476, cẩm ý vệ mất mạng, thân chúng mấy chục đao. Mục Từ nhìn lấy Tần Vân bóng lưng, tham thảm thở dài một hơi. Phong vận vẫn còn khuôn mặt, thêm vào một tia vẻ u sầu, trái tim càng thêm lo được lo mất. "Bệ hạ đối với ta không có ý. Vậy hắn ánh mắt vì cái gì lại luôn luôn hướng ta trên thân nhìn đâu?" "Ai?" Nàng dựa vào cánh cửa, trông mòn con mắt, khẽ than thở một tiếng, dường như vượt qua thiên cổ mà đến. Tần Vân vừa đi ra hậu viện, gấp rút tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Mà lại, nhân số cũng không ít, ngay tại hướng phía bên mình vào tới. Chỉ bất quá mấy hơi thở, tất cả mọi người tràn vào cửa hậu viện miệng. Thương Hồng, Phong lão, Mục Nhạc, từng cái thần tình nghiêm túc, cước bộ gấp rút. Liên thanh phòng quân đều dơ cao bó đuốc, ngừng ở ngoài vi. Thấy thế, Tần Vân trong lòng lộ bột một tiếng, xảy ra chuyện gì? Thương Hồng lướt qua cái trán mồ hôi, hô lớn bệ hạ, không phải vi thần có lòng tới quấy rầy ngài. Thật sự là sự tình ra khẩn cấp. Ra chuyện, ra đại sự. Hắn nói chuyện lúc, sắc mặt đều là tái nhợt. Tần Vân trong lòng gấp hơn, bước nhanh tới gần, đi đến trước mặt mọi người, sắc mặt nghiêm túc hỏi, chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát sinh cái gì? Phong lão lên mình, đi tới hắn bên hai, nói nhỏ vài câu. Nghe xong, Tần Vân mặt chuyển tiếp đột ngột, nổi gân xanh, quyền đầu nắm chặt, mắng to đồ hỗn trướng, còn dám làm loạn. Hắn cấp tốc xông ra mục phủ, vừa đi vừa mắng giết chấm người, bọn họ có mấy quả đầu lâu có thể chặt. Tiếng giống giận dữ truyền chết trống rỗng đường đi. Ngay sau đó, là vô số thất ngựa lao nhanh hồi hoàng cung gấp rút tiếng vó ngựa. Nguyên bản yên tĩnh đường đi, hiện lên túc sát. Tại đứng ở cửa Mục Nhạc, vốn muốn cùng đi, nhưng không có mệnh lệnh tình huống dưới, nam nhân đêm khuya vào cùng, phạm vào kỵ huy, cho nên hắn thì coi như thôi. Đưa mắt nhìn Tần Vân rời đi, hắn hơi nghi hoặc một chút. "Thôi, ngày mai đi tìm người hỏi thăm một chút, xảy ra chuyện gì, nghĩa phụ tức giận như vậy?" Nói, hắn ánh mắt nhìn về phía sau lưng nào đó một vị hạ nhân. "Mẹ ta đâu?" Một vị tỷ nữ sắc mặt xấu hổ, xích lại gần thấp giọng nói, "Thiếu tướng quân, phu nhân nàng thân thể không thoải mái, hẳn là ngủ." Mục Nhạc nhíu mày, "Làm sao lại thân thể không thoải mái? Nhanh mang ta đi nhìn xem." Tỷ nữ sắc mặt lúng túng hơn, mịt mờ nói, "Không phải như vậy, thiếu tướng quân. Vừa mới bệ hạ cùng phu nhân trong phòng đợi thật lâu, về sau phu nhân đưa bệ hạ đi ra. Nô tỳ trông thấy phu nhân chân có chút khập khiễng, hẳn là chuyện phòng the dẫn đến." Nghe vậy, Mục Nhạc sững sờ, ngay sau đó sắc mặt cổ quái. "Nhanh như vậy liền thành?" Hắn xấu hổ ho khan hai tiếng, trợn mắt nói, "Ta nương cùng nghĩa phụ sự tình, thiếu nghị luận." Toàn bộ đem miệng quản nghiêm thực một chút, "Biết a." Tất cả phía dưới người sắc mặt run lên, vội vàng nói, "Đúng, thiếu tướng quân. Chúng ta cái gì cũng không biết." Mục Nhạc hài lòng gật đầu, trong lòng cũng hơi hơi mừng thầm, mẫu thân không dùng như vậy yêu thương, cùng nghĩa phụ cùng một chỗ, cũng có cái dựa vào cùng làm bạn. Một cái mỹ lệ hiểu lầm, như vậy sinh ra. Hơn nửa canh giờ sau, hoàng cung một gian cung điện, đèn đuốc sáng trưng, thắp sáng giống như ban ngày. Tôn trưởng sinh phụng mệnh tới đây cứu người. Thời gian trôi qua, nơi này bầu không khí cực kỳ áp lực. Chỉ dùng một lát, hắn liền đứng lên, hướng Tần Vân cúi đầu. "Bệ hạ, thiền lân mệnh bảo trụ. Nhưng hai vị này cầm ý vệ, thêm lên chúng đao, vượt qua 50 đao, đao đao chí mạng, máu thịt bé bét." "Ai?" Tôn trưởng sinh nhíu mày thở dài, xoa xoa tràn đầy máu tươi tay. Khó nhọc nói, "Lão phu, hết sức." Hắn lời nói, không thể nghi ngờ là tuyên bố tử hình. Toàn bộ trong đại điện cầm ý vệ, bao quát Phong lão, sầm mặt lại, hai mắt bên trong dâng trào ra khủng bố sát ý. Cầm ý vệ từ thành lập tới nay, cái này còn là lần đầu tiên chết người. Đồng thời, là ác ý ngăn trở giết, có dự mưu. Tần Vân tiến lên ba bước, đối với hai cố máu thịt bé bét, da thịt phun mỏ thi thể, sâu không người bái thật sâu. Một màn này, nhìn bốn phía người động dung. Phanh phanh phanh. Là Tần Vân xương tay, phát ra rõ ràng rung động âm thanh, nắm chặt trắng bệnh. Truyền châm thánh chỉ, hậu táng hai người. Thay cầm ý vệ mở nghĩa trang, cung cấp hậu thế chiếm ngưỡng. Hai người này phụ mẫu con cháu, từ triều đình phụ dưỡng. Cầm ý vệ tập thể túi đầu, hốc mắt từng đỏ, bọn họ cùng nhau huấn luyện, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, tình như thủ tục. Đa tạ bệ hạ. Tần Vân quay đầu lại, sắc mặt khó coi hỏi thăm Phong lão, người phái đi ra sao? Tiền gia, Hạng gia đều là chung với chấm gia tộc, công lao hàng đầu, chấm không thể nhìn bọn họ ra chuyện. Phong lão gật đầu. Nếu mày trầm giọng nói đã điều động số lớn cấm quân cùng cầm ý vệ xuất động, hy vọng tốc độ nhanh nhất có thể tới kịp. Thần Vân hít sâu một hơi, vạn trượng lửa giận không phát ra được. Cắn răng nói chấm hoài nghi là môn việc làm, các ngươi cảm thấy thế nào? Phong lão gật đầu, lão nô cũng cho rằng như thế. Thường Hồng cau mày nói có thể bệ hạ, chúng ta hiện tại không có bất kỳ cái gì một chút chứng cứ, như thế nào bắt người? Tần Vân nắm quyền, trong lòng khí không thuận, thậm chí muốn dùng cá nhân phương thức đi trả thù môn thiệt. Lúc này thời điểm, Tôn Trường Sinh nhíu mày lại, nghe đến trò chuyện, phảng phất là bị nhắc nhở cái gì. Vọt mạnh đến tiền lần trước giường, ra sức tìm kiếm, tại một đống băng vải bên trong, tìm ra mấy cái mũi tên. Kích động nói bệ hạ, cái này mũi tên rất đặc thù, là tiền lần thể nội. Ngài có thể tra một chút. Tần Vân tiếp nhận mũi tên, tiễn này đầu ba lưỡi đao, mũi tên bóng loáng, tính chất cứng ngắc, tựa hồ sát thực cùng phổ thông mũi tên chênh lệch khá lớn. Hắn hai mắt bắn ra sắc bén mang. Long bảo vung lên, hét lớn truyền chấm thánh chỉ. Bình thường trong quân lại đem cấp bậc trở lên người, toàn bộ tiến cung, thay chấm phân biệt mũi tên. Tối nay, nhất định phải tìm ra chủ sử sau màn. Trong cung điện, cùng nhau giống to là. Bọn người sau khi đi, Tần Vân tiến lên, nhíu mày nhìn một chút hơi thở mong manh, sắc mặt tái nhợt tiến lên. Lạnh lẽo nói: "Thu này, chấm thay ngươi báo." Nói, hắn trong mắt có lửa giận. Không chỉ có bởi vì Tiền Lân cùng Cẩm Ý vệ bị tập kích, còn có rất trọng yếu một điểm, người giật dây dụng tâm. Phái ra lợi hại như vậy sát thủ giết Tiền Lân, đơn giản cũng là trả thù. Chân chùi trả thù. Trả thù Tiền Lân vì chính mình rất nhiều liên quan tới đồ sắt nhà xưởng cùng đường tam tin tức. Đồ sắt sự tình vừa mới lắng lại một chút, thì ra dạng này sự tình. Môn thiệt, là tại hướng chấm tuyên chiến sao? Tần Vân trong lòng nổ hống, sau đó mặt mũi lanh khốc đi ra cung điện, khiến người ta thích đáng chiếu cố Tiền Lân. Chính mình thì một người đứng tại đêm khuya trên quảng trường, chờ đợi trong quân rất nhiều tướng lãnh. Rất nhanh, người bị mang đến. Mấy chục chi khác biệt bộ môn trong quân đội, mấy trăm vị có kiến thức tướng lãnh đều bị mang đến. Tê tụ quảng trường, uy vũ bất phàm, lộ ra một cỗ sát khí. Bó đuốc nổi lên bốn phía. Tần Vân đứng tại chỗ cao nhất, cao giọng giống to tất cả mọi người, cho chấm dự vững tinh thần. Từng cái nhìn kỹ mũi tên này đầu, phàm là biết cái này đặc thù mũi tên xuất xứ, thang quan tiến tước. Ai dám báo cáo sai không báo người, giết không tha. Thanh âm rơi xuống đất, mấy trăm tên tướng lãnh cao cấp ào ào run lên. Châu đầu ghé thai. Xảy ra chuyện gì? Bệ hạ vì sao như thế đại hỏa khí, ánh mắt đều có thể ăn người. Nghe nói là có người ám sát bệ hạ thân tín, mũi tên này đầu thì là hung thủ. Hiện tại trong đế đô bên ngoài, tại trắng trận bắt khả nghi nhân viên. Cung bên trong lưu truyền nói, bệ hạ lần này nổi giận, muốn không tiếc bất cứ giá nào để hung thủ trả giá đắt. Có người kinh khủng. Kiên Kỵ nói, hung thủ có phải hay không là? Xuyệt, tự tìm cái chết ta, môn phiệt là chúng ta có thể nói sao? Chương 477, tư tình liên quan đến cái gì kế mưu? Trên quảng trường, mấy trăm tướng lãnh chia làm đến đội, đâu vào đấy thay nhau xem xét mũi tên. Trong bọn họ, phần lớn từng nam chinh bắc chiến, hiệu lực qua rất nhiều quân đội, đối binh khí một chuyện vô cùng dài. Nhưng mỗi một cái nhìn đến cái này đặc thù mũi tên, đều là nhíu mày, sau đó lắc đầu. Nửa nén hương đi qua, không một người dám nói, tự mình biết mũi tên là cái kia. Thần Vân thì đứng ở phía trước, liếc nhìn mỗi một người tướng lãnh. Rốt cục, hắn phát hiện một chút manh mối. Một thanh niên thiên tướng cầm lấy mũi tên, đứng tại chỗ, biểu lộ kiên kỵ, do dự, tựa hồ là biết một chút cái gì, nhưng lại không dám nói. Tần Vân trực tiếp đi qua nhìn ra cái gì. Thiên tướng kia gặp Tần Vân, lập tức hoảng sợ quỳ xuống. Bệ hạ. Tần Vân trừng mắt tra hỏi ngươi. Thiên tướng sắc mặt khó xử, cắn răng nói mũi tên này ti trước xác thực gặp qua, ba lưỡi đao, ngông lồng, đây là Yến Vân 12 tướng Ú Châu quân đội mới phân phối. Vừa mới nói xong, Phong lão, Thường Hồng đám người sắc mặt đổi biến. Còn có mấy trăm tướng lãnh ào ào chỉ trệ, người được một tia đáng sợ vị đạo, ánh mắt chấn sợ. Chẳng lẽ vương gia tạo phản? Tần Vân sắc mặt càng là cứng ngắc. Yến Vân 12 tướng, chính là đại hạ đều ra tên chiến tướng, chính là Thuận Vân Vương Tâm Phúc. Mà đường tam bại lộ, chính là Tiền Lân chỗ điều tra đến. Như vậy hết thảy đều giải thích thông. Mắt thấy, Tần Vân trong mắt có căm giận ngút trời cùng sát cơ hiện lên, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Thiên tướng kia lại sợ nói: "Bệ hạ, nhưng mũi tên cũng không nhất định là thập nhất vương gia bộ đội sở thuộc. Còn có một chỗ, cũng tại tạo loại này mũi tên." Tần Vân cắn răng: "Địa phương nào?" Thiên tướng trả lời: "Ti trước đã từng nhận chức tại Vũ Châu nào đó bộ, gặp qua loại này mũi tên. Loại này mũi tên ngông trời lông vũ, trên không trung trượt mỏng như cánh ve, lực cản rất nhỏ. Chính là từ quan trung tư đổ ra đặc cung. Bởi vì vương gia cùng tư đổ ra quan hệ thông gia, cho nên tư đổ ra mới có thể mỗi năm để tránh phí, sử dụng tại mũi tên phía trên, tầm bắn càng xa. Đương nhiên, cũng không thiếu có người có thể vụng trộm làm đến loại này mũi tên, giả mạo vu hãm." Tĩnh mịch ban đêm, Thần Vân bóng người ngừng chân, người khác liền thở mạnh cũng không dám. Dù cho Phong lão, cũng là trầm mặc. Hiện tại mũi tên nguyên do làm rõ ràng, nhưng lại muốn làm sao tiến hành thanh toán đâu? Vô luận như thế nào, đều bước không mở Thuận Vân Vương đầu này hạm. Thần Vân vô cùng rõ ràng, chỉ dựa vào điểm này, không đủ định tội. Phong lão, ngươi tự thân đi một chuyến đi, nhìn xem theo sát thủ chỗ đó có thể hay không lại tìm ra điểm đầu mối gì. Phong lão gật đầu: "Lão nô cái này xuất cung." Thần Vân khoát khoát tay, tỏ ý tất cả mọi người lui ra. Bọn người sau khi đi, Thần Vân nhìn thương cùng, ánh mắt u lãnh. Hắn càng thiên về tại, là môn phiệt tại xuất thủ. Ám sát đám lửa này, triệt để nhen nhóm hắn diệt môn van bức thiết chi tâm, so diệt Tây Lương Vương Mẫn còn có phần hơn mà không kịp. Ngày thứ hai, Tiền Lân Như cũ ở vào hôn mê. Tiên ổn đế đô, dường như xưa nay chưa từng xảy ra qua sự kiện đẫm máu, nhưng nhìn như gió êm sóng lặng mặt ngoài dưới, đã cuồn cuộn sóng ngầm. Môn phiệt căn bản không có ý định tránh né, mà chính là liên tục khiêu khích. Cùng ngày ban đêm, Phong lão mang về tin tức. Hắn đi tới ngự thư phòng, không lưng túi đầu bệ hạ, thật có tử sĩ ám sát hạng cô nương. Cẩm ý vệ đi kịp thời, hóa giải nguy nan. Nhưng tử sĩ chết hết, cha không thể cha. Hạng cô nương để lão nô trở về nói cho ngài, tử sĩ xuất thủ thói quen, là giang hồ bối cảnh không sai. Thần Vân hít sâu một hơi, xoa xoa mi đầu nói, cái kia tiền ra, còn có lúc trước thay chấm quên lương một chúng gia tộc đâu. Phong lão sắc mặt hơi đổi một chút, nói, cụ thể tin tức còn có đợi điều tra chứng. Bất quá tựa hồ tiền ra thẳng thảm. Nguyên bản thì hưu quặng tiểu thế gia, tại móc sạch hầu bao, quên giao lương ăn về sau, tao ngộ hung thủ phóng hỏa. Tất cả gia nghiệp biến thành phế tích. Nghe nói, Tiền Lân nhà mấy đời từ đường cùng mộ địa đều bị tiêu tiêu, đào đào, hung thủ thủ đoạn cực kỳ ác độc. Nghe đến đó, Tần Vân triệt để giận. A. Hắn nhấc lên cái bàn, một tiếng ầm vang, trung điệp ngã trên mặt đất, bút mực giấy nghiên càng là vậy một chỗ. Đi, đem tư đồ môn phiệt lớn nhất đức cao vọng trọng, quyền hành lớn nhất lao già kia, cho chấm chụp tới. Hắn ngón tay nhất chỉ, đã là run rẩy. Phẫn nộ đến cực hạn. Hậu trường bọn này cẩu vật, quá mẹ nó phế lối. Đao ngươi tổ phần, đối với đại hạ người mà nói, có thể so sánh giết cả nhà còn hung ác ca. Phong lão lập tức quỳ xuống, mặt mo nghiêm túc bệ hạ, nghĩ lại, môn phiệt không giống với quyền thần, không có tuyệt đối chứng cứ phạm tội, tùy tiện bắt người chỉ sẽ khiến dung chuyện. Hắn ngẩng đầu, càng phát ra nghiêm túc nói một cái không tốt, toàn bộ đại hạ đều sẽ có tai nạn, chín đại môn phiệt tài lực, vật lực, môn sinh bạn cũ, không thể khinh thường a. Thần Vân một quyền nện ở long trụ phía trên, hét lớn hồ đồ. Môn phiệt cái này là cố ý tại làm khó dễ, đang chơi âm mưu, chấm động đến bọn hắn, không có chứng cứ sẽ khiến dung chuyện. Nhưng không động hắn nhóm, người trong thiên hạ liền sẽ khinh bị chấm, xem thường chấm. Đường đường tâm phúc, tổ phần khiến người ta đảo, làm chủ tử chấm, cái giấm cũng không dám thả một chút. Tần Vân nước bọt bay tứ tung, vô cùng kích động từ nay về sau, thiên hạ dân tâm, các phương cường hào ác bá, không đều cách chấm mà đi sao? Mà bọn họ môn phiệt chỉ cần ứng thuận hậu thưởng, bảo hộ những người kia một bước lên mây, liền có thể giống một cái chúa cứu thế một dạng tồn tại. Ngày qua ngày, dần dà, bọn họ liền bắt đầu đem chấm làm con trai sai sử. Chấn động bốn phía thanh âm, điếc tai phát hội. Phong lão, Thường Hồng, Cố Xuân Đường bọn người, sắc mặt ảo ảo giật mình, mà phía sau lưng của sống phát lạnh, thật ác độc như kế. Bệ hạ nói không sai, đây là điển hình âm mưu. Tần Vân tại cao đường phía trên, huy động long bảo, đi tới đi lui, tâm tình lộ ra đến mức dị thường kịch liệt. Đối với Tiền Lân tổ phần bị người móc xuống sự tình, xem như triệt để bạo tẩu. Hét lớn lúc này không còn lấy nhan sắc, khi nào đổi lại lấy nhan sắc? Đại trượng phu làm việc, như lo trước lo sau, tại sao hoàng đồ bá nghiệp? Môn thiệt, chấm chính là muốn động. Đánh nát hắn bất bại kim thân. Nói chuyện ở giữa, một cỗ khí phách cùng sát khí đập vào mặt. Bốn phía tâm phúc chúng thần, làm thần phục, làm quỳ gối. Ánh mắt rung động, đã không còn bất kỳ dị nghị gì. Phong lão đục ngầu con ngươi lấp lóe, đột nhiên nói bệ hạ, là lao nâu ngu xuẩn, không nghĩ tới vòng này. Đã còn lấy nhan sắc, trở thành phải làm sự tình. Như vậy lão nâu có một kế, nếu như thành công, có thể để bệ hạ càng thêm xuôi gió xuôi nước. Thậm chí cả châm đối môn phiệt toàn bộ chiến cục, đều có thể lấy đến quyền chủ động. Vừa mới nói xong, bốn phía đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Phong lão. Trong mắt có hiếu kỳ cùng chờ mong. Tần Vân cũng giống vậy, Phong lão chi ổn trọng, không có khả năng không ngông nghĩa. Hơi chút bình phục một chút, hắn hít sâu một hơi, Phong lão, cái gì kế mưu? Phong lão nhìn xem phía tây, nói, Tư Tỉnh cô nương. Tần Vân sững sờ, con ngươi trợ to, Tư Tỉnh. Tư Tỉnh cũng là đổi tên trước Tư Đồ Vương phi, trước cư hoàng cung phía tây một chỗ lầu nhỏ. Hắn hoài nghi hỏi Tư Tỉnh, liên quan đến cái gì kế mưu? Chương 478, nữ tử mang máu của lót. Phong lão trọng trọng gật đầu, nói, phía dưới điều tra ngầm, truyền về tin tức. Tư đồ môn phiệt chia làm hai phái, một phái là mới phái, một phái là lao phái. Lao phái đứng đầu cũng là trong tộc nhiều tuổi nhất người, Tư đồ Sát Vi. Mới phái đứng đầu thì là Tư đồ Vương phi cậu ruột, Tư đồ Lẫm. Nếu có thể đem hai phái phân giải, há bất lợi cho bệ hạ? Bệ hạ, vì sao chúng ta không thể thu mua bọn họ người, chủ động ra chiêu đâu? Cố Xuân Đường đi ra, cao mày nói, có thể Tư đồ môn phiệt có thể phân hóa sao? Liên dựa vào một cái Tư Tỉnh, để bọn hắn thần phục với chấm bệ hạ, có chút khó đi. Phong lão mỉm cười một cái, kiến trúc khổng lồ khắp nơi đều là từ nội bộ hư. Nghe nói, mới cũ hai phái tuy nhiên cùng chung mối thù, nhưng bí mật đã sớm như nước với lửa. Như đến Tư Tỉnh tương trợ, thuyết phục nàng cậu ruột, đại sự đều có thể. Nghe xong, Thần Vân hai con người sáng lên. Nói, nếu như là dạng này, cái kia xác thực có thể thử một lần. Triều đình này bách quan, châu phủ các viên, không biết có bao nhiêu người là môn phiệt thám tử, nhanh bước. Chấm sao không lấy người chi thuật, còn người chi thân. Đối nội bộ thế lực, tiến hành tan rã. Tư đồ môn phiệt phân liệt, cũng là chấm cơ hội. Nói, hắn nắm quyền, trong mắt bắn ra một cỗ sắc bén mang, vô cùng sắc bén đến nội các đại thần nhóm cũng vì đó kinh hãi, dường như nhìn đến một vị hùng chủ anh quân đang phát ra gào rú. Giờ khắc này, bọn họ dần dần bắt đầu tin tưởng môn phiệt cũng không phải là không gì phá nổi. Tần Vân nói đi liền đi, huy động Long Bảo, ngẩng đầu mà bước đi ra phía ngoài, còn không quay đầu ra lệnh câu nói này cũng nhắc nhở chấm, Tiền Lân hành tung là như thế nào tiết lộ. Kỳ Vĩnh, cho chấm tra ra người tiết lộ bí mật, Chu Cửu Tẩu. Thanh âm rơi xuống đất, sát khí bốn phía. Đúng. Kỳ Vĩnh quỳ bái, cùng tiễn bệ hạ. Nội các đại thần ào ào cúi đầu, nhìn lấy Tần Vân bóng lưng, mười phần kính nể. Trong lòng âm thầm nói thầm, môn phiệt cùng bệ hạ, mâu thuẫn lại lần nữa trở nên gay gắt, chỉ sợ là không thể nào bây giờ thu binh. Chỉ chốc lát, Tần Vân đi tới hoàng cung một góc, cũng chính là tư tỉnh chỗ cư trụ, Thanh Tâm Các. Cái này lầu các bài trí cùng tên một dạng, Thanh Tâm Quả Dục, liền một cái hạ nhân nàng đều không muốn, một mình ở lại. Tại Huy Hoàng hoàng cung, thuộc về dị loại. Một đường đi vào, Tần Vân khiến người ta không muốn thông báo. Đi vào trong lầu, hắn mới nhìn rõ tư tỉnh. Chỉ thấy trong phòng, đàn hương quanh quẩn, trên mặt bàn cung phụng một tôn không biết tên kim thân tướng. Tư tỉnh lấy một thân áo tơ trắng, ngắn gọn mà gầy gò, quỳ gối bồ đoàn bên trên, tựa hồ nhớ kỹ cái gì kinh thư. Tần Vân để người khác lui ra, một mình ngừng chân, quan sát nàng thật lâu. Nội tâm làm tiếc hận, xinh đẹp như vậy dịu dàng tiểu thư khuê các, vận mệnh lại là như thế trêu cợt. Cuối cùng nản lòng phai trí, đi tới nơi này địa phương trốn đi, cùng Thanh Đăng kinh thư làm bạn. Mới mấy ngày không thấy, nàng thì gầy gò một vòng, hoàn toàn không có loại kia lộng lẫy vương phi bộ dáng, ngược lại giống như là một cái vận mệnh nhiều thăng trầm thiếu nữ. Đương nhiên, tư tình giống như là có dự cảm đồng dạng, ngoái nhìn nhìn tới. Nhìn đến là Tần Vân, nàng bình tĩnh mà ảm đạm đôi mắt đẹp kinh ngạc một chút. Bệ hạ. Nàng liền vội vàng đứng lên, tới được quỳ bái đại lễ. Tần Vân một tay đem nàng nâng không dùng hành lễ. Ngươi đến hoàng cung nhiều ngày, chấm còn chưa tới nhìn qua ngươi, nói ra thật xấu hổ, cô phụ thập nhất đệ phó thác. Tư tình hơi sững sờ, tiếp theo nhuyễn miệng cười, mười phần an tĩnh. Nói: "Bệ hạ, ngài mặc dù không có tới, nhưng hoàng hậu nương nương lại thường xuyên hội đến thăm ta, chắc hẳn cũng là bệ hạ ý tứ." Cô phụ hai chữ, thực không tồn tại. Tư tình mộng thánh nhân, có thể trọng sinh, trước kia sự tình cũng sớm đã quên, bệ hạ cũng không có cô phụ người nào, cũng không có bất kỳ cái gì nhân quả. Nghe vậy, Tần Vân nhìn nhiều nàng con ngươi hai mắt, thanh tú dưới gương mặt thật là bình tĩnh. Chẳng lẽ nàng thật quên quá khứ ân oán thị phi? Cười nói ngươi nói chuyện cùng chấm một cái bằng hữu rất giống, nhân quả hai chữ, nghe lấy có chút quen thuộc. Tư tỉnh cười một tiếng bệ hạ, nói thế nhưng là Huyền Vân tử đạo trưởng. Ồ. Tần Vân kinh ngạc ngươi biết hắn. Tư tỉnh gật đầu chỉ cần không phải hậu cung, hoàng cung ban ngày thì cho phép đi lại, cho nên ta cùng Huyền Vân tử đạo trưởng gặp qua vài lần. Hắn nói pháp giật giảo, khiến người ta cảm giác mới mẻ. Thậm chí hắn còn phát tại ta. Tần Vân khiêu mi cái kia chấm thì có thể lý giải ngươi biến hóa thành gì lớn như vậy. Cái này Huyền Vân tử, như lọt vào trong sương mù. Bên miệng cùng khai quang giống như, xác thực có mấy phần vẻ ngoài. Tư tình sững sờ, đạo tông tân nhiệm trưởng môn người, đến bệ hạ trong miệng, nghe lấy làm sao như vậy giống giang hồ tên lừa đảo. Ở lại đây thế nào? Tần Vân đi vào phòng trong, đánh giá chung quanh, tiện tay sờ sờ cái bàn. Lại hướng bên ngoài hô hỉ công công, một hồi phái thêm mấy cái thân mật nha hoàn tới chiếu cố Tư tình, đem gian nhà quét sạch sẽ. Còn có, thông báo ngự thiện phòng lấy thêm chút thuốc bổ tới. Tư tình xốc lên bức rèm che, vội vàng đi theo vào, nghe lấy Tần Vân các loại chiếu cố, nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Cười khổ nói bệ hạ, có thể hay không đem ta coi như tư tình đối đãi. Lúc trước vương phủ, bao quát Thuận Hân vương, cùng ta lại không liên quan. Tần Vân không có quay đầu, nói: "Thành, chấm đáp ứng ngươi. Bất quá những sự tình này cũng không phải vì thập nhất đệ mặt mũi, mà chính là chấm hôm nay tới, muốn cầu cạnh ngươi." Nghe vậy, Tư Tình khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc, đứng tại chỗ không có lấy lại tinh thần. Nghĩ thầm chính mình một cái cơ khổ không nơi nương tựa nữ nhân, bệ hạ có thể cầu chính mình cái gì? "Bệ hạ, ngài có việc phân phó liền tốt." Tư Tình nhận được đế ân, tất nhiên không dám trì hoãn. Nàng thi lễ, thành khẩn nói ra. Tần Vân quay người, muốn nói cái gì? Bỗng nhiên nhíu mày lại, thầm nói a, đây là cái gì? Hắn hiếu kỳ cầm lấy giỏ trúc bên trong một tấm vải, phía trên lại còn có máu. Thấy thế, Tư Tình khuôn mặt trong nháy mắt đổi biến, bối rối, kinh khủng. Bệ hạ. Nàng vọt thẳng đến, đã thất thố, muốn một tay bắt đi bố. Tần Vân lúc này thời điểm thấy rõ ràng, cái này mẹ nó nơi đó là bố, rõ ràng là một đầu nữ tử thiếp thân của lót. Tư Tình vồ mạnh đi của lót, giấu ở sau lưng, sắc mặt nóng hổi, bối rối. Tần Vân nhíu mày máu là chuyện gì đây? Tư Tình muốn đập đầu chết tại cái này trên cây cột, cái kia máu là nàng kinh nguyện bỏ sót, bởi vì không có muốn hạ nhân phục thị, cho nên nàng sáng sớm dậy làm hắn sự tình, liền đem quần lót bận điệu quên. Kết quả trùng hợp như vậy, bị Tần Vân trông thấy. Cắn chặt răng ngà, giữa lông mày rất là xấu hổ, che nói: "Không, không có gì, có thể là máu mũi đi." Nàng lại ngẩng đầu, cố giả bộ chấn định nói: "Bệ hạ, ngài mới vừa nói muốn ta hỗ trợ cái gì, còn xin chỉ thị." Tần Vân nhìn nàng phản ứng, có chút kỳ quái, nhưng cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Hắng giọng, nói: "Sự kiện này có chút lớn, ngươi trước tiên cần phải hướng chấm cam đoan, giữ bí mật." Có lẽ là bị hắn nghiêm túc trạng thái cảm nhiễm, Tư Tình hơi chút bình phục một số, nhưng gầy gò khuôn mặt vẫn như cũ nóng hổi. Vụng trộm đem quần lót nhét hồi giỏ trúc, đã đến một bên. Sau đó phun ra một ngụm trọc khí, chà chà cái chán đổ mồ hôi. Bệ hạ mời nói, Tư Tình sau này vô luận tại cái kia, đều tất nhiên giữ kín như bưng, không dám tiết ra ngoài. Tần Vân nhìn nàng như vậy dứt khoát, cũng không có ý định đi vào mẹo. Nhìn về phía hắn, nói ngay vào điểm chính, chấm muốn cho ngươi ra mặt, để ngươi cậu ruột thay chấm làm việc, diệt trừ môn thiện, một lần nữa tẩy bài thiên hạ. lời nói như sấm sét. Tư Tình tại chỗ cứng đờ, đôi mắt đẹp chấn kinh. Việc này còn thật không phải bình thường đại, lớn đến nàng đều hù đến. Chương 479, thuyết phục Tư Tình, giúp đỡ ước người. Ngay sau đó, nàng con ngươi lóe qua nhiều loại tâm tình, rất là phức tạp. Mình bị hỏa thiêu chết tin tức giả truyền về Tư Đồ gia, để cứu cứu biết, nhất định rất thương tâm a. Thật lâu, nàng đại mi cau lại, thử thăm dò. Bệ hạ, ngài cùng môn thiệt, thật đến như thế như nước với lửa cấp độ sao? Ta tuy là nữ nhân, nhưng cũng từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Đại hạ mấy đời đế vương, lại không vui môn thiệt, cũng đều sẽ khắc chế, không hội đại động can qua như vậy. Ta cũng không phải là giúp đỡ ai nói chuyện, chỉ là thụ ân tại bệ hạ, thay bệ hạ suy nghĩ, còn mời ngài thứ tội. Nàng nói xong, thi lễ. Tần Vân chắp tay, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, mà không mất đi nghiêm túc. Sát thực đã đến như nước với lửa cấp độ. Môn thiệt tội ác chồng chất, cầm giữ các hạng quyền hành, ngạo người không gì có gì, cho dù là chớm, bọn họ cũng không để vào mắt. Nhất làm cho chấm lửa giận ngập trời là vì bản thân tư lợi, thông địch bán nước. Ngay tại đêm qua, chấm Tâm Phúc bị Tư Đồ ra phẩm chất riêng mũi tên giết. Ngươi nói, chấm có thể hay không nhẫn? Nhìn lấy Tần Vân quăng tới ánh mắt, Tư Tình không khỏi run lên, không thể thừa nhận đế vương vô ý uy áp. Sắc mặt biến hóa. Tư Đồ ra phẩm chất riêng mũi tên. Tần Vân gật đầu chính là cái này. Hắn móc ra đêm qua mũi tên, ném cho Tư Tình. Tư Tình nhìn một chút, đôi mắt đẹp lại biến, thứ này nàng biết, ngày xưa U Châu Vương phủ vệ binh cũng là dùng loại này mũi tên, mà lại là Tư Đồ gia, đặc cung. Bệ hạ, có phải hay không là có người vu oan hãm hại? Tần Vân cười lạnh hãm hại. Ai dám hãm hại môn phiệt thế gia? Cầm giữ quyền hành, miệt thị hoàng quyền, cái kia một dạng không phải ngầm hiểu lẫn nhau sự thật. Tư Tình mặt ngọc khó coi, không nói gì phản bác. Tần Vân tiếp tục hừ nói chấm không chỉ có muốn diệt những thứ này không nghe lời môn phiệt, còn muốn tại thời gian ngắn diệt. Chấm tình nguyện trả giá đắt, cũng không muốn nhìn bọn này cẩu vật tại chấm trên đầu phách lối. Nói chuyện ở giữa, sát khí bốn phía. Tư Tình ngay tại mấy bước bên trong, cơ hồ cảm thấy ngạt thở. Thì dạng này, phòng trong dần tĩnh dị thường, hai người đều kinh lịch ngắn ngủi trầm mặc. Tần Vân nhìn ra Tư Tình thực còn tại quan tâm gia tộc mình, liền chủ động mở miệng, vừa đấm vừa xoa. Chấm biết, ngươi cậu ruột cùng gia tộc người cầm lái Tư Đồ Sát Vi có chỗ bất hòa, cho nên chấm cho hắn một cái cơ hội, vì chấm làm việc. Tương lai thanh toán thời điểm, hắn có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, Tư Đồ môn phiệt cũng có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, có thể kết thúc yên lành. Trái lại, Tần Vân dừng một chút, còn chưa nói hết, thế nhưng song sắc bén con ngươi đã phát ra y mắng tín hiệu. Tư Tình cười khổ. Bệ hạ, có thể ta chỉ bất quá gia tộc một nữ tử mà thôi. Thoát ly trước kia thân phận, lại càng không có người để ý, làm sao có thể thuyết phục cứu cứu? Tần Vân khiêu mi, cứu cứu ngươi là người thông minh, không thử một chút làm sao biết? Ngươi suy nghĩ một chút đi. Nếu như ngươi cảm thấy chấm thắng không chín đại môn thiệt, ngươi có thể trầm mặc, chấm cũng không làm khó ngươi. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy chấm mới là cái kia có một không hai người, vậy ngươi liền hẳn phải biết phân tức, lựa chọn đứng đội. Tư Tình tay ngọc nắm chặt, thanh tú ngón tay đều trắng bệnh, lộ ra đến vô cùng dãy rủa. Đứng ở nơi đó, túi đầu nửa ngày không nói gì. Tần Vân âm thầm than thở, làm khó nàng một nữ nhân, nàng chỗ nào hiểu nhiều như vậy quyền mưu đại sự. Lại chờ rất lâu, nàng vẫn không trả lời. Tần Vân cũng không muốn lấy thế để người, rốt cuộc đó là cái đau khổ nữ nhân, nàng bất hạnh, thậm chí còn là mình gián tiếp tạo thành. Chấm đi trước. Ngươi chậm rãi cân nhắc, không đổi. Mặc kệ kết quả như thế nào, chấm sẽ không tổn thương ngươi. Nói xong, hắn bệ vệ rời đi, cũng không có biểu hiện quá mức cấp bách, ngược lại thong dong. Chính là cỗ này khí chất cùng lồng ngực, để Tư Tình tin phục, nhà ra. Mãnh liệt quay người, dầu dĩ nói bệ hạ, ta đáp ứng ngươi chính là. Tần Vân dừng lại, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, hài lòng quay người. Nàng nhăn nhó tay ngọc, cắn răng nói ta có thể giúp ngài cùng cứu cứu dựng đáp lời, nhưng có thể hay không nói thành, ta đây không dám hứa chắc. Rốt cuộc việc quan hệ nặng đại, mà lại ta không muốn cùng trước kia người lại kết phía dưới nhân quả gì. Tần Vân biết nàng nói là người nào, đơn giản cũng là Thuận Vân Vương Tần Tứ. Làm trước kia vương phi, cho dù chỉ có hư danh, nhưng nàng rõ ràng môn phiệt thực cùng Tần Tứ cũng là một thể. Tốt, ngươi dựng tuyến liền thành, thuận tiện cũng có thể để cứu cứu ngươi an tâm. Theo chấm điều tra, ngươi tin chết để cứu cứu ngươi thống khổ tự trách không thôi. Nghe vậy, Tư Tình đôi mắt đẹp toát ra một vệt đắng chát cùng ấy nấy. Nàng thế nhưng là Tư Đồ Lâm nuôi lớn. Tần Vân khoát khoát tay, ngươi cũng rất không cần phải lo lắng, chấm có thể thuyết phục Tư Đồ Lâm cải tà quy chính. Tư Tình đôi mắt đẹp lấp lóe vì cái gì? Bởi vì Tư Đồ Sắc Vi chính chỉ huy môn phiệt đi hướng diệt vong, mà cứu cứu ngươi, gia tộc mới phái thì có khác biệt lý niệm. Đây đều là chấm tra được. Ngươi viết phong thư à, chấm khiến người ta đưa đi quan trùng, mời hắn bí mật đến đế đô một lần. Tư Tình nhấp nhấp môi đỏ, cuối cùng gật gật đầu. Tìm tới bút mực giấy nghiên, liền lập tức viết thư nhà. Bất quá một hồi, thì viết xong, nàng đệ trình Tần Vân bệ hạ, dạng này có thể chứ? Tần Vân nhìn một chút, đều là chút người nhà tưởng niệm lời nói, trong thư đồng thời chưa nhắc đến chính mình. Dạng này cũng được, chờ hắn đến đế đô, chấm tự thân theo hắn nói. Cất kỹ thư tín, Tần Vân chuẩn bị rời đi. Tư Tình không yên lòng gọi lại hắn, mặt mày sầu lo bệ hạ, đến thời điểm, ngài sẽ không làm khó ta cứu cứu a. Tần Vân cười khổ, ngươi yên tâm đi, cứu cứu ngươi chính là Tư Đồ môn phiệt đại nhân vật, chấm mặc dù muốn khó xử, cũng muốn cân nhắc một chút ảnh hưởng a. Tư Tình lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Ừ đúng, ngươi chảy nhiều như vậy máu mũi, đến bồi bổ mới được, để tránh cứu cứu ngươi gặp người, gầy gò như liễu, quái chấm ngược đãi ngươi. Tư Tình khuôn mặt không khỏi một đỏ. cái kia cái nào là máu mũi? Nàng lại không có ý tứ nói rõ, sắc mặt tương đương xấu hổ cùng cổ quái. Không khỏi nhớ tới, hôm đó Tử Mông Sơn, Tần Vân ôm lấy chính mình hình ảnh. Ngày đó, cái gì đều là nàng vì trả thù mà thiết kế, nhưng con độc xà kia lại là ngoài ý muốn, một cái chân thực ngoài ý muốn. Có lẽ cũng là vận mệnh trêu người đi. Nhiều, đa tạ bệ hạ quan tâm. Nàng chỉ có thể như thế qua loa tắc trách, muốn lấy trước mắt vị này đi nhanh lên. Tần Vân chuyến này đạt tới mục đích, cũng không có quá nhiều dừng lại. Quay người, quả quyết đi. Đi ra lầu các. Vô Danh, ngươi tự thân đi một chuyến quan trung, bí mật đem này tin giao cho Tư Đồ Môn Việt bên trong Tư Đồ Lẫm. Nếu như hắn có nghi vấn gì, liền để hắn đến Đế Đô tìm chấm, tự thân hỏi. Vô Danh tiếp nhận phong thư đúng, bệ hạ. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng rời khỏi. Thường Hồng Nghi hoặc bệ hạ, Tư Đồ Lẫm sẽ đến không? Vạn nhất tư tình sự tình tiết lộ, lại chính là một trận dư luận sóng gió a. Tần Vân cười nói hắn sẽ đến, hơn nữa còn hội bí mật đến đây. Hắn là tư tình cậu ruột, mà lại tình như cha và con gái. Hắn biết tư tình còn sống, mang theo tràn đầy nghi hoặc, tất nhiên sẽ đến, tâm lý cái kia bàn giao cũng đều bàn giao. Nghe vậy, đông đảo tâm phúc gật đầu, đối Tần Vân không gì sánh được tin phục. Tần Vân ngửa mặt lên trời bước lớn, cao giọng cảm khái nói chỉ cần Tư Đồ Lâm quy hàng, đại sự đều có thể. Ám sát một án, cũng có thể chân tướng rõ ràng. Chương 480, người tiết lộ bí mật là Âu Dương Tu. Vừa thuận lợi để tư tình giúp đỡ giật dây, tin tức tốt lại đến. Tiền Lân tỉnh. Nào đó một đại điện, Tần Vân trước tiên đổi tới. Tiền Lân bị chen trúc, trên thân thoa lấy các loại thảo dược, sắc mặt tái nhợt. Hắn ngón tay đang động, miệng há mở bệ. Bệ hạ. Tần Vân ngồi tại cạnh giường, sắc mặt tái nấy chống tại cái này. Ngươi an tâm dưỡng thương, không cần lo lắng, đây là hoàng cung, không ai có thể thương tổn ngươi, đến mức tiền liền ra. Trẫm đã phái người đi bảo hộ. Nghe vậy, hơi thở mong manh Tiền Lân buông lỏng một hơi, cả người rõ ràng cũng không có như vậy dãy rủa. Có thể miệng hắn vẫn như cũ mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng không biết sao yết hầu bị một tiễn xuyên thủng, nói chuyện vô cùng khó khăn. Tần Vân nhạy bén phát giác, cấp tốc túi thai nghe đi. Tiền gia chủ, ngươi nói, chấm nghe lấy. Tiền Lân dùng hết lực khí toàn thân, thanh âm như nến tàn trong gió, khàn giọng mà như có như không. Để lộ, người tiết lộ bí mật là ta bạn cũ, ta hành tung chỉ có hắn biết, một lần ngẫu nhiên cơ hội hắn biết được ta đầu nhập vào ngài sự tình, hẳn là hắn để lộ bí mật mới đưa đến môn thiệt truy sát. Thanh âm quá nhỏ, cho nên tại Tần Vân muốn rất dùng lực đi nghe mới có thể nghe rõ ràng. Cao mày nói ngươi bạn cũ là ai? Thư pháp đại gia Âu Dương Tu. Tiền Lân nói xong câu đó lại ngất đi. Tần Vân lo lắng nhìn về phía Tôn Trường Sinh. Tôn Trường Sinh tiến lên bắt mạch, nói: "Bệ hạ không cần phải gấp, hắn quá hư nhược, mới vừa rồi là cưỡng ép đang tiêu hao tinh lực, hướng ngài báo tin. Có lao phu tại, hắn chết không?" Tần Vân trọng trọng gật đầu, sau đó đi ra đại điện. Thanh âm băng lãnh, trong mắt có sắc cơ. Âu Dương Tu là ai, ở lại chỗ nào? Thương Hồng thận trọng nói bệ hạ, ngay tại Đế Đô, là một cái ở ngoài chính phủ thư pháp đại gia. "Hừ." Tần Vân trùng điệp hừ lạnh, nắm quyền rung động, bá khí mà lạnh lùng nói trong vòng nửa giờ, chớ muốn nhìn thấy cái này cái dám chó mọi người quỳ ở chỗ này. Nghe vậy, cẩm ý vệ chấn động. Tuân mệnh. Một giây sau, bóng người đông đảo, hơn 10 vị cẩm ý vệ cùng nhau mà ra, truy nã trọng phạm. Vượt nóc băng tường, không gì làm không được. Tần Vân trong lòng biết tra được ám sát hung thủ, liền có thể định tội người giật dây, tiến một bước chèn ép môn thiệt. Thậm chí có thể tăng thêm thu phục Tư Đồ Lâm quả cân. Cho nên cũng không tâm tình đi làm việc khác, trực tiếp đi ngự thư phòng chờ lấy. Một giờ. Cẩm ý vệ đúng giờ đem người mang về. Bất quá, không tính là một cái thanh tỉnh người. Bệ hạ, đây chính là Âu Dương Tu, nhưng chúng ta đuổi tới thời điểm, hắn đã bị hạ độc. Ti chức dùng viên thuốc kéo lại hắn một hơi, nhưng chỉ sợ chống đỡ không bao lâu. Cẩm ý vệ lúng túng nói, thở hổn hển. Tần Vân nhìn trên mặt đất Âu Dương Tu, tứ chi cứng ngắc, bờ môi đen nhánh, hô hấp suy yếu, đã là trúng độc rất sâu. Hắn ánh mắt càng hàn. Hậu trường giống như là một cái lưới lớn, tầng tầng thần bí, thủ đoạn tàn nhẫn, đặt thành mục đích, tức giết người diệt khẩu. Càng như vậy, Tần Vân diệt môn van tâm thì càng nặng. Chấm dưới chân, há có thể cho phép có thủ đoạn thông thiên tồn tại? Đi, đem Tàng Hoa mời đến, dùng độc hắn là chuyên nghiệp. Chỉ bất quá một hồi, Tàng Hoa tới. Lão già này hiện tại đàng hoàng, cả ngày đợi tại ngự y viện, cùng ngự y cùng nhau nghiên cứu dược vật. Hắn đến về sau, chỉ nhìn một chút trên mặt đất Âu Dương Tu. Bệ hạ, phải cứu hắn. Tần Vân ngồi tại trên long ỷ, gật gật đầu, cao mày nói có nắm chắc không? Tàng Hoa tiến lên, xem xét một chút Âu Dương Tu tình huống, lật qua lật lại hắn mí mắt, bờ môi. Sau đó đối Tần Vân chắp tay nói bệ hạ, độc tố chưa vào trái tim, cái này độc ta cũng hiểu. Có hai loại phương thức, một loại ôn hòa, 7 ngày khỏi hắn thức tỉnh. Còn có một loại có chút mãnh liệt, hiệu quả nhanh chóng, cũng là tác dụng phụ lớn, thương tổn nguyên khí. Tần Vân ánh mắt băng lãnh, rêu rêu nói thì dùng mãnh liệt. Chấm cứu hắn mệnh, hắn không trả giá một chút. Nghe vậy, Tàng Hoa sắc mặt run lên, chỉ sợ này xui xẻo quỷ là phạm nhân. Tốt. Bệ hạ, chờ một lát. Nói, hắn cuốn lên tay áo, lấy ra ngân châm, lung tung cho Âu Dương Tu phóng phóng máu độc. Sau đó cho Âu Dương Tu nhét một viên thuốc. Viên thuốc vào bụng, sắc thực hiệu quả nhanh chóng. Âu Dương Tu sắc mặt dần dần khôi phục huyết sắc, chỉ bất quá lô mũi đang chảy máu. Không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian, độc tố vậy mà thần kỳ bị thanh trừ. Tàng Hoa đi lên trước, một bàn tay phiến tại Âu Dương Tu trên đỉnh đầu. Cái sau một cái kịch liệt, giống như là xác chết vùng dậy một dạng, từ dưới đất lật lên. Hắn phản xạ có điều kiện kinh khủng hô to: "Ta giúp các ngươi vì sao còn muốn hạ độc giết ta?" "Đừng a, không muốn a." "Ta không uống." Tần Vân đứng lên, long bảo cuộn cuộn, quan sát hắn, hét lớn: "Âu Dương Tu, ngươi thấy rõ ràng đây là tại cái kia." Thanh âm như tiếng sấm, trong nháy mắt đem thần trí không rõ Âu Dương Tu giống tỉnh. Hắn hai mắt chấn động, ngưng thần nhìn về phía tứ phương. Huy hoàng lập lòe, rộng lớn khí phái, tôn quý uy nghiêm. "Long bảo, thiên tử." Ầm. Hắn hai chân mềm nhũn, kinh khủng quỳ xuống. "Ta là chết sao? Ta tại sao lại ở đây? Vì cái gì đều tới tìm ta?" Hắn sắc mặt tái nhợt, sắp khóc. Thần Vân cười lạnh: "Ngươi không chết, chấm đem ngươi cấp cứu sống." Nghe vậy, Âu Dương Tu chậm rãi tỉnh táo lại, trợn to lon kinh khủng con ngươi nhìn lấy bốn phía, hung hăng nuốt một chút nước bọt. Hắn ánh mắt dần dần biến đến bối rối, thật giống như có tật giật mình. Thần Vân nhìn lấy hắn, cười khẩy nói: "Thế nào, ngươi rất sợ chấm? Là làm cái gì việc trái với lương tâm a?" Hắn từng bước một đi đến, giống là tử thần tốc độ. Âu Dương Tu lại bắt đầu run rẩy, lại bắt đầu hoang mang lo sợ, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Tần Vân đi tới trước mặt hắn, nhìn lấy hắn túi lầu xuống, một chân đạp trên đi, cơ hồ là hung hăng hướng trên mặt đất ma sát. "A!" Âu Dương Tu phát ra tiếng kêu thảm, bộ dáng chật vật, thật sự là nhìn không ra cái kia có điểm thư pháp gia khí chất. "Bệ hạ, ngài làm cái gì vậy? Ta vừa mới trúng độc, thần trí không rõ, còn mời bệ hạ có thể tha thứ. Ta cái này liền về nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm." Ầm. Tần Vân một chân hung hăng đá vào lão già này bụng, hắn trực tiếp là tại trên mặt đất bay tứ tung vài mét, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Tựa hồ một đám sư già, toàn đoạn. "Cậu vật, còn tại chấm cùng chấm giả ngu. Ngươi làm chấm cái gì cũng không biết sao?" "Hả?" Bạo hống như sấm, để Âu Dương Tu sắc mặt tái nhợt. Hắn không để ý tới đau đớn, không để ý tới tán loạn búi tóc, đứng lên, như chó điên đồng dạng lần nữa quỳ xuống cầu xin tha thứ. "Bệ hạ, ta cũng là người bị hại a." Tần Vân cười lạnh, chất vấn lập tức đem bán tiền lần tất cả đầu đuôi nói cho chấm, "Còn có, đến tột cùng là ai phái sát thủ? Sát thủ là ai?" Nghe đến đó, Âu Dương Tu tâm triệt để lạnh, nhìn đến bệ phía dưới biết tất cả mọi chuyện. Mặt già bên trên tràn ngập kinh khủng, một giọt mồ hôi lạnh lặng yên trượt xuống. Tần Vân híp mắt: "Thế nào, còn dự định mạnh miệng?" Nghe vậy, Âu Dương Tu nước mắt tuôn đầy mặt: "Bệ hạ, không nói là chết, nói cũng là chết ta. Trừ phi ngài có thể bảo chứng ta an toàn." Hắn một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, không có tiết tháo chút nào khí khái. Tần Vân khinh bỉ: "Ngươi mẹ nó liền cái người xấu cũng làm không được, còn dám cùng chấm đối nghịch, thật sự là không biết tự lượng sức mình." "Hừ, phối hợp chấm là ngươi duy nhất đường sống." Âu Dương Tu mãnh liệt ngẩng đầu, sắc mặt kinh khủng bên trong mang theo một tia mừng rỡ. "Bệ hạ, ngươi chịu tha thứ ta?" Tần Vân lạnh lùng nói: "Vậy phải xem trong miệng ngươi nói ra tin tức, phải chăng đáng tiền?" Chương 481, 3 ngày sau, Tư Đồ Lâm đến. Âu Dương Tu lập tức nói: "Đáng tiền, đáng tiền. Chủ sử sau màn tuy nhiên che mặt cùng ta trò chuyện, nhưng hắn đã từng cho ta viết qua tin, cái kia chữ viết ta đã từng so với qua, cũng là Tư Đồ Sát Vi." Vừa mới nói xong, Phong lão các loại thời gian dài bạn tại Tần Vân bên người tâm phúc, đều là sắc mặt phát lạnh. Tuy nhiên đoán được là những người này một trong, nhưng chân tướng đại minh, vẫn là không nhịn được phẫn nộ. Tần Vân lại ngược lại lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Lặng lẽ nói: "Cái kia ngươi cũng đã biết, che mặt bọn sát thủ là ai?" Âu Dương Tu hung hăng nuốt nước miếng, nói: "Bệ hạ, cái này ta biết cũng rất có hạn, ngài muốn điều tra lời nói, chỉ sợ rất khó. Môn phiệt làm việc, không biết như vậy không cẩn thận. Cho dù bắt lấy những cái kia thích khách, hơn phân nửa cũng giống như ta, chỉ chứng không bọn họ." Một bên, Phong lão thu đến ánh mắt tín hiệu, đột nhiên lạnh giọng đe dọa: "Cái kia muốn ngươi, lưu để làm gì?" Âu Dương Tu đánh một cái lạnh run, quỳ xuống đất ôm lấy Tần Vân bắp đùi: "Bệ hạ, ta cái gì đều nói, ngài cũng đừng giết ta ạ." Tần Vân không hề tức giận, khiêu mi nói: "Không giết ngươi cũng được, ngươi đến đàng hoàng nghe lời, lưu lại chờ chấm phân công." "Vân vân vân, ta nhất định lập công chủ tội." Âu Dương Tu lau mồ hôi nói. Tần Vân khoát khoát tay người tới, đem Âu Dương Tu tạm thời áp tại thiên lao. Âu Dương Tu sắc mặt một khổ: "Bệ hạ, có thể chuyển sang nơi khác sao? Ta Âu Dương Tu tổ tông đều là người đọc sách, cùng một số tử tù đợi cùng một chỗ, phải chăng?" Tần Vân mỉa mai nhìn qua ngươi lão già này, còn dám cùng chấm có kẻ mặc cả. "Không giết ngươi, đã là đầy đủ lòng từ bi. Ngươi có biết hay không, ngươi gián tiếp hại chết bao nhiêu người, còn dám nói mình là đọc sách thánh hiền người, hừ." Nói xong, hung hăng đá một cái bay ra ngoài Âu Dương Tu. Hắn sắc mặt sợ hãi, ánh mắt liếc qua đã trông thấy Phong lão các loại cẩm y vệ quăng tới lạnh lùng ánh mắt, bao hàm sát khí. Trong nháy mắt, hắn như là rơi vào hầm băng. "Tốt, tốt, tốt. Bệ hạ, ta đi, ta đi." Hắn mười phần kiếp đảm, hắn không được rời đi cái này ăn người địa phương. Tần Vân xem thường khoát khoát tay, cấm quân lập tức tiến lên mang đi hắn. Người sau khi đi, Phong lão tiến lên, nhíu mày nói khẽ: "Bệ hạ, này người biết sự tình có hạn, vẫn chưa nắm giữ bằng chứng, chỉ chứng môn thiệt. Đã như vậy, ngài vì sao không giết hắn, vì chết đi cẩm y vệ báo thù đâu?" Tần Vân nói: "Âu Dương Tu, tạm thời không thể chết. Hắn mặc dù không có bằng chứng, nhưng hắn tồn tại thì có tác dụng lớn." Phong lão hầu nghi: "Bệ hạ, lão nô không phải rất rõ ràng." Tần Vân giải thích nói: "Đệ nhất, châm thuyết phục Tư Đồ Lâm, đối phó Tư Đồ Sắc Vi cùng với bọn họ Van, cần thẻ đánh bạc, Âu Dương Tu chính là. Châm có nhân chứng, Tư Đồ Lâm tất nhiên sẽ lo lắng. Thứ hai, Âu Dương Tu đối với chữ viết thư pháp, tựa như tàng hoa tại độc dược một chuyện phía trên, rất có tạo nghệ. Có lẽ tương lai có thể lên đại tác dụng." Bất quá ngài yên tâm, Cẩm Y vệ không biết chết vô ích, những cái kia hậu trường người hành hung, toàn đều phải trả giá thật lớn. Hắn trùng điệp nắm quyền, phanh phanh rung động, quyết tâm mười phần. Phong lão sắc mặt hòa hoãn, không nói thêm gì nữa. Bệ hạ thấy xa, lão nô cảm thấy không bằng. Thần Vân hít sâu một hơi, nhìn về phía ngoài điện Hưng Hà. Sâu xa nói lúc này cục diện, Tây Lương rằng có, Vũ Châu thái độ không biết, môn phiệt thế gia cũng là chấm hàng đầu mục tiêu. Mà Tư Đồ Lâm thì là đột phá khẩu a. Ba ngày sau một cái sáng sớm, Thần Vân dựa theo thông lệ, tại Thái Cực điện lên hết tảo triều. Sau đó tại Ngự thư phòng xử lý tấu chương. Bệ hạ, bên ngoài tựa hồ có người tới. Lo lắng thanh âm theo thiếp thân cung nữ, Kim Sai trong miệng phát ra. Nàng lúc này đúng là ngồi tại thiên tử trên bàn, gương mặt từng đỏ, quần áo hơi có vẻ lộn xộn. Tần Vân tuy nhiên mặc chỉnh tề, nhưng trên bờ vai lại dựng lấy một đầu tinh tế trắng non chân. Không cần để ý tới, để chấm nhìn xem, đây là cái gì? Kim Sai xấu hổ giận dữ, cắn môi chịu đựng ngứa. Lúc này thời điểm, Hỉ Công Công ở bên ngoài nói khẽ bệ hạ, Vô Danh trở về. Còn có Tư Tình cô nương cũng cùng nhau đến yết kiến. Nghe vậy, Tần Vân nhất thời ngẩng đầu, hai mắt trợn to, cực độ kinh hỉ. Ba ngày chờ đợi, rốt cục đến. Kim Sai, thu thập một chút. Nghe vậy, Kim Sai vội vàng chân trần bò xuống cái bàn, đem trong quần trói buộc mặc lên tốt, chạy trốn đồng dạng rời đi. Thiếu nữ xấu hổ giận dữ, trong lòng lại rất là không hiểu, vì sao bệ hạ luôn yêu thích loại này kỳ kỳ quái quái tìm niềm vui phương thức. Thần Vân sửa sang một chút, nói: "Để bọn hắn vào." Kẹt kẹt. Đỏ thắm cửa lớn bị đẩy ra, Vô Danh cùng Tư Tình cùng một chỗ tiến đến. Thần Vân đi xuống long bậc thang, trước tiên hỏi đến Vô Danh thế nào, Tư Đồ Lâm nhưng có hứa hẹn đến Đế Đô. Vô Danh liếc hắn một cái, sắc mặt quái dị. Túi đầu chắp tay nói bệ hạ, Tư Đồ Lâm không chỉ có đồng ý, mà lại cùng ti chức cùng một chỗ hồi Đế Đô. Hiện nay, ngay tại Đế Đô, vì để phòng bị hoàng cung thám tử phát hiện, ti chức làm chủ, để hắn tạm thời lưu tại Tứ Hải tử lầu. Thần Vân đại hỉ ha ha ha ha. Chấm liền biết, hắn nhất định sẽ tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Tư Tình, lần này ngươi giúp chấm đại ân, chấm đem khoản này công lao cho ngươi ghi lấy. Tư Tình đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn lén hai bọn hắn mắt, biểu lộ cũng là cổ quái. Trả lời bệ hạ. Làm sao? Vì sao đều dùng loại ánh mắt này nhìn chấm? Thần Vân nhíu mày nghi hoặc. Một bên Phong lão khỏe miệng giật một cái, nhanh chóng lách mình đến Thần Vân bên người, xấu hổ thấp giọng nói bệ hạ, ngài hoàng miệng phía trên treo đồ vật. Nghe vậy, Thần Vân vô ý thức một trảo. Quả thật bắt xuống một khối hơi mỏng bố. Nhìn kỹ, đúng là hương diễm chi vật, kim sai lụa mỏng cái yếm nhỏ. Cho dù là hắn, mặt mo cũng nhịn không được một đỏ. Vừa mới chơi chân thời điểm, hẳn là không cẩn thận treo lên. Khó trách Tư Tình vừa mới cái biểu tình kia, cổ quái như vậy. Bốn phía Cẩm Y vệ, Hỉ Công Công, Tư Tình, toàn bộ túi đầu xuống, không dám ngẩng đầu nhìn. Không khí lúng túng lan tràn. Tần Vân tranh thủ thời gian thu hồi cái yếm, ho khan hai tiếng, cố giả bộ chấn định Tư Đồ Lâm, nhưng có nói cái gì? Hắn yêu cầu gặp Tư Tình cô nương một mặt, xác định là không an toàn. Vô Danh nói. Tần Vân cười nói chấm cũng không phải là bắt góc, xác nhận cái gì an toàn. Tư Tình, ngươi đi thu thập một chút, một hồi cùng chấm cùng xuất cung, tiếp kiến Tư Đồ Lâm. Nghe vậy, nàng manh liệt ngẩng đầu, đôi mắt đẹp hiện lên một vệt cảm kích. Đa tạ bệ hạ. Tần Vân khoát khoát tay đều đi thôi. Bọn người sau khi đi, hắn lại phân phó Đào Dương, lập tức đi thiên lao xách người, đem Âu Dương Tu xách đi ra. Mặt khác đem hôm đó ám sát mũi tên cũng mang theo. Theo chấm đi gặp một lần Tư Đồ môn phiệt vị này tân quý. Nhiều ngày yên lặng, một khi bộc phát, tất cả mọi người lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi, hét lớn đúng. Tần Vân cũng đi cải trang trang điểm. Tiếp kiến Tư Đồ Lâm, cái này địch phương đại nhân vật, nhất định muốn cam đoan tuyệt mật. Bằng không, một khi bị Đế Đô các lộ thái mắt nhìn đến, Tư Đồ Lâm liền sẽ mất đi hắn giá trị. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Đội xe điệu thấp theo đại phong môn lái ra, thẳng tới Tứ Hải tử lầu. Chương 482, hoàng đế chiếm lấy ngươi. Tứ Hải tử lầu, tiếng người huyên náo. Tần Vân cùng Tư Tình bị Cẩm Y vệ bảo hộ, vòng qua hành lang, vô cùng điệu thấp đi tới tiểu lầu tầng thứ 3. Nơi này đã bị trống rỗng. Đi tới, đứng đấy không ít thân hình thẳng tắp, cao to mạnh mẽ đặc thủ cao thủ. Từng cái tố dưỡng rất cao, không phải chút mãng phu người thô kệch. Tần Vân âm thầm cảm thán, quả nhiên môn phiệt không có một cái tỉnh ngọn đèn, thị vệ này đều nhanh bắt kịp cấm quân. Tính nha đầu. Một tiếng trầm thấp giọng nam truyền đến. Tư Tình chạy tới cứu cứu. Hai người ôm đầu khóc giống, khiến người ta nghe ngóng xúc động. Tần Vân híp mắt quan sát mà đi. Tư Đồ Lâm thân cao bảy thước, không tính cường tráng, nhưng cũng không gầy yếu. Giữ lấy trong râu, một thân màu xanh lam cẩm y, bên hông đai lưng ngọc giá trị liên thành. Ước chừng hơn 40 tuổi, tại trên mặt hắn có thể nhìn đến 5 tháng dấu vết, cùng một tia như lên thâm trầm. Cái này Tư Đồ Lâm, không đơn giản. Thần Vân ở trong lòng như thế đánh giá. Mà lần sau khoát tay, tỏ ý người tản ra, không nên quấy rầy hai người bọn họ gặp lại. Giống như là xúc động, Tư Đồ Lâm ngẩng đầu, thâm trầm mà khôn khéo hai mắt, thật sâu nhìn Tần Vân liếc một chút. Sau đó 10 phần ổn trọng hành lễ. Thật giống như hoàng quyền cùng môn phiệt mâu thuẫn không tồn tại một dạng, trên mặt công phu cực kỳ được. Thảo dân Tư Đồ Lâm, bái kiến bệ hạ. Tần Vân tới gần, chắp tay cười nói Tư Đồ đại nhân, thế nào biết ta chính là hoàng đế? Tư Đồ Lâm cấp tốc theo gặp lại thương cảm bên trong lui ra ngoài, nói: "Bệ hạ anh tuấn uy vũ chi tư, thiên hạ không hai, nhận ra ngài đến, cái này lại gì khó khăn?" Tần Vân nhíu nhíu mày, cười không nói. Nhìn ra Tư Tình cùng Tư Đồ Lâm ở giữa có rất nhiều lời muốn nói, liền chủ động nói: "Các ngươi cậu cháu gái xa cách từ lâu gặp lại, trước hết đến một bên đi ôn chút chuyện a." các loại nói xong, lại đến gặp chớm. Nghe vậy, Tư Tình đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn về phía Tư Đồ Lẫm. Hắn lộ ra nụ cười, chắp tay không lưng đa tạ bệ hạ thành toàn, vô cùng cảm kích. Tần Vân chỉ là cười bỏ qua, lộ ra lồng ngực rất rộng, sau đó đi tới một bên, tìm bàn lớn ngồi xuống, còn khiến người ta đi điểm chút thịt rượu. Thấy thế, Tư Đồ Lẫm trong mắt kinh ngạc, bệ hạ sao như thế không có giá đỡ? Hắn thấy mình, không cần phải tiến hành đe dọa cùng lời nói lạnh nhạt sao? Nhưng hắn như thế thoải mái nhẹ nhõm trạng thái, ngược lại làm cho người có chút không nghĩ ra. Sau đó, hắn mang theo Tư Tình, đi tới lầu 3 một bên khác. Tư Đồ Lẫm nhướng mày, liên lụy lên thâm trầm nếp nhăn, ngữ khí quan tâm. Tĩnh nha đầu, ngươi không phải chết bởi vương phủ trận kia đại hỏa sao? Tại sao lại vào ở hoàng cung? Ngươi cùng cứu cứu nói thực ra, có phải hay không hoàng đế coi trọng ngươi mỹ mạo, đưa ngươi mạnh mẽ bắt lấy cơ đoạn? Nghe vậy, Tư Tình khuôn mặt hoảng hốt, vội vàng tỏ ý hắn nhỏ giọng một chút. Cứu cứu, ngươi cái này đều nói cái gì a? Trận kia đại hỏa là giả, là bệ hạ cùng Thuận Hân Vương cùng một chỗ đối với thiên hạ nói láo. Tư Đồ Lẫm ánh mắt ngưng tụ có ý tứ gì, nói láo cái gì? Có phải hay không Tần Tứ e ngại hắn hoàng huynh, bị cấp thê tử không dám lên tiếng? Hừ, cái này kẻ bất lực. Tư Tình bất đắc dĩ cười khổ, mắt thấy hắn càng nghĩ càng lệ ra, lập tức giải thích nói: "Cứu cứu, không phải như thế. Sự kiện này nói rất dài dòng, thực ta mấy năm nay qua một mực không tốt, Thuận Hân Vương căn bản cũng không từng để ý qua ta, hắn thậm chí cho tới bây giờ không có chạm qua ta. Sau đó, bệ hạ vì ta thay tên Tư Tình, lưu tại hoàng cung tạm thời sinh hoạt." Nghe xong, Tư Đồ Lẫm sững sờ rất lâu, mới chậm rãi tiếp nhận. Tay độc ánh mắt hiện lên một vệt màu sắc trắng nhã, sau đó là ảm đạm. "Ai?" Hắn đau lòng khó giải quyết thở dài một hơi. "Tĩnh nha đầu, quái cứu cứu không có chiếu cố tốt người, cho ngươi đi Ú Châu thụ nhiều như vậy ủy khuất, cái này Thuận Hân Vương rất đáng hận. Lúc trước như là cứu cứu ta làm chủ Tư Đồ môn thiệt, tất nhiên sẽ không đồng ý ngươi cùng vương gia thành hôn." Hắn nắm quyền, phanh phanh rung động. Có một cố cấp trên uy nghiêm bộc lộ mà ra. Tư Tình hơi hơi đắng chát cười một tiếng, phiền muộn mà lạnh nhạt nói đã không trọng yếu, trước kia sự tình ta đều quên. "Ân đoán thị phi công giá chẳng, mệnh trung chú định cuối cùng cần có a." Nghe vậy, Tư Đồ Lâm cực kỳ đau lòng. Hắn đem Tư Tình coi là tự mình cốt nhục, thậm chí bởi vì Tư Tình từ nhỏ phụ mẫu đều mất, liền càng thêm thương yêu chiếu cố. "Tĩnh nha đầu, ừ không, hiện tại nên gọi ngươi Tình Nhi, một hồi cùng cứu cứu về nhà đi. Thuận Hân Vương không muốn ngươi, cứu cứu muốn ngươi, sau này nhất định vì ngươi tìm một cái tốt nhà chồng." Tư Tình cười khổ, chính mình thân phận này, cái này lai lịch, trong thiên hạ có người dám muốn sao? Mà lại, nàng cũng không có ý nghĩ kia. Áp sát tóc mai, như một đóa tĩnh mịch lưu liên, dường như kinh lịch những sự tình kia về sau, đối chuyện gì đều nhìn rất mở. "Cứu cứu, rồi nói sau. Lần này ta cho ngài viết thư, mời ngài tới, thực là vì bệ hạ mời. Hắn tìm ngài, có rất trọng yếu sự tình." Tư Đồ Lẫm con ngươi lấp lóe, hoàng đế lại mời mình đến đế đô, mà lại tại hoàng quyền cùng môn phiệt mâu thuẫn kịch liệt như thế tình huống dưới. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có một ít phỏng đoán. Ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía Tư Tình, có chút do dự nói: "Tình Nhi, ngươi hãy thành thật nói, ngươi cùng hoàng đế có phải hay không? Hắn có ý riêng?" Tư Tình gương mặt một đỏ, cắn răng nói: "Cứu cứu, ngươi thật nghĩ nhiều. Bệ hạ xem như ta ân nhân, cho nên ta mới giúp lấy viết thư. Mà lại, bệ hạ hắn muốn quét sạch môn thiệt, ta lo lắng ngài ở bên trong khó có thể thoát ra, cho nên muốn nhắc nhở ngài một chút, nhìn ngươi là có hay không nhiều con đường lựa chọn. Bệ hạ đáp ứng ta, mặc kệ nói thuận lợi hay không, đều sẽ không làm khó ngươi. Cứu cứu ngươi suy nghĩ kỹ càng, bệ hạ năng lực không phải bình thường lớn, môn phiệt những sự tình kia, hắn đều biết." Tư Tình đôi mắt đẹp trợn to, vô cùng nghiêm túc nói. Nhiều ngày ở chung, nàng đối Tần Vân rất kính nể. Thấy thế, Tư Đồ Lâm không tính thật bất ngờ, nhưng lại dùng cổ quái ánh mắt nhìn Tư Tình, hắn nghiêm trọng hoài nghi Tư Tình như thế giúp thiên tử nói chuyện, có phải hay không đã có tầng kia quan hệ. Rốt cuộc, hoàng đế háo sắc, tứ hải đều biết. Một bên khác, Tần Vân dựa vào cửa sổ, nhìn lấy đế đô đông nghịt, thậm chí nhàn nhã đến lột đầu phộng. "Bệ hạ, muốn hay không lão nô đi qua nghe lén một chút, những thứ này người phát hiện không lão nô?" Tần Vân lắc đầu phong lão, khắc phiền phức. Chấm cho hắn Tư Đồ Lâm cơ hội, cũng không phải là xin hắn, hắn không chân quý cơ hội, chấm cũng không cần thiết ép mua ép bán. "Có thể." Phong lão vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một tiếng kéo kẹt, cửa phòng mở ra. Cộc cộc cộc cước bộ vang lên, Tư Đồ Lâm hai người đi ra. Tần Vân nhìn qua. "Bệ hạ, còn xin thứ tội thất lễ." Tư Đồ Lâm cúi đầu. Tần Vân khoát tay: "Không có việc gì, đều qua đến ngồi xuống đi." "Vâng." Tư Đồ Lâm không có giả mồm, trực tiếp ngồi xuống. Tư Tình ngược lại là không có ngồi, dù sao cũng là xuất thân là đại gia khuê phòng nữ nhân, lễ nghi vô cùng tốt, ở một bên bưng trà rót nước. Hai người ngồi xuống. Cẩm Y vệ tính cả Tư Đồ Lâm nhân mã, thì thối lui rất xa, ào ào cầm giữ được tiểu lầu tầng 3 an toàn, con rồi đều không thể tới gần. "Vừa mới Tư Tình đều đem sự tình nói cho ngươi a?" Tần Vân đi thẳng vào vấn đề. Tư Đồ Lâm vuốt ve trong râu, thật sâu nhìn một chút trước mặt tuổi trẻ thiết tử, cái này là lần đầu tiên gặp mặt, hắn nội tâm rất kinh ngạc. Bệ hạ quá hiền hòa, khiến người ta nhìn không thấu. Loại này người không phải là không có đại tài, thì là tuyệt đối tự tin cùng có lực lượng. "Đúng, Tình Nhi đều theo ta nói, nhưng ta không biết rõ bệ hạ ý tứ. Cái gì gọi là thay ngài làm việc? Chín đại môn phiệt không đều một mực phục vụ tại đại mùa hè từ sao?" Hắn lộ ra đến vô cùng cẩn thận cùng trầm ổn. Chương 483, tâm lý đánh cược. Tần Vân liếc hắn một cái, cười nói: "Ngươi không cần như thế quanh co lòng vòng, mọi người đã ngồi tại cái này, thực đều lòng dạ biết rõ. Thẳng thắn nói, có người giúp đỡ tốt nhất, nhưng không có, chấm một dạng có hắn biện pháp diệt trừ môn thiệt. Nói một cách khác, chấm là tại cho người cơ hội. Nghe vậy, Tư Đồ Lâm ánh mắt đột biến, không nghĩ tới bệ hạ là đơn giản như thế thô bạo. Hít sâu một cái đại khí, hắn cảm giác được trước đó chưa từng có áp lực. Trầm giọng nói diệt chín đại môn thiệt, bệ hạ như thế công khai nói ra, thật không hổ là thiên tử a. Hắn bỗng nhiên túi người xuống, ánh mắt như vực sâu, cường thế mở miệng. Khả Y lão phu nhìn, chưa hẳn có thể gì ta. Nhất thời, lầu ba nhiệt độ chợt hạ. Một bên, Tư Tình Ngọc tay run lên, suýt nữa đem ấm trà đổ nhào, đôi mắt đẹp càng là bộc lộ một vệt lo lắng. Vô ý thức dùng khẩn cầu thần sắc nhìn lấy Tân Vân, hy vọng hắn không nên tức giận, rốt cuộc nói qua, sẽ không làm khó chính mình cứu cứu. Tân Vân không có giận, ngược lại là lộ ra một vệt mỉm cười. Bình tĩnh nhìn về phía Tư Đồ Lâm, cùng tiến hành tâm lý đánh cược, ngươi cảm thấy chấm không có cái năng lực kia. Tư Đồ Lâm thản nhiên nói môn phiệt cùng hoàng quyền, từ xưa thì có xung đột, nhưng cùng lúc lại là một thể, nếu như môn phiệt diệt. Bệ hạ, ngài cảm giác được thiên hạ hội loạn sao? Loạn. Tân Vân khẽ miệng hiện lên một tia cười lạnh, hiện tại đại hạ còn chưa đủ loạn sao? Môn phiệt hành hành, miệt thị thiên tử, cầm giữ thiên hạ hơn phân nửa tư nguyên, cái này vốn cũng là tử tội. Chớ đừng nói chi là môn phiệt điểm này phá sự. Tư Đồ Lâm ánh mắt rõ ràng lấp lóe mấy phần, lặng lẽ nói phá sự. Xin hỏi bệ hạ chỉ là cái gì? Tân Vân biết hắn là đang thử thăm dò, nhưng vẫn là nói do nói ra thông đồng với địch phản quốc, chữ hàng lương thực, buôn bán đồ sát. Còn có, gần nhất ám sát tiền lần một án. Hắn ánh mắt mang theo ẩn ý nhìn một chút Tư Đồ Lâm. Chỉ thấy hắn biểu lộ trầm lãnh, không có lộ ra cái gì dị dạng, nhưng chỗ sâu trong con ngươi lại là chấn sợ. Thầm nghĩ trong lòng, hoàng đế biết sự tình xác thực rất nhiều. Đem người dẫn tới đi. Tân Vân bỗng nhiên hô một tiếng. Âu Dương Tu bị dẫn tới, phanh một tiếng quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Mấy ngày nay, vị này thư pháp đại gia đã triệt để biến thành ăn xin hán, rất là chật vật. Tư Đồ Lâm ánh mắt nghi hoặc bệ hạ, cái này là ý gì? Tân Vân hài lòng cười một tiếng, Tư Đồ Lâm không biết Âu Dương Tu, điều này nói rõ ám sát một án sự tình hắn không có trực tiếp tham dự. Âu Dương Tu, xảy ra chuyện gì, ngươi một năm một mười nói cho Tư Đồ đại nhân đi. Tân Vân uống một ngụm trà đậm, hai tay cắm tay áo, sống chết mặc bây. Tư Đồ Lâm, Tư Tình ánh mắt ào ào nhìn về phía Âu Dương Tu, mang theo một chút nghi hoặc. Chỉ thấy hắn chật vật mặt phía trên tất cả đều là mồ hôi lạnh, gần như nịnh nọt nói ra vâng vâng vâng. Bệ hạ, ta nói. Bệ hạ, đầu đuôi chính là như vậy, hết thảy đều là Tư Đồ sắc vi mưu kế, hắn ám sát Tiền Lân. Tân Vân còn chưa lên tiếng. Tư Đồ Lâm ngồi không yên, cái này các loại tội danh gắn, môn phiệt cũng phải lột lớp ra a. Mãnh liệt đứng lên, hai mắt như là ngọn lửa. Lớn tiếng quát lớn đồ hỗn trướng, dám can đảm nói xấu ta Tư Đồ môn phiệt. Nói, là ai sai xử ngươi? Dám can đảm nói láo, chẳng ngươi đầu chó. Cương đại khí chàng, để Âu Dương Tu mặt mo run lên. Cùng lúc đó, Tư Đồ ra những cái kia cao thủ hướng Âu Dương Tu quăng tới rất không tốt ánh mắt, thậm chí mang theo một tia sát khí. Để Âu Dương Tu suýt nữa tè ra quần, điên cuồng chạy đến Tần Vân sau lưng quỳ, dập đầu cầu xin tha thứ bệ hạ, ta đều là ăn ngay nói thật a. Bọn họ muốn giết ta, ngài không thể để cho ta chết ta. Tần Vân uống một ngụm trà, chẳng hề nói một câu, nhấp nhâu ngồi tại nguyên chỗ. Bầu không khí ngưng trệ. Một bên, Tư Tình tâm tư thông tuệ, nhìn ra hắn không vui, đại mi cau lại, tranh thủ thời gian thân thủ giật nhẹ Tư Đồ Lâm ống tay áo. Sắc mặt người sau khẽ biến, hung hăng trừng liếc một chút Âu Dương Tu, sau đó chắp tay nói bệ hạ, là ta thất lễ, còn xin thứ tội. Nhưng người này tặc mi thử nhãn, xem xét thì không là đồ tốt, hắn lời nói, không thể tin. Tân Vân ngón tay khẽ vướt qua miệng chén, cười nói Tư Đồ đại nhân, ngươi cảm thấy chấm là ba tuổi tiểu hài từ sao? Nói xong, hắn manh liệt ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập xâm lược cùng sắc bén. Tư Đồ Lâm nhìn một chút, cả người run lên, hãi hùng kia vía. Chậm rãi cúi đầu, nửa ngày đều không nói ra lời. Bầu không khí trầm mặc tới cực điểm. Một bên Tư Tình trong lòng vạn phần cuống cuồng, lại không biết làm sao chen vào nói. Đúng lúc này, Tân Vân bỗng nhiên lại lộ ra nụ cười, mở miệng nói theo chấm biết, Tư Đồ đại nhân mạch này cùng Tư Đồ sắc vi nhất mạch kia rất không hợp. Bọn họ phạm sai lầm, vì sao muốn các ngươi cùng một chỗ gánh chịu? Chẳng lẽ Tư Đồ đại nhân thì không cảm thấy không công bằng a? Tư Đồ Lâm thật sâu liếc hắn một cái, do dự vài lần, cắn răng nói bệ hạ, đây coi như là uy hiếp a. Tân Vân bình tĩnh lắc đầu không, đây không phải uy hiếp. Hắn ánh mắt dần dần đáng sợ, bá đạo mà chính là chấm ở trên cao nhìn xuống, hướng ngươi phía dưới một đạo mệnh lệnh. Nếu như ngươi không thể hợp tác, ngươi có thể lấy an toàn trở lại quan trung, nhưng ngày sau thanh toán, ngươi đem cùng Tư Đồ môn phiệt cùng một chỗ biến thành cho bụi. Tư Đồ Lâm vụt một chút đứng lên, nắm quyền nhìn hàm hàm Tân Vân. Tân Vân tiếp tục nói nhìn ngươi bộ dáng, rất để ý gia tộc vinh lục. Đã để ý gia tộc vinh lục, ngươi liền hẳn phải biết Tư Đồ sắc vi ngay tại chỉ huy gia tộc đi hướng diệt vong. Tư Đồ Lâm sắc mặt buông lỏng một số, không nói gì, bốn phía im lặng. Phanh. Tân Vân ném ra một cái mũi tên trên bàn. Đây là theo Tiền Lân thể nội lấy ra. Ngươi cảm thấy, chấm cầm cái này có thể chỉnh Tư Đồ môn phiệt sao? Tư Đồ Lâm nhìn một chút, thì nhận ra mũi tên đầu chính là gia tộc đặc chế, trừ gia tộc, cũng chỉ có Thuận Hân Vương có. Nếu muốn mượn cái này phát huy, bệ hạ có thể cho gia tộc chảy máu. Hắn ánh mắt bên trong không khỏi lóe qua vẻ tức giận, không phải đối Tần Vân, mà chính là đối Tư Đồ Sát Vi. Trong lòng giống to, nhị bá ai nhị bá, ngươi những thủ đoạn này phải chăng quá mức vụ về? Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy bệ hạ ngu như vậy, bởi vậy trực tiếp giận chó đánh mèo ưu châu sao? Thật lâu, Hắn như là nhụt chí bóng cao su lại ngồi trở lại đi, gia tộc chứng cứ phạm tội bị nắm giữ, hắn cũng ít chút lực lượng, chiếm cứ hạ phong. Tham thẳm hỏi thăm cái kia bệ hạ, ngươi định làm gì? Thấy thế, Tân Vân hài lòng cười một tiếng, thành công đã đều có thể. Nói thẳng chấm muốn dọn sạch lục hợp, tất cả không nghe lời người, vô luận tôn ti địa vị, hết thảy diệt trừ. Tư Đồ Lâm khẽ miệng giật một cái, rung động mà không thể tin được nói: "Tất cả mọi người sao? Bất luận địa vị." Tân Vân gật đầu không sai. Chín đại môn phiệt lớn nhất uy vào người, một dạng muốn bị thanh toán. Tư Đồ Lâm tay đã bóp ra mồ hôi. "Cái kia bệ hạ nghĩ tới ta làm thế nào?" Tân Vân nói thẳng chấm cần tình báo, làm một kẻ nội ứng. "Lấy thân phận của ngươi, hẳn là có thể biết chín đại môn phiệt rất nhiều hạch tâm cơ mà ta." Tư Đồ Lâm môi khẽ nhúc nhích, ánh mắt cực kỳ dãy rủa cùng biến hóa. Sự kiện này quá lớn, cùng chín đại môn phiệt là địch, chẳng khác gì là nghịch thiên mà đi. Tân Vân không cho hắn quá lo lắng nhiều cơ hội, hai tay chống bàn, khí thế toàn bộ khai hỏa. Tư Đồ đại nhân, ngươi đến tuột cùng hợp tác vẫn là không hợp tác? Chương 484, loạn điểm viên ương phổ. Tư Đồ Lâm chẳng biết lúc nào lên, đã ẩn ẩn kiêng kỵ tại Tân Vân cái này cái trẻ tuổi thiên tử. Trầm giọng nói bệ hạ, nếu như ta đồng ý, vậy có phải Tư Đồ gia tương lai có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi, không bị thanh toán? Tân Vân thái độ cứng rắn, môn phiệt nhất định phải trừ. Bố cục từ chấm đến định, nhưng chỉ cần ngươi quy hàng, vì chấm làm việc, ngươi mạch này có thể bảo toàn. Chỉ phải nghe lời, các ngươi vẫn như cũng là đại hạ quý tộc, thưởng thụ các loại ưu đãi. Nhưng chỉ vẹn vẹn cực hạn tại ưu đãi, còn muốn chen chân thiên hạ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thái độ cương thế, để Tư Đồ Lâm sắc mặt dần dần bất mãn, đây rõ ràng cũng là một lột đến cùng. Còn ở trên bàn đàm phán, bệ hạ thì cường thế như vậy, cái kia lại càng không cần phải nói về sau. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tân Vân buông tay, cười nói đây cũng không phải là chấm sự tình. Chấm cho cơ hội, không có lần thứ hai. Câu đến Tư Đồ Lâm trong tay, hắn chỉ cảm thấy nóng hổi, tiến tối lưỡng nan. Quy hàng hoàng đế, nhìn như lựa chọn tốt nhất, kỳ thực hung hiểm và phần. Chín đại môn phiệt, còn có Thuận Hân Vương, những lực lượng này bệnh thành một sợi dây thừng, hoàng đế còn thật không nhất định có thể làm sao được. Nhưng đây cũng là hắn cơ hội. Hắn không muốn để cho Tư Đồ sắc vi đến suy bại gia tộc. Lúc này thời điểm, Tân Vân một câu, triệt để phá hủy hắn phòng tuyến. Chấm nhìn ngươi thâm trầm như vực sâu, là cái làm đại sự người, cơ hội bày ở trước mắt, vì sao như thế sợ hãi rụt rè? Đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống hạ nhân? Tư Đồ sắc vi chỉ huy gia tộc đi là diệt vong. Tư Đồ Lâm ánh mắt lấp lóe, thiên nhân giao chiến. Cuối cùng cắn răng nói bệ hạ, không cần lại đe dọa lão phu. Thẳng thắn mà nói, cho tới bây giờ, lão phu cũng không cảm thấy ngài có thể vận ngã môn thiệt, tối đa cũng chính là chiếm thượng phong mà thôi. Nhưng lão phu quyết định đánh cược với ngươi một thanh. Nghe vậy, phong lão bọn người lộ ra nụ cười. Tư Tỉnh cũng là môi đỏ hơi hơi dương lên, như hoa mai nở rộ, chẳng biết tại sao, nàng trông thấy Cứu Cứu dựa sát vào Tần Vân, tâm lý đã cảm thấy rất an tâm. Tần Vân lại biểu hiện 10 phần bình tĩnh, vinh nhục không sợ hãi. Vì cái gì? Tư Đồ Lâm ngẩng đầu, trong mắt có vạn trượng quan mang. Bệ hạ nói đúng, đại trượng phu ha có thể buồn bực sống hạ nhân. Lão phu cùng Tư Đồ Sắc Vi tuy nhiên đều là Tư Đồ môn phiệt người cầm quyền, nhưng lẫn nhau lý niệm bất đồng, bọn họ ý nghĩ cùng dã tâm quá điên cuồng. Nói đến đây, hắn ánh mắt rõ ràng toát ra một vẻ kiên kỵ. Sau đó sâu xa nói cho nên đi phía trên khác biệt đường là sớm muộn vấn đề. Đã bệ hạ cần minh hữu, lão phu cớ sao mà không làm? Nghe vậy, Thần Vân rơi vào trầm mặc. Hắn không khỏi nhớ tới Thuận Hân Vương, hắn nhưng là kiên định môn phiệt kẻ ủng hộ, cùng chính mình chính kiến lý niệm cũng hoàn toàn không hợp. Hiện tại Tư Đồ Lâm cùng Tư Đồ Sắc Vi đi hướng người lạ. Vậy mình cùng Tần Tứ đâu? Chẳng lẽ muốn thủ túc tương tàn, hòa từ trong nhà? Tư Đồ Lâm bỗng nhiên lại mở miệng bệ hạ, nhưng ở đầu nhập vào ngươi trước, ngươi muốn cho lão phu một cái bảo hộ. Bảo hộ? Thần Vân kiêu mi, ngươi muốn cái gì bảo hộ? Tư Đồ Lâm nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ tốt. Tân Vân thản nhiên nói năm đó hoàng hậu cùng đại nguyên soái Tiêu Tiễn, cũng là vô điều kiện lựa chọn chấm, cùng vương vị so tay. Ngươi có thể từng thấy chấm bạc đãi qua bọn họ. Tư Đồ Lâm cười khổ không giống nhau. Ta vốn là môn phiệt người cầm quyền, đầu nhập vào ngài, tương đương làm phản. Một hàng tướng, có thể được đến lễ ngộ sao? Tân Vân chân thành nói có thể. Tư Đồ Lâm nuốt ve trong râu, không nói gì. Hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi, thẻ đánh bạc không đủ, hắn thì sẽ không dễ dàng đứng đội. Tân Vân nhìn một chút bốn phía, nói: "Cái kia chấm liền ngay trước nơi này tất cả mọi người phát thệ, chỉ cần ngươi lấy chấm như thiên lôi sai đầu đánh đó, chấm cam đoan tương lai để ngươi làm Tư Đồ gia lãnh tụ, quan to lục hầu, sẽ không bạc đãi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải nghe lời." Tư Đồ Lâm lắc đầu, mười phần khôn khéo nói: "Bệ hạ, ngài cái này lời thề, có cũng được mà không có cũng không sao." Tân Vân nhíu mày, cái thứ này muốn cái gì bảo hộ? Chẳng lẽ là tể tướng chi vị? Tư Đồ Lâm ánh mắt đông nhiên liếc Tư Tỉnh, như có thâm ý nói: "Bệ hạ, nghe nói hoàng hậu nương nương gần nhất tại Tuyển Phi." Nghe vậy, Tân Vân chấn động toàn thân. "Không được." Hắn thốt ra. Tư Tỉnh cũng là trừng mắt, sắc mặt đỏ lên cứu cứu. Hai người đều có chút kích động, bởi vì Tư Đồ Lâm ý nghĩ lại rõ ràng bất quá, lại là muốn thúc đẩy hai người sự tình, lại một lần quan hệ thông gia. Cái này thật là rất nhiều thế lực kết minh, lôi kéo thủ hạ hội đưa ra phương thức. Nhưng Tần Vân cùng Tư Tình rõ ràng không có khả năng. Hơn một tháng trước còn tại hô đệ muội, hơn một tháng sau thì quan hệ thông gia ngủ trên một cái giường, đây không phải loạn điểm uyên ương phổ sao? Vì sao không được? Tình Nhi đã đổi tên đổi họ, lại là sạch sẽ nữ tử, đợi tại hậu cung có gì không ổn? Tư Đồ lấp lộ ra mấy phần cố chấp, cho rằng quan hệ thông gia hoàng đế mới là lớn nhất kiên cố phương thức. Tân Vân vừa mới chuẩn bị từ chối thẳng thắn, Tư Tình lại đoạt mở miệng trước, cắn chặt môi đỏ, trong mắt có sương mù hiện lên, mười phần ủy khuất. "Cứu cứu, ngươi không phải thương ta như vậy sao? Lúc trước gia tộc an bài một trận quan hệ thông gia, làm sao ngươi còn muốn an bài trận thứ hai?" Mang theo bất mãn lời nói, lập tức kích thích Tư Đồ Lâm. Trên mặt hắn hiện lên hối hận, lập tức nói: "Tình Nhi, là Cứu Cứu không đúng, quên cân nhắc ngươi ý nghĩ. Như vậy việc này, coi như thôi." Hắn nghiêm túc nói xong, Tư Tình sắc mặt mới hòa hoãn một số. Chỉ là nàng cùng Tần Vân quan hệ, càng phát ra xấu hổ. Tư Đồ Lâm nhấp nhấp khô cạn bờ môi, thần sắc do dự nói: "Thôi, cùng nhìn lấy Tư Đồ môn phiệt quyền lực hung tâm, mất phương hướng bản chất. Chẳng bằng theo bệ hạ, làm phiên sự nghiệp. Lão phu, quy hàng chính là." Được đến xác thực hồi phục, Tần Vân nhịn không được nhếch miệng lên. Một giây sau, Tư Đồ Lâm đứng lên, thật sâu cúi đầu. Hắn đã lựa chọn, liền sẽ không sợ hãi rụt rè, cả người khí độ thâm trầm, là cái làm đại sự người, tuyệt không phải xương sụn đầu hàng địch. Hắn vẫn luôn cảm thấy, môn phiệt chỉ cần nắm giữ tư nguyên cùng địa vị liền thành, nếu như bàn tay quá dài, hội vừa đến phản. Mà bây giờ môn phiệt, tay đều vươn hướng hoàng đế đầu. Tần Vân tự thân đỡ dậy hắn, cười ha hả nói: "Từ nay về sau, chính là mình người, không cần đa lễ như vậy." Tư Đồ Lâm trong lòng có chút ấm áp, bất kể nói thế nào, bệ hạ thái độ vẫn là rất thân mật. Hắn ánh mắt lóe lên, mở miệng nói: "Bệ hạ, đã quy hàng, lão phu dự định lấy ra chút lễ vật đưa cho bệ hạ." "Ừ." Tần Vân kinh ngạc, ánh mắt nhỏ mừng. Tư Đồ Lâm nói: "Cái thứ nhất lễ vật là lần này ám sát sự kiện. Thực người ám sát cũng không phải là Tư Đồ Sát Vi, mà chính là toàn bộ 9 đại môn phiệt trận doanh cộng đồng quyết định biện pháp." Tần Vân không tính quá ngoài ý muốn, tỏ ý hắn nói tiếp. Tư Đồ Lâm lại nói: "Bọn họ muốn vu oan Thuận Vân Vương, để cục thế càng thêm kịch liệt, thậm chí để vương gia thay thế ngài." Nói xong, hắn biểu lộ hơi hơi run lên, thành như hắn cũng cảm thấy loại ý nghĩ này quá điên cuồng. Tại chỗ nghe vậy người, không có chỗ nào mà không phải là biến sắc, Tư Tình càng là tay ngọc che môi đỏ. "Chín đại môn phiệt, lá gan lớn như vậy?" Tần Vân trong mắt phun ra sát khí cùng lửa giận, cười lạnh nói: "Bọn này cầu vật, thật sự là tự xưng là chủ nhân sao? Liên hoàng vị, bọn họ cũng muốn an bài một chút. Trên đời này, còn có bọn họ không dám làm sự tình sao?" "Hừ." Trung điệp hừ lạnh, như lôi đình nổ vang, khiến người ta không rét mà run. Chương 485, tháng Nam, chấm mệnh trung cứu tinh. Hơi chút tỉnh táo một chút, Tần Vân lại trầm ngâm nói: "Chấm liền nói thập nhất đệ làm sao có khả năng làm ra như thế sự tình tới." Tư Đồ Lâm cười khổ: "Bệ hạ, tha thứ ta nói thẳng, một số thời khắc không thể không phòng." Tần Vân híp mắt có ý tứ gì? Lúc này thời điểm, Tư Tình rất hiểu chuyện thối lui. Tư Đồ Lâm do dự nói: "Lấy lão phu giải, Thuận Hân Vương là một cái vô cùng trọng cảm tình người. Hắn không hề nghĩ rằng đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng cùng lúc cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy bệ hạ phá hủy môn phiệt. Những năm này hắn đã cùng môn phiệt có chém không đứt quan hệ, vẹn vẹn là chứ danh yến vân 12 tướng, thì có hơn phân nửa là môn phiệt thế gia người. Thử nghĩ môn phiệt thật rơi đài, tao ngộ thanh toán, vương gia hắn hội khoanh tay đứng nhìn sao?" Tần Vân nhíu mày, chậm rãi nói: "Sự kiện này, chấm sẽ xử lý tốt, Thuận Hân Vương bạn cũ môn sinh, chỉ cần không quá mức, chấm đều có thể xem ở hắn mặt mũi phía trên, theo nhẹ xử lý." Tư Đồ Lâm tuyệt đối là một phương hào kiệt, có vô cùng xuất sắc chiến lược ánh mắt. "Bệ hạ, thật có thể chứ? Ngươi nguyện ý thả, nhưng hắn người chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận." Nghe vậy, Tần Vân rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Tư Đồ Lâm khe khẽ thở dài: "Bệ hạ, không biết ngươi muốn ta thay ngươi làm cái gì?" Tần Vân ánh mắt tập trung, chậm rãi nói: "Chứng cứ phạm tội. Chứng cứ rành rành loại kia, chấm muốn một lần hành động đánh tới 9 đại môn phiệt nguyên khí đại thương." Tư Đồ Lâm hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm rất lớn. Chậm rãi nói: "Ám sát Tiền Lân sự tình, là 9 đại môn phiệt các lao đầu tử hợp tác quyết định. Xuất thủ thích khách, hẳn là Đường thị môn phiệt môn khách, một đám thực lực cực mạnh cao thủ, tinh thông ám sát. Ngay chỉ cần bắt bọn hắn lại, Đường thị chứng cứ phạm tội chẳng khác nào tới tay, Đường thị vừa ra sự tình, bọn họ van cũng ngồi không yên. Đến thời điểm, có lẽ các lao đầu tử sẽ lộ ra chân ngựa." Tần Vân lông mày nhíu lại: "Có thể chấm muốn làm sao tìm bọn hắn? Ngươi có đầu mối gì?" Tư Đồ Lâm lắc đầu: "Cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng có cái biện pháp, có thể dẫn xà xuất động." Tần Vân hỏi lại: "Biện pháp gì?" "Bệ hạ ném ra phù hợp mùi nhử, các lao đầu tử sẽ còn hành động, thí dụ như Giang Bắc Hạng gia." Tư Đồ Lâm lại giải thích nói: "Hạng gia vị tiểu thư kia, nhiều lần trợ giúp bệ hạ, phá hư môn phiệt lợi ích, thậm chí để Lý Mật chết oan chết uổng. Lý thị môn phiệt, thế nhưng là đem nàng coi là cái đinh trong mắt." Tần Vân trầm mặc, biện pháp ngược lại là cái biện pháp tốt. Vô luận là Đường thị, vẫn là Lý thị xuất thủ, chính mình cũng có thể phản chơi một vố, tiến một bước thanh toán. Nhưng để Hạng Thắng Nam đến làm mồi dụ, hắn cảm thấy có chút thua thiệt. Nữ nhân này, không cầu hồi báo trợ giúp chính mình rất nhiều lần. Tiên Lân cũng có thể làm mồi dụ a. Tư Đồ Lâm lắc đầu: "Môn phiệt cấp tiến phân tử, không có ngu như vậy, đế đô bọn họ là không dám vào tới. Mà lại bệ hạ, ngươi không thể kéo dài thời gian. Một khi môn phiệt kịp phản ứng, liền sẽ không lại ra tay." Tần Vân nhíu mày: "Tốt ta. Sự kiện này chấm sẽ lập tức quyết định biện pháp. Ngươi còn có cái gì hắn muốn nói không có?" Tư Đồ Lâm suy nghĩ một chút: "Lao phu biết, đoán chừng bệ hạ cũng đoán được, cho nên cũng thì không có gì để nói nhiều. Ngay sau, thư tín lui tới à, nếu có sự kiện khẩn cấp, lão phu sẽ cho người bí mật thông báo bệ hạ." Tần Vân gật đầu: "Tốt, quyết định như vậy." Hai người nói chuyện với nhau vài câu, sau đó dự định rời đi. Rời đi thời điểm, Tư Đồ Lâm tìm đến Tư Tình: "Tình Nhi, cứu cứu hiện tại không tiện mang ngươi hồi quan trung, thân phận của ngươi xác thực mẫn cảm một số. Ngươi tạm thời ở tại hoàng cung, như thế nào? Tư Tình đôi mắt đẹp vô ý thức nhìn một chút Tần Vân, gặp hắn không có phản đối, liền gật gật đầu, nói khẽ đại sự làm trọng, tình nhi minh bạch. Tư Đồ lẫm gật gật đầu, nhìn về phía Tần Vân, không lưng túi đầu vậy làm phiền bệ hạ. Tần Vân mỉm cười cần phải. Bên ngoài nhiều người phức tạp, chấm sẽ không tiễn ngươi. Tư Đồ lẫm gật đầu, sau đó lại đúng Tư Tình bàn giao vài câu, liền đeo lên mũ rộng vành, xuống lầu từ cửa hông rời đi. Một hàng cao thủ đem hắn bảo vệ, lộ ra cực kỳ thần bí. Lúc đến vô tung, đi lúc vô ảnh, người nào đều không có phát hiện. Người sau khi đi, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Tư Tình giống như là một cái bị nội trú tại Tần Vân trong nhà hài tử, đứng tại chỗ, túi đầu không nói. Tần Vân hướng nàng khiêu mi cười nói thế nào, chấm nói qua cứu cứu ngươi nhất định sẽ đồng ý à. Tư Tình lông mi dài kích động, nói: "Bệ hạ chính là thiên mệnh sở quy, theo ngài, tự nhiên so tạo phản người tốt. Ngươi nói chuyện giống như một miệng cam tuyển, khiến người ta ăn chi nhẹ nhàng khoan khoái." Tần Vân cười nói. Tư Tình cười một tiếng. Bầu không khí lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Mấy lần xấu hổ chuyện phát sinh, nàng là càng phát ra không biết như thế nào đối mặt Tần Vân. Lúc này thời điểm, Tần Vân bỗng nhiên nói người tới, đưa nàng hồi hoàng cung đi. Tư Tình ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn đến, nghi ngờ nói: "Bệ hạ ngài, còn không hồi cung sao?" Hỏi xong, nàng nhất thời hối hận. Cái này không phải mình nên hỏi một chút đề. Có thể Tần Vân lại không thèm để ý trả lời. Chấm dự định đi một chuyến Ba Đại thư viện, cùng anh hùng cát, muộn chút lại hồi hoàng cung. Lúc rảnh rỗi lại nhìn ngươi. Nghe vậy khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, luôn cảm thấy câu nói này là lạ. Vậy ta cáo lui trước, bệ hạ. Tần Vân gật gật đầu, tỏ ý cầm ý vệ hộ tống nàng hồi cung. Bọn người sau khi đi, hắn lập tức khiến người ta lấy ra bút mực. Trên bàn viết một phong thật dài tin, là cho Hạng Thắng Nam, vì dẫn xà xuất động sự tình. Viết xong về sau, hắn nhìn lấy tin, nói một mình có lẽ ngươi chính là chấm mệnh trùng cứu tinh a, chuyện gì đều muốn dựa vào ngươi trợ lực một thanh. Sau đó phân phó cầm ý vệ này tin đưa đến Thắng Nam trong tay, nàng hội biết phải làm sao. Phong lão, một hồi ngươi tìm người cố ý thả ra tin tức, liền nói chấm ý muốn để Giang Bắc Hạ gia tiến đế đô, chấp trưởng chức vị trọng yếu, chuyên môn phụ trách truy tra đồ sắt buôn lậu, lương thực trữ hàng các loại vụ án. Sau đó chấm chờ lát nữa thì nên ngang, tự mình đi cho Hạng gia chọn lựa công sở chi địa. Cao ngạo môn phiệt nhóm biết được tin tức, không biết dễ dàng tha thứ. Đến thời điểm, cũng là chấm cơ hội. Nói xong, hắn hai mắt bắn ra một đạo sắc bén mang, dường như trông thấy một trận gió tanh mưa máu. Phong lão không lương đúng. Sau đó không lâu, Tần Vân nói rõ thân phận, cùng đế đô Ba Đại thư viện thương lượng, trưng dụng một khối đọc sách thánh hiền chi địa, cho Hạng gia làm quan bố trí chi địa. Tin tức vừa ra, tứ phương vỡ tổ. Bệ hạ tự thân tìm công sở chi địa, Hạng gia là gia tộc gì, càng như thế đại mặt mũi. Sau đó, Hạng gia vì triều đình lập xuống công lao, một đầu bị có ý thức thả ra, thế lực khắp nơi mới biết được, nguyên lai Lý Mật cũng là đưa tại Hạng gia trên thân. Ngày thứ hai, tin tức này liền bị chín đại môn phiệt nhân vật trọng yếu biết được. Bọn họ tức giận không ngừng. Lý thị môn phiệt càng là tổ chức hội nghị, muốn nhằm vào việc này làm ra hành động. Nghiêm túc đại sảnh, không dính một hạt bụi, cực độ lộng lẫy. Lý thị môn phiệt lão đầu tử Lý Thừa Trương, giận dữ mắng mỏ nho nhỏ giang hồ cặn bã, lại lấy phá hư môn phiệt lợi ích vì bậc thang mà gà chó lên trời. Chư vị, các ngươi có thể chịu sao? Chương 486, bệ hạ, phải vào đến ngồi một chút sao? Việc này khác thường, vẫn là nhiều hơn cân nhắc cho thỏa đáng. Tiên Lân vừa bị ám sát, hoàng đế thì như vậy gióng trống thua chiêng, chẳng lẽ không cảm thấy được khả nghi sao? Tư Đồ Sắc Vi cười khẩy, trung khí mười phần nói: "Chính là bởi vì Tiên Lân bị ám sát, hoàng đế tức giận, mới có thể vội vã bày ra tư thái. Tiểu tiểu hoàng đế, miệng còn hôi sữa, hắn bất quá là ăn thiệt tỏi, mất mặt, cho nên cố ý làm cho người trong thiên hạ nhìn xem." "A, phô trương thanh thế tự tin thôi, lừa mình dối người." Lại có bá chủ mở miệng, thanh âm khàn giọng như là đã náo đến nước này, vậy chúng ta cũng không cần bận tâm mặt mũi. Là hoàng đế trước bước lên chiến tranh. Môn phiệt uy nghiêm, không cho phá hư, trăm năm trước là như vậy, trăm năm sau cũng là như thế, người nào đụng, người nào chết. Có người giống to không sai, còn quản nhiều như vậy làm gì? Trước đem những thứ này đầu nhập vào hoàng đế, đối phó chúng ta người tiến hành thẩm phán. Các loại Hạng gia tiến vào đế đô, hết thảy đều mượn, Lý thị cũng sẽ trở thành trò cười. Không bằng tại Hạng gia đường đi thượng, hạ tay đi. Lão phu đồng ý. Lão phu cũng đồng ý. Cuối cùng, chín đại môn phiệt lấy 7-2 số phiếu thông qua lần hành động này. Xem ra bọn họ không gì sánh được đoàn kết, quyết tâm muốn bệnh thành một sợi dây thừng, đem Tần Vân hỏa khí đè xuống. Mà sau đó không lâu, Giang Bắc Hạng gia truyền ra tin tức, càng làm cho chín đại môn phiệt thả phía dưới một điểm cuối cùng hồng nghi. Hạng gia chuẩn bị tiến đế đô thụ phong, đã chuẩn bị hành trình. Tại 2 ngày sau, gia tộc nhân viên chủ yếu tụ tập, cộng đồng xuất phát đế đô. Tại đầu một ngày ban đêm, Tư Đồ Lâm cũng không có cô phụ Tần Vân hy vọng, dùng hắn tại Tư Đồ môn phiệt địa vị, làm đến tin tức xác thật. Ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Ha ha ha. Tư Đồ Lâm thu phục, đúng là thần lai chi bút. Vẹn vẹn mấy ngày, hắn thì cho chấm mang đến to lớn ích lợi. Nhìn lấy Tần Vân cười ha ha, ở đây nghiêm chỉnh mà đối đãi, chờ điều khiển nội các đại thần, Phong lão, Thường Hồng bọn người cũng đều nhọn miệng cười. Bệ hạ, không biết Tư Đồ Lâm truyền tin tức gì đến? Thường Hồng chắp tay hỏi. Tần Vân chợt đứng lên đến, ánh mắt sắc bén nói: "Bọn họ chuẩn bị động thủ. Thời gian chính là ngày mai giữa trưa, lang giang cập bờ một rừng cây. Bọn họ điều khiển không ít nhân thủ, muốn đem Hạng gia một mẹ hút gọn, lập lập uy. chúng người ánh mắt phát lạnh. Vừa ám sát hết Tiền Lân, lại tới ám sát Hạng Gia, hoàn toàn là ngược gió gây án, xem thiên tử cùng luật pháp không tồn tại. Bệ hạ, hạ lệnh đi. Ngày mai để môn phiệt người đã đi là không thể trở về. Tần Vân chắp tay, ánh mắt trầm lãnh nói, không ngừng sát thủ, muốn một mẹ hốt gọn. Chấm còn muốn người sống, muốn đủ nhiều chỉ chứng môn phiệt người chứng, vật chứng. Các ngươi có thể minh bạch. Mọi người cúi đầu, nói, bệ hạ, chúng ta minh bạch. Môn phiệt tuyệt không phải giết một người, giết trăm người có thể diệt, cần nếu là không đoạn chèn ép, ma diệt danh tiếng, thế lực, nội tình. Rất tốt, vô danh ngươi mang 20 tên cẩm y vệ tối nay ẩn nút đi qua, đến thời điểm tùy thời đuổi bắt thích khách thủ lĩnh. Thường Hồng ngươi mang 1000 tinh nhuệ cấm quân, đại chiến cùng một chỗ, lấy vây kín chi thế giáp công. Khấu Thiên Hùng, ngươi mang 5000 thiết kỵ, ngày mai cầm chấm hoàng chỉ, tùy thời chuẩn bị bắt cá lớn. Đến mức chấm, hội cùng nhau tiến đến. Ban đêm, bí mật xuất cung nhân số rất nhiều, chỉ bất quá vượt nóc băng tường, đồng thời không có người phát hiện. Bố trí xong ngày mai nhiệm vụ, Tần Vân cầm trong tay mặt khác một phong thư, một mình đi tới hoàng cung một góc, Thanh Tâm Các. Nơi này hoàn toàn như trước đây quẩn cũ é, lạnh nhạt, phảng phất là nhà bên tiểu viện, không có một cái nào hạ nhân. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên. Trong phòng Tư Tình bóng người hiện lên, nhen nhóm ánh nến. Ai vậy? Tư Tình ngữ khí lộ ra đến vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không có sợ hãi, rốt cuộc đây là phòng thủ xâm nghiêm hoàng cung. Kéo kẹt. Nàng mở cửa phòng một góc, nhờ ánh trăng, vốn mặt hướng lên trời khuôn mặt tại chỗ sững sờ. Bệ hạ, hơn nửa đêm, hắn làm sao lại bỗng nhiên đến? Tần Vân liếc nhìn nàng một cái, vừa mới hẳn là nằm ngủ, trên thân thì hất lên một tầng đơn bạc màu xanh lam cẩm tú áo choàng. Mái tóc khăn choàng, ngũ quan huyền ước. Loáng thoáng nàng xương quai xanh chỗ có một tia mùi thơm quanh quẩn, dường như tản ra mùi thơm của nữ nhân thuần. Sớm như vậy thì ngủ, chấm là đến cho ngươi đưa tin. Tần Vân dương dương trong tay phong thư. Nghe vậy, Tư Tình kịp phản ứng, lập tức kéo cửa ra phi, ngọc tay chăm chú áo choàng. Hơi lộ ra xấu hổ, rốt cuộc nàng bên trong chỉ mặc áo lót. Tin? Ta? Nàng hơi kinh ngạc hỏi. Tần Vân gật đầu cứu cứu ngươi tin, hắn cho chấm một số tình báo, còn có một phong là nhà ngươi sách. Nghe vậy, Tư Tình lộ ra một vệt nụ cười, chuyện cho tới bây giờ, duy nhất cứu cứu thành nàng ký thác. Tiếp nhận tin, chịu đựng mở ra lòng hiếu kỳ. Do dự tránh ra môn đa tạ bệ hạ đưa tin, ngài phải vào đến ngồi một chút sao? Nàng đôi mắt đẹp lấp loé, rất là xấu hổ. Không mời, có sai lầm lễ phép, mà lại đối bệ hạ bất kính. Mời, một nữ nhân đêm hôm khuya khoắt mời nam nhân vào nhà, suy nghĩ một chút nàng đã cảm thấy thẹn hoàng. Tần Vân nhìn một chút trong phòng, vật trang trí đơn giản, nhưng rất chỉnh tề, có nữ nhân vị. Tính toán, tin đưa đến, chắc cũng nên đi. Tư Tình không có lại giữ lại, nhưng lại cảm thấy không ổn, đuổi theo ra đến nói. Bệ hạ, vậy ta đưa người đi. Tần Vân quay đầu, chỉ thấy nàng chạy tới, bộ sinh liên, có một loại khó có thể kể rõ ưu buồn đẹp, tăng thêm tính tình mờ nhạt, thật sự là không giống bình thường. Không dùng đưa, đây là hoàng cung, chấm nhà, còn có thể làm quên về nhà đường. Tư Tình giải thích nói thì nói như thế, nhưng ta ở tại hoàng cung, không lo ăn uống, đã là rất không có ý tứ. Như là điểm ấy lệ nghĩa không hiểu, cái kia cũng xứng đáng phía trên đường cái đi ăn mày. Tần Vân cao mày nói chấm vua của một nước, há sẽ để ý điểm này lương thực tiền. Bệ hạ thánh nhân quần quận không quan tâm, có thể ta quan tâm. Ta một cái vô dụng chi thân, lại ở tại hoàng cung lớn nhất thanh tịnh địa phương, ăn công lương, lương tâm khó có thể bình an. Tư Tình túi đầu nói ra. Tần Vân bất đắc dĩ nói cứu cứu ngươi giúp chấm đại ân, vẹn vẹn điểm này, ngươi liền có thể tại cái này hoàng cung ăn không ở không cả một đời. Gió đêm quất vào mặt, Tư Tình mái tóc phất phới, phát ra mùi thơm. Nàng không nói gì, chỉ là cười một tiếng. Hai người sóng vai mà đi. Tần Vân lại hỏi ngươi nghĩ kỹ sau này làm gì sao? Cái kia tượng Phật vẫn là khắc bái, đều là gặp người, chấm cũng không tin ngươi có thể để xuống ngươi cậu ruột dưỡng dục tri ân. Nàng nói tạm thời còn không nghĩ tới. Ta một nữ nhân, có thể làm gì đâu? Nàng cười khổ, dưới cái nhìn của nàng, lớn nhất cái kia làm hẳn là giúp chồng dạy con, có thể không biết sao vận mệnh trêu cợt. Ta từ nhỏ đã tại đại trong phủ đệ lớn lên, ăn mặc không lo, thẳng đến trong khoảng thời gian này, ta mới biết được sinh hoạt có nhiều khó. Nghe vậy, Tần Vân liếc nàng liếc một chút, phát hiện trên tay nàng nhiều rất nhiều kén cùng với bột miệng. Chấm nghe nói, ngươi không muốn hạ nhân phục thị, liền y phục đều nhất định phải tự mình rửa, cần gì chứ? Chương 487, trong rừng sắc cơ. Tư Tình hiếm thấy hướng hắn nở nụ cười có thể dạng này rất phong phú, so với tại vương phủ những cái kia có hoa không quả sinh hoạt, thực sự nhiều. Ta lần thứ nhất cảm giác tránh thức sống sót. Nghe vậy, Tần Vân làm xúc động, bỏ đi thuyết phục suy nghĩ, nói sang chuyện khác đúng, lần trước ngươi chảy máu mũi, còn tại chảy sao? Tư Tình khuôn mặt sững sờ, sau đó nóng hổi, biến đến mấy phần xấu hổ. Hắn làm sao chả ghi lấy việc này, cố ý đi. Ngậy. Bệ hạ, không, không có. Ta thì đưa đến nơi đây à, lại đưa ra ngoài không hợp quy củ, cung tiễn bệ hạ, vạn phúc kim an. Nàng khom lưng thi lễ, nhanh chóng giống là tại hạ lệnh chủ khách. Tần Vân sững sờ, thế nào? Vừa mới không trả trò chuyện rất không tệ sao? Nhưng người ta đều nói như vậy, không đi lộ ra mấy phần có mưu đồ khác. Tốt ta, chấm đi. Hắn khoát khoát tay, bước nhanh rời đi. Hô. Tư Tình nhìn lấy hắn rời đi, thở dài một ngụm trọc khí, phảng phất là dỡ xuống ngàn cân cự gánh. Tay ngọc sờ sờ gương mặt, có chút nóng hổi. Hắn cũng không biết máu mũi là cái gì sao? Thực, bệ hạ cùng truyền ngôn cũng không hoàn toàn giống nhau, vẫn là thẳng quân tử, biết phân tức, cũng không cố ý khinh bạc ta mảy may. Nàng nói một mình thanh âm vừa dứt, quay người hồi lầu. Cách đó không xa, lại vang lên Tần Vân thanh âm. Nhớ đến buổi bổ, máu mũi chảy nhiều, thân thể thua thiệt. Nàng thon thả ngọc chân mềm nhũn, suýt nữa ngã trên mặt đất. Trên mặt nóng hổi, trong đôi mắt đẹp đều là xấu hổ. Xấu hổ giận dữ âm thầm nói thầm, ta mỗi tháng đều chảy, chẳng phải là mỗi tháng đều muốn bổ, cũng không thấy thân thể thua thiệt. Bệ hạ vì sao luôn níu lấy việc này không thả, hắn có phải hay không hiểu, cố ý đựng không hiểu, đùa giỡn tại ta. Mang tràn đầy nghi hoặc cùng xấu hổ giận dữ, nàng trở lại trong lầu, đem toàn thân mình rúc vào đệm chăn, lăn lộn khó ngủ. Hôm sau, tảng sáng đệ nhất vệt ánh sáng hiện lên, Thần Vân thì rời giường. Vì bắt lấy thích khách, thu hoạch chứng cứ phạm tội, hắn cơ hồ kích động một đêm chưa ngủ. Thật sớm tại cẩm y vệ bảo vệ dưới, cải trang trang điểm, vụ trộm ra hoàng cung. Hoa hoa hoa. Trong rừng cây, không biết tên côn trùng kêu vang phát ra, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng bởi vì đầu xuân không lâu, trong rừng tràn ngập một cỗ như có như không oi bức, khiến người ta dị thường khô nóng. Thần Vân tự thân chỉ huy nhân mã, toàn bộ rừng sát ở phía sau. Trong xe ngựa, Đồng Vi âm thanh vang lên, hoàng đế ca ca, ngươi làm sao chảy nhiều như vậy đổ mồ hôi? Thần Vân im lặng nói, cái gì gọi là đổ mồ hôi, như thế oi bức lùng cây, ngươi cảm thấy người bình thường có thể không chảy mồ hôi? Thôi đi, không muốn ngụy biện, ta làm sao không chảy? Ngươi đây là túng dục quá độ, thân thể không được, hừ. Nghe lấy ngạo mềm mại thanh âm, Thần Vân có loại bóp chết nha đầu này xúc động, nếu không phải nhìn võ công của nàng tốt, khẳng định không mang theo nàng tới. Nàng tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, há miệng thì nhất định là hổ lang chi tử, ngẫu nhiên sẽ còn nhục nhã người không mang theo chữ thô tục. Nhìn Tần Vân nhắm mắt dưỡng thần, Đồng Vi thoáng cái không có tí sức lực nào, nghịch thiên dáng người hướng về thân thể hắn dựa vào, thiên sứ La Lệ dung nhan hiện lên một vệt cười xấu xa. Hoàng đế ca ca, có phải hay không ta nói chúng ngươi xương sườn mềm, ngươi tự ti, sinh khí. Nghe vậy, Tần Vân sau răng rãnh cắn chặt, vẫn là không có để ý tới. Ngược lại là ngoài xe ngựa một bọn cẩm y vệ đang cố gắng nén cười. Mạnh Như Phong lão cũng đều buồn cười, bị Đồng Vi ngựa khí làm cười. Ai nha, hoàng đế ca ca, ngươi nhìn ta. Chẳng lẽ ta hôm nay xuyên không đủ mát mẻ sao? Đồng Vi nũng nịu, lay động cánh tay hắn, vô luận thanh âm vẫn là dung nhan, đều biểu đạt cái gì gọi là cực hạn La Lệ. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn, đều muốn bạn thai mạnh, quất nàng tròn mép bờ mông. Tần Vân khỏe miệng giật một cái, có thể hay không để cho chấm an tĩnh một hồi? Không thể. Đồng Vi vung lên trắng như tuyết cái cổ, phá lệ ngạo kiều, thử nói cùng hoàng hậu nương nương các nàng cùng một chỗ thời điểm, cũng làm người ta thanh âm lớn điểm. Đi cùng với ta, liền để ta im miệng, ngươi là xem thường ta sao? Tần Vân mở mắt ra, nhìn một chút nát hoa cùng váy đều bao khỏa không ngừng ngạo người tư thái Đồng Vi, nghiêm túc nói đúng, chấm thì xem thường ngươi. Đồng Vi khuôn mặt trì trệ, sau đó đỏ lên, cả người do trời làm đồng nhan, chuyển hóa làm tiểu ác ma. Ngay tại nàng muốn phát tiết thời điểm, đột nhiên vài tiếng đặc thù chim gọi vang lên. Bệ hạ, tín hiệu đến, ba tiếng là hạng gia người đến, hai tiếng là thích khách đến. Vừa mới vang uy mắng, hẳn là đều xuất hiện. Phong lão nói. Tần Vân đi ra xe ngựa, nhìn về phía nơi xa, khép mắt nói, rất tốt, vô danh nói những thứ này người đem qua liền đến, một mực tại ở nút, nhìn đến tin tức không sai. Đi, cao hơn chỗ nhìn một chút. Nói xong, một bóng người lao ra, giày không nghiêng không lệch giẫm hắn một chân. Bóng lưng ngạo kiều, lại rất đầy đặn, trừ Đồng Vi, còn có thể là ai? Tần Vân bị giẫm, bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này lá gan là càng lúc càng lớn. Rất nhanh, mấy chục người bảo hộ Tần Vân đi tới rừng cây bên cạnh một cái sườn dốc, nơi này có thiên nhiên che chắn, phía dưới không nhìn thấy phía trên, mà Tần Vân có thể quan sát toàn cục. Chỉ thấy, nơi xa có mấy chiếc thuyền chậm rãi tới gần lăng giang một bên. Bỏ neo về sau, một đoàn người chậm rãi xuống thuyền. Chậc chậc, hoàng đế ca ca, ngươi cái kia tình nhân cũng làm sao không có tới? Đồng Vi Khiêu Mi nói. Tần Vân cũng không nhìn thấy hạng tháng nam, không khỏi nghi hoặc. Mắt thấy hạng gia người đã tiến vào rừng cây, tất cả mọi người lòng không khỏi gấp lên. Không chỉ có là nơi này, còn có phía dưới mai phục cẩm y vệ cùng với hạng gia. Đều biết nơi này có mai phục, nhưng không biết đối phương khi nào sẽ động thủ. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Ta đã cảm giác được một cỗ sát khí. Một cái trung niên khôi ngô hán tử nói ra. Bên cạnh hắn là hạng tháng nam, chỉ bất quá trang phục lại có chút kỳ quái. Đàn ông đừng không nói, liền ria mép đều dán vào, mang theo mũ rộng vành, treo nàng lao cha lệnh bài, khiến người ta nhìn căn bản nhận không ra. Khó trách nơi xa Tần Vân không tìm được người. Cái gì làm sao bây giờ? Trực tiếp đi vào chính là triều đình người tại, sợ cái gì? Hạng tháng nam tử tốn nói, lộ ra không chút nào khẩn trương. Lại có hạng gia con cháu lo lắng cái kia vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, hoàng đế nhân mã không đến đâu. Không có khả năng. Hạng tháng nam thốt ra, mặt mày kiên định. Ai? Có hạng gia nhân vật trọng yếu, tham thảm thở dài. Tiểu thư, các loại sự kiện này xong, ngươi vẫn là trở về cho gia chủ thừa nhận cái sai lầm à? Lần này ngươi giúp hoàng đế, có thể đem gia chủ khí không nhẹ. Hạng tháng nam đôi mắt đẹp lấp lóe, quật cường nói ta không biết nhận lầm, hắn cũng là đối Tần Vân có thành kiến. Mấy vị hạng nhà trưởng bối lẫn nhau, mỗi người âm thầm cảm thán, con gái lớn không dùng được a. Hạng phi vu muốn phân rõ cùng Tần Vân giới hạn, mà hạng tháng nam chết sống đều phải giúp hắn. Trước mấy ngày hắn tin vừa đến, cha và con gái liền bắt đầu cãi nhau, kém chút thì đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ chưa bao giờ thấy qua hạng tháng nam như thế ngỗ nghịch. Hạng gia con cháu, tổng cộng hơn 30 người, hiện lên truy hình tiến lên. Đương nhiên, xoạt xoạt xoạt thanh âm bắt đầu ở trong rừng phát ra. Nương theo lấy từng trận lá rụng hoa bay, tràn ngập túc sát. Xoạt xoạt, có đạp gãy cành cây thanh âm phát ra, dị thường thanh thúy, nhưng chính là không nhìn thấy người tới. "Tiểu thư, cẩn thận." Một tiếng hổ gầm bạo phát. Chương 488, làm Tần Vân mặt, phải ngủ tháng nam. Một cái hạng gia cao thủ rút đao, mãnh liệt nghiêng bổ. Len ken một tiếng. Một chi cực kỳ sắc bén mũi tên bị bổ chặt thành hai nửa cắm vào mặt đất. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp giật mình. Sau đó, ba ba ba rút đao âm thanh vang lên, hạng gia người như lâm đại địch, thần sắc nghiêm túc, đem Hạng Thắng Nam bảo hộ ở trung ương. "Người tới là người nào? Xưng tên ra." Hạng Thắng Nam quát lớn, trên người nàng trời sinh có một loại nữ cường nhân khí tức, nhưng cùng Vương Mẫn nữ cường nhân khí chất lại hoàn toàn khác biệt. "Kiệt kiệt kiệt." Tiếng cười lạnh theo trong rừng phát ra. Một người áo đen trước tiên đi ra, tay phải kéo lấy lá liêu trường đao, trên lưng có cung nỏ một thanh. Thân thể cao 1m8, hình thể gầy gò, nhưng áp bách lực 10 phần, là cái 10 phần cao thủ. Hắn thâm trầm con ngươi quét về phía Hạng Thắng Nam. "Giang Bắc Hạng gia không phải lớn như vậy danh tiếng a? Vì Hà đương gia rụt đầu không dám ra đến, ngược lại làm cho ngươi một cái nữ đến xuất đầu lộ diện. Cha ngươi là sợ chết sao? Có điều, chuyến này không lỗ, ngươi cũng là tất sắt trong danh sách người." Hạng Thắng Nam ánh mắt khinh thường, lạnh lùng nói: "Ta chính là Hạng gia lo liệu việc nhà người. Người nào phái các ngươi đến?" "Xưng tên ra." Nam tử áo đen âm hiểm cười chết người, "Là không cần nhớ ký tên." Vừa mới nói xong, rừng cây bốn phía bắt đầu hiện lên đại lượng người áo đen. Bọn hắn thủ đoạn quá cao, như là thuấn di đồng dạng xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Từng cái vũ trang đầy đủ, che mặt chỉ lộ ra một đôi băng lãnh mà khát máu đồng tử, có tới hơn trăm người. Vẹn vẹn mấy mắt, liền triệt để áp đảo Hạng gia khí thế. Hai người cũng không tại một cái chiến đấu phương diện phía trên. Hạng gia con cháu sắc mặt hơi bối rối, cảnh giác bốn phía. Chỉ có Hạng Thắng Nam có thể bảo trì trấn định. Nam tử áo đen bỗng nhiên cười khẩy: "Kiệt kiệt kiệt. Chúng ta nhận được mệnh lệnh là giết sạch các ngươi, đồng thời cực điểm nhục nhã, để cho các ngươi vì chính mình hành động nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cho nên, ta đang tự hỏi làm sao nhục nhã các ngươi." Hắn ánh mắt dần dần biến không chính, nhìn chằm chằm vào Hạng Thắng Nam nhìn cái không xong. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp băng hàn, lạnh lùng nói: "Liền sợ ngươi không có cái kia mệnh." Nam tử áo đen hừ lạnh nói: "Một hồi không giết ngươi, đưa ngươi mang về, hiến cho mấy vị lao gia tử, để nguyên nếm thử bọn họ mấy vị lao gia tử vị đạo." Gần trăm người áo đen nghe vậy phát ra không chính tà ác tiếng cười. Hạng Thắng Nam ánh mắt căm ghét, lạnh lùng lời nói khách sáo nói: "Lao gia tử là ai?" Nam tử áo đen cười nhạo: "Ngươi đừng nghĩ bộ lời gì, coi như ngươi bộ đến cũng vô dụng, càng không muốn chờ mong tiểu hoàng đế tới cứu ngươi. Hôm nay đại la kim tiên đều cứu không các ngươi Hạng gia." Hạng Thắng Nam môi đỏ dơ lên: "Thật sao? Các ngươi những thứ này đổ bỏ đi có thể cùng thiên tử so tay?" "Đương nhiên." Nam tử áo đen tiến lên ba bước, trung điệp xì một hớp nước miếng, mười phần lớn lối nói: "Tiểu hoàng đế hắn nhằm nhỏ gì? Trừ chơi gái nổi danh, còn biết cái gì? Cùng ta thế ra môn phiệt đối nghịch, sớm muộn đến chết." Nghe vậy, Hạng Thắng Nam bọn người con ngươi đột nhiên sáng lên, rốt cục lộ ra chân ngựa. "Hử, ngươi là hắn nữ nhân đúng không? Cũng tốt, hoàng đế ngủ nữ nhân, đoán chừng có một lớp viền vàng, trở về để lão gia tử nhóm cũng nếm một miệng." Hạng Thắng Nam ánh mắt xem thường thì các ngươi. "Theo chúng ta, lão tử thế ra môn phiệt, còn chế không ngươi một nữ nhân." Nho nhỏ Hạng gia, hợp tay thì cầm, biến thành cho bụi. "Môn phiệt muốn ngươi chết, hoàng đế lưu ngươi không đến." Nam tử áo đen vô cùng âm hiểm mà cuồng ngạo nói ra. "Lừa mình dối người, như môn phiệt mạnh như vậy, lại không cần gạt bệ hạ, đến làm những thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chiêu số. Nói trắng ra, các ngươi cũng là từng cái chuột." Hạng Thắng Nam không có buột miệng mắng chửi người, nhưng trong giọng nói luôn luôn cất giấu một cây châm. Áo đen nam nhân triệt để bị chọc giận, lạnh hừ một tiếng, tay áo đột nhiên đánh ra ám khí, trên không trung lóe ra hàn mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Tại Hạng gia người kinh khủng ánh mắt bên trong, bay về phía Hạng Thắng Nam. "Quá nhanh, người mặc áo đen này cũng quá mạnh." "Tiểu thư." Mấy đạo bạo hống vang lên, lộ ra đến vô cùng lo lắng. Hạng Thắng Nam mê người con ngươi co rụt lại, có chút sợ hãi, rốt cuộc chính nàng không phải cái gì cao thủ, muốn tránh cũng không được. Một giây sau, nàng lại đóng lại hai con ngươi. Nàng không tin, cái kia nam nhân không có tới. Nàng không tin, cái kia nam nhân thì bỏ được nàng chết. Chẳng biết tại sao, nàng mạch suy nghĩ thanh kỳ, liền xem như có thể tránh, cũng không muốn tránh. Nàng thì muốn nhìn một chút chính mình tại cái kia cái nam nhân trong suy nghĩ, đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Hạng Thắng Nam đứng đấy bất động bộ dáng, đem Hạng gia người kém chút không có gấp chết. Ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, len ken một tiếng, không trung có tia lửa bắn tung tóe. "Ai?" Nam tử áo đen bạo hống, trên mặt hiện lên một vẻ kinh hoàng, nơi đây lại còn có người, còn là cao thủ. Vụt vụt vụt. Trên trăm người áo đen rút đao, cảnh giác bốn phía, một cỗ sát khí cùng khẩn trương cảm giác tràn ngập toàn trường. "Lão đại, nhanh nhìn lên bầu trời." Một người áo đen giống to. Chỉ thấy, Thần Vân từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thần. Bên cạnh hắn theo Phong lão, đông đảo cẩm y vệ, còn có Đồng Vi, đều là võ công cao thủ. Nắm nâng hắn, vận chuyển khinh công, vẫn là rất nhẹ nhàng. Một khắc này, Hạng Thắng Nam môi đỏ dơ lên, nhìn lấy từ trên trời giáng xuống Tần Vân, mê người con ngươi đầy mắt đều là hắn. Tần Vân rơi xuống đất, rất bá khí. Hướng Hạng Thắng Nam trước nhíu nhíu mày, một đoạn thời gian không thấy, cô nàng này chân càng ngày càng căng đầy, cảm giác có thể một vật dùng nhiều. "Ngươi là ai?" Sát thủ áo đen người dẫn đầu, lạnh giọng chất vấn. Sắc mặt đã ẩn ẩn có chút bất an. Tần Vân cải trang trang điểm qua, cho nên hắn không nhận ra. Tần Vân khẽ miệng hiện lên một tia cười lạnh, vừa mới lời nói hắn toàn nghe thấy. "Ta là ai, không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi mới vừa nói muốn đem nàng bắt đi, làm gì đi? Nghe vậy, Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp long lanh, nội tâm nhảy loạn, hắn là khó chịu sao? Nam tử áo đen hừ lạnh, giả thần giả quỷ đồ vật, để cho nàng ngồi nhà ta lão gia tử ngủ, làm sao? Khí diễm chi phách lối, khiến người ta muốn phiến hai bàn tay. Phong lão, Đồng Vi, Hạng gia người đều lộ ra màu sắc trang nhã. Tân Vân ánh mắt bình tĩnh đến khiến người ta rùng mình. Nguyên lai là dạng này. Vậy các ngươi thì không sợ hoàng đế giận chó đánh mèo xuống tới a? Ta nghe nói, hoàng đế cùng Hạng cô nương quan hệ cũng không bình thường. Nam tử áo đen đã bình phục lại, hành động là bí mật, triều đình người không có khả năng biết mình hội tại thời gian này, địa điểm này động thủ. Chỉ cần không phải triều đình người, bọn họ thì không sợ. Làm một cái ánh mắt, tất cả sát thủ áo đen chậm rãi tới gần, ánh mắt không tốt. Sau đó nói thôi đi, hoàng đế tính là gì? Lão tử cũng là biết nàng cùng hoàng đế quan hệ, cho nên mới làm như thế. Hoàng đế ngủ qua nữ nhân, mới có vị, cho hoàng đế mang một cái mũ, suy nghĩ một chút đều hưng phấn. Hắn rội ra đầu lưỡi đỏ chót, liếm liếm bờ môi, lộ ra cực độ biến thái. Hạng Thắng Nam tay ngọc nắm chặt, bị tức lấy. Tần Vân thon dài mười ngón trùng điệp, nhẹ nhàng nói đã như vậy, mạo muội hỏi một câu, ngươi là chín đại môn phiệt cái nào người một nhà sao? Nam tử áo đen tâm phi thường đột nhiên rung động một chút, nhìn lấy mây trôi nước chảy Tần Vân, vô cùng kiêng kỵ. Ai cần ngươi lo? Ngươi có thể thế nào? Tần Vân cười lạnh, ta có thể thế nào? Hắn ánh mắt dần dần trở nên cương thế, chục người vậy các ngươi đều đi chết đi. Trên trăm người áo đen biểu tình ngưng trọng. Thật mạnh tự tin, hắn dựa vào cái gì? Chương 489, liền nàng đều dám làm đủ. Ngay sau đó, rừng cây bốn phía có cẩm y vệ lít nha lít nhít hiện lên. Bên trong vô danh đáng sợ nhất, một tay mang theo một cái đầu người, đứng tại trên ngọn cây, khí thế toàn bộ khai hỏa. Phát ra đinh thái nhức óc thanh âm bệ hạ, chúng ta đã dọn sạch thích khách bên ngoài thái mắt, tổng cộng hơn 20 người. Thanh âm như sấm, trên trăm thích khách áo đen đồng tử cùng nhau chấn động, phát giác không ổn, sắc mặt khó coi. Hoàng đế, không tốt. Bọn họ là cẩm y vệ, chúng kế. Thích khách thủ lĩnh, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bối rối. Nhìn về phía Tần Vân không dám tin không đúng. Không đúng. Ngươi sao sẽ biết chúng ta hành động lộ tuyến, cùng với xác thực thời gian? Tần Vân tiến lên một bước, ý khí phong phát nói chấm dùng binh, há lại ngươi có thể suy đoán? Động thủ, toàn bộ muốn ngươi sống. Vừa mới nói xong, sát khí khuấy động. Tại thích khách áo đen còn tại khiếp sợ thời điểm, cẩm y vệ động, dài nhỏ liễu diệp đao, hàn mang lấp lóe, giết người vô hình. Phốc phốc phốc, vô số phi tiêu bị ném ra, thích khách áo đen ngã xuống đất một mảng lớn. Khen, cái kia thích khách áo đen thủ lĩnh cũng là một vị cao thủ, một đao chém xuống phi tiêu, sắc mặt ngoan lệ. Mấy chục người liền muốn lưu lại chúng ta. Hoàng đế tiểu nhi, quá mơ mộng hão huyền. Tất cả mọi người, theo ta pha vây. Tân Vân nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng, cái này người võ công không tệ, hai tên cẩm y vệ đều không làm gì được hắn. Mắt thấy hắn mang theo thích khách áo đen nhóm, từ phía tây pha vây. Khoát tay một cái nói phóng lão, đem cái này cẩu tặc cho chấm đề cập qua tới. Hắn chuyện rất quan trọng. Là bệ hạ. Phóng lão còng lưng lưng, rõ ràng là một cái thon gầy lão đầu, nhưng lại cho người khủng bố áp lực. Chỉ một cái nháy mắt, hắn thì biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hỗn chiến càng thêm thảm liệt, tiêu thảm không thôi. Hơn 40 vị cẩm y vệ đuổi theo trăm tên thích khách đánh, Hạng gia con cháu cũng đang giúp đỡ. U u gót sắt vang lên, 1000 tinh nhuệ cấm quân theo bên ngoài hình thành vòng vây. 100 thích khách biểu lộ sợ hãi, phát giác cục thế, căn bản vô tâm ham chiến. Mau trốn, có mai phục. Nhanh, phía đông người ít, theo bên kia phá vây. Nghe thấy thanh âm, Thần Vân xem thường. Hắn lộ ra cực kỳ tự tin, thậm chí đều không có nhìn chiến trường liếc một chút, bởi vì kết quả đã được quyết định từ lâu. Quay đầu nhìn về phía bên người Hạng Thắng Nam, cười tủm tỉm nói Thắng Nam, đã lâu không gặp, ngươi lại xinh đẹp. Ánh mắt kia, nói cố ý hướng người ta trước ngực quét. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp lật một cái liếc mắt, thói quen hắn loại này lỗ mãng, cũng không cảm thấy bị mạo phạm. Nhẹ nhàng nói bệ hạ, là tại nhục nhã ta sao? Thần Vân khiêu mi thế nào lại là nhục nhã? Biết rõ còn cố hỏi, ta cùng xinh đẹp có thể dính vào cái gì một bên? Một khuôn mặt sò quỷ còn khó nhìn. Trong lời nói, nàng mang theo một chút tự dễ ước, đồng thời đôi mắt đẹp vụng trộm liếc về phía Tần Vân, nhìn hắn phản ứng. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, thành khẩn nói: "Ai nói nữ nhân mỹ chỉ có thể là túi da? Ngươi giúp chấm nhiều lần như vậy, một mực không muốn hồi báo nỗ lực, chấm đều ghi tạc trong lòng. Đối với chấm tới nói, ngươi thắng những cái kia khuynh thành mỹ nhân gấp trăm lần." Nghe vậy, Hạng Thắng Nam trong lòng ấm áp, vẫn không nói gì, nàng tiếp thân tỷ nữ, liền nhịn không được nói bậy hạ, cũng không phải sao. Lần này tiểu thư vì ngài, đều cùng lão gia trở mặt, lão gia nói muốn theo nàng đoạn tuyệt. Hạng Châu, Hạng Thắng Nam mãnh liệt quay đầu, mang theo quát lớn ngăn lại. Hạng Châu ủy khuất im lặng. Tân Vân nhíu mày, nghi hoặc hỏi thăm ngươi cùng Hạng đại hiệp trở mặt. Hạng Thắng Nam cười khổ, bị mạng che mặt che khuất gương mặt lộ ra càng che càng lộ, mỹ lệ đến cực hạn. Giải thích nói chúng ta là cha và con gái, như thế nào trở mặt đâu? Cũng chỉ là tranh giành vài câu mà thôi, bệ hạ không cần lo lắng. Tân Vân nhìn nhiều nàng hai mắt, nội tâm bất an. Hạng Phi Vũ bởi vì rất nhiều năm trước sự tình, xa lánh chính mình, đây là sự thật, nhưng Hạng Thắng Nam lại đang một mực giúp mình. Là bởi vì chấm a? Bất chợt tới đặt câu hỏi, để cho nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, qua loa tắt trách nói: "Không, không phải." Ngay sau đó, nàng nói sang chuyện khác: "Bệ hạ, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi ngược lại là chất vấn lên ta tới. Lấy ta làm mồi nhử, ngươi coi ta là bằng hữu sao?" Nàng trợn to đôi mắt đẹp, hiếm thấy ra vẻ ra một tia phẫn uất, lộ ra có chút thiếu nữ. Tần Vân sững sờ, xấu hổ cười nói sự tình ra khẩn cấp, nhưng chấm là sẽ không để cho ngươi ra chuyện. Hạng Thắng Nam trừng mắt, vốn là nói sang chuyện khác, nhưng nói đến đây trong lòng vẫn là có chút bất mãn. Đang chuẩn bị nói chuyện, ầm. Một đạo bóng đen bị Phong lão một tay ném xuống đất. A. Thủ lĩnh áo đen phát ra tiếng kêu thảm, tê tâm liệt phế, hai đầu gối hung hăng dập lên mặt đất, tựa hồ nửa vầng trăng bắn nát. Chỉ thấy Phong lão phong khinh vân đạm, so như tiểu tụy nhẹ tay lỏng đẩy ra hắn mặt khăn, lộ ra một trương có chút che lấp thanh niên khuôn mặt, giờ phút này mang theo một số trắng xám cùng thống khổ và mẹo. Bệ hạ, người đưa tới. Tần Vân trước nhìn một chút chiến trường, đã nghiêng về một phía, Vô Danh chính xuất lĩnh người tiến hành vây giết, săn bắt. Tầng ngoài cấm quân cũng xuống lại tới. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía thủ lĩnh áo đen, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngươi tên là gì? Che lấp thanh niên sắc mặt kiên kỵ, do dự nói Lý Thừa Thanh. Lý thị môn phiền người. Tần Vân tiếp tục nhấp nô hỏi. Lý Thừa Thanh thần sắc kịch liệt lấp lóe, túi đầu cắn răng nói ta không biết ngươi tại nói cái gì. Tần Vân cười lạnh, bình tĩnh bề ngoài dưới là một khỏa dâng trào hỏa diễm tâm. Cong. Hắn theo Hạng Thắng Nam bên hông quất một thanh nhuyễn kiếm, an ý mà thân thiết động tác để cho nàng đôi mắt đẹp một trận sáng ngời, như uống cam tuyển. Một giây sau, tiếng kêu thảm thiết theo Lý Thành Xanh trong miệng phát ra, thê thảm cùng cực. Hắn che cánh tay, cái chán kề sát đất, toàn thân đều tại run rẩy. Tần Vân trong tay kiếm đang dỉ máu, lạnh lùng nói phía trên một kiếm là bởi vì ngươi mạnh miệng. Xoẹt xẹt. A. Lý Thừa Thanh lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, cả người lăn lộn trên mặt đất, máu me đồng địa, giống như mổ heo. Hắn phần lưng bị mở một đầu dài nửa mét lỗ hổng. Thấy thế, những cái kia đã bị bắt giữ sát thủ áo đen, ánh mắt không khỏi run lên, toàn thân phát lạnh. Hạng gia con cháu trông thấy hoàng đế thân thủ giết người, càng là rung động. Một bên Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp băng hàn, không có một tia đồng tình, cái này Lý Thừa Thanh vừa mới hế lời toái ngựa không ngừng, đáng chết. Một kiếm này là bởi vì ngươi vừa mới nói năng lỗ mãng, liên năng đều dám làm đủ, ngươi giải mấy quả gân báo. Không có chút nào nhiệt độ thanh âm, để Lý Thừa Thanh toàn thân run rẩy, sợ hãi đến cực hạn, điên cuồng lùi lại, sợ lại đến một kiếm. Mà Hạng Thắng Nam lại là đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng, có một loại được bảo hộ bị quan tâm ngọt ngào cảm giác, chăm chú nhìn lấy đạo này vĩ nạn mà thẳng tắp bóng người. Hết thảy đều đáng giá. Ta không muốn a, ngươi giết ta, ngươi cũng không có chỗ tốt. Lý Thừa Thanh sắc mặt tái nhợt, điên cuồng giống to. Tần Vân cười lạnh, giơ lên cao cao trường kiếm, sâu xa nói: "Một kiếm này là vì Tiền Lân ám sát một án, chết đi hai vị cẩm y vệ." Nghe vậy, Lý Thừa Thanh điên cuồng hô to: "Không phải ta, không phải ta làm. Cái kia không phải chúng ta làm." Tần Vân động tác trì trệ, Phong lão các loại người ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Lý Thừa Thanh thống khổ cắn răng nói: "Ta có thể nói cho ngươi, nhóm người kia là ai, nhưng ngươi không có thể giết ta." Tần Vân mỉa mai cười một tiếng: "Ngươi đây là tại cùng chấm nói điều kiện a?" Quỳ xuống, nói chuyện. Thanh âm như sấm, chấn vỡ Lý Thừa Thanh dũng khí. Hắn nhìn lấy chuôi này thật cao treo lơ lửng giữa trời trường kiếm, cắn răng một cái, ầm ầm hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối Tần Vân trước mặt. Yếu ớt nói: "Tha ta một mạng, ta liền nói cho ngươi, ngươi muốn." Chương 490, mượn cơ hội làm khó dễ, kiếm chỉ lũng hưu. Tần Vân lộ ra một vẻ xem thường, không che giấu chút nào. Chậc chậc. Mới vừa rồi là người nào đang nói, hoàng đế không tính là gì? Là ai tại nói diện hàng ra, chấm lưu không đến. Lý Thừa Thanh sắc mặt đỏ lên, có loại nóng bỏng cảm giác. Hắn không nghĩ tới hoàng đế có thể ở đây. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là ai để lộ hành động lộ tuyến tin tức? Môn Việt, nhất định là Môn Việt nội bộ xuất hiện phản đồ. Lúc này thời điểm, Vô Danh máu me khắp người, đi tới phục mệnh. Bệ hạ, 105 người, chết 40 người, còn lại người toàn bộ bắt sống, nghe về sau ngài xử lý. Tân Vân hài lòng cười một tiếng lập tức thu nạp bộ đội, đem cái kia hơn 60 người đưa vào thiên lao, nghiêm hình bức cùng, lột ra chuột rút hình pháp một dạng không thể thiếu. Cùng châm đối nghịch, chính là cái này xuống tràng, hừ. Hắn trùng điệp hừ lạnh, để Lý Thừa Thanh mặt nhịn không được run rẩy một chút. Lột ra chuột rút, hắn đồng tử càng phát ra sợ hãi. Vô Danh lạnh lùng nhìn một chút Lý Thừa Thanh, nói đúng. Tần Vân dùng kiếm buốc lên hắn cái cằm nói, ai là giết hại chấm thủ hạ hung thủ, bọn họ hiện tại chỗ nào, là cái kia môn phiệt người. Phàm là có một câu lời nói dối, ngươi ra người sẽ bị cả trương lột bỏ tới. Lý Thừa Thanh không ngừng chạy ra mồ hôi lạnh, khô cạn môi mở ra, run rẩy nói, là Đường thị người. Đường gia đại gia tâm phúc thủ hạ làm, thủ lĩnh là sát nô, hắn bây giờ trở về lũng hữu. Ta cái gì đều nói cho ngươi, ngươi không có thể giết ta. Tần Vân cười nhạo chấm giết hay không ngươi, nhìn ngươi biểu hiện. Vấn đề thứ hai, sai xử ngươi đến ám sát, có phải hay không Lý thị môn phiệt lao gia tử? Ngươi theo hắn là quan hệ như thế nào? Lý Thừa Thanh sắc mặt khó coi, khóc không ra nước mắt nói, cái này ta không thể nói a, nói ta sẽ chết oan chết uổng. À, ngươi nếu không đứng ra xác nhận, chấm hiện tại thì bới ra ngươi ra, nhìn xem là chấm hung ác, còn là hắn hung ác. Tần Vân uy hiếp. Lý Thừa Thanh sắc mặt cùng đập tức một dạng. Cuối cùng khó khăn cắn răng nói hắn là nghĩa phụ ta, là lao gia tử hắn phái ta tới, ngươi thả ta một con đường sống đi. Tần Vân lạnh lùng cười một tiếng sinh lộ là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Chấm cho ngươi một cái cơ hội, mang theo chấm thiết kỵ, tiến về Lý thị môn phiệt tổ địa, bắt Lý Thừa Trương. Đồng thời vơ vét ra ngươi biết hết thể chứng cứ phạm tội. Nghe vậy, Lý Thừa Thanh mặt đều xanh. Ngươi muốn ra tay với Lý gia? Hắn con ngươi kinh khủng, không dám tin. Không chỉ có là hắn, còn có Hạng Thắng Nam, Phong lão mấy người cũng đều sắc mặt run lên. Môn phiệt thế lực rộng, nhất định phải làm cẩn thận, nhưng bệ hạ lại nhanh như vậy làm ra quyết định, không cùng nội các thương nghị. Thật sự là quá có bá lực, cũng quá nguy hiểm. Tần Vân quan sát mà đi, khí chất bá đạo. Thế nào, không được. Chấm tìm tới cơ hội, há còn có cho môn phiệt thở dốc cơ hội. Lần này, không chỉ có là Lý thị, còn có Đường thị, cùng nhau đều muốn hủy diệt. Lý Thừa Thanh đồng tử cực độ sợ hãi, rơi vào khó xử cùng dãy rủa bên trong, khai ra Đường thị, hắn còn có cứu. Nhưng phản bội chính mình nghĩa phụ, là thuộc về trong ngoài không phải người, sớm muộn sẽ chết. Nói nhiều với hắn cái gì? Ta cái này cổ trùng, một dạng làm cho hắn nghe lời. Đồng Vi đứng ra, nhấp nô giang hai tay, một cái tướng mạo giữ tận cổ trùng phát ra khó nghe thanh âm. Lý Thừa Thanh hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi trên đất, môi phát run cổ trùng. Hiển nhiên, hắn biết loại này ngoan độc cổ trùng. Cái này một chút, hắn phòng tuyến triệt để băng. Đừng cho ta hạ cổ, ta mang các ngươi đi. Ta máu sắp chảy khô, đến không lũng hữu, cho ta chỉ thương. Hắn trong giọng nói có cầu khẩn. Chỉ có đến bên bờ sinh tử, mới có thể buộc phát ra cường đại như thế dục vọng cầu sinh. Rất tốt. Thân Vân gật đầu, tỏ ý cầm ý vệ giúp hắn băng bó. Mà sau đó xoay người phân phó nói đi, để Vô Danh mang theo 100 cấm quân, mang lên cái này Lý Thừa Thanh, cùng Khấu Thiên Hùng 5000 tinh nhuệ tụ hợp. Sau đó lấy Lôi Đình không kịp che thai chi thế, san bằng Lũng Hưu Lý ra. Tất cả tài vụ tịch thu, lật ra chứng cứ phạm tội, lấy đó thiên hạ. Phong lão mặt mo nghiêm túc bệ hạ, cái kia Đường thị đâu? Thân Vân lạnh lùng mà quả cảm. Đường thị, cũng diệt. Không thể cho bọn họ thở dốc cơ hội, Phong lão, ngươi tự thân mang cẩm ý vệ đi thôi, trước giết cái kia thủ lĩnh sát nô. Sau đó rơi cấm quân, bắt Đường thị lao ra tử, diệt trừ tổ địa. Phong lão khom lưng gật đầu. Lúc này, một bên Hạng Thắng Nam đại mi nhẹ trao lại, có chút lo lắng nói: "Bệ hạ, hai cái cửa van, ngài cái này nhất động. Thiên hạ chỉ sợ đại loạn. Vì sao không cầu vững vàng?" Thần Vân cười lấy lắc đầu cầu vững vàng. Cầu vững vàng kết quả cuối cùng, cũng là không bệnh mà chết, môn phiệt quá cường đại, cho bọn hắn thời gian, bọn họ liền có thể đẩy không còn một mảnh. Bắt lấy Lý Thừa Thành, đây là một cơ hội. Hạng Thắng Nam mặc dù là một nữ nhân, nhưng ánh mắt lại nhìn rất xa, nhẹ nhàng hỏi cái kia còn thừa bảy đại môn phiệt đâu. Lý, Đường rơi đài, bọn họ có thể hay không càng quá khích? Thần Vân tay háo nhấp nô, quả quyết mà anh Tuấn Huy Vũ. Bọn họ không quá kích, chấm còn bắt bọn hắn không có cách nào. Hừ, cướp bên ngoài trước muốn ăn nội, xuân thu về sau, chấm muốn thu phục Tây Lương. Như để những thứ này cái tên con kiếp, ngăn chặn chấm tốc độ, trong bóng tối dở trò xấu, hậu quả khó mà lường được. Thấy thế, Hạng Thắng Nam cũng không lại nói cái gì, nhìn lấy hắn đôi mắt đẹp loé ánh sáng, làm như đổ, ngưỡng mộ. Một lúc lâu sau, trận này bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau phim, chính thức kết thúc. Cẩm ý vệ, cấm quân, bao quát dòng chính bộ đội, liên thủ bắt đầu đối Lý Đường cổng trong van động thủ. Gót sắt, thẳng xuống dưới lũng hữu. Cái này nhất động, cũng là động dễ cây, liền hai cái cửa van đức cao vọng trọng lao ra tử đều muốn bắt. Tân Vân chỉ sở dĩ dám làm như thế, mà trước đây không dám nguyên nhân, có hai cái. Một là Lý Thừa Thanh bị bắt, chứng cứ rành rành, hắn có thể xác nhận. Hai là môn phiệt nội bộ, có Tư Đồ Lâm, Tân Vân liền không lại sợ hãi địch nhân ở trong tối. Lang Giang bên cạnh, Tân Vân tiễn biệt Hạng Thắng Nam. Ánh tà dương hạ về phía tây, mặt sông gợn sóng, hai đạo nhân ảnh bị kéo lao dài. Muốn không, lưu tại đế đô. Ngược lại đều đến, chơi mấy ngày, chấm hoàng cung ngươi có thể tự do ra vào. Tân Vân lần nữa giữ lại, luôn cảm thấy thua thiệt nàng chút gì. Hạng Thắng Nam môi đỏ giơ lên, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Tần Vân trêu chọc nói: "Đế đô không khí không tốt, hồi Giang Bắc ta tự tại một số." Tần Vân buông tay, nhếch nhếch miệng ngươi cùng chấm, đưa tới rất nhiều cửu thị, thì như hôm nay Lý thị môn phiệt một dạng. "Ngươi hồi Giang Bắc?" nói thẳng nói, chấm không yên lòng. Nghe vậy, nàng đôi mắt đẹp chớp, dưới khăn che mặt khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó trên dưới dò xét liếc một chút Tần Vân. "Bệ hạ, nói chuyện vẫn là không muốn mang theo nghĩa khác tốt. Liên bằng hưu tiện nghi đều chiếm, cũng không tính toán quân tử, cái gì gọi là cùng ngài?" Tần Vân bị chọc cười, thế mi lộng nhãn nói: "Chẳng lẽ không phải a?" Hạng Thắng Nam lật một cái dí dỏm khinh thường: "Hạng gia cũng không có cùng triều đình, cá nhân ta cùng bệ hạ chỉ là bằng hữu, giúp lẫn nhau mà thôi, cũng không phải cái gọi là cùng." Tần Vân vẻ mặt thành thật: "Có khác nhau sao? Nếu có, chấm có biện pháp để ngươi cùng ta." Có lẽ bị hắn nghiêm túc cảm nhiễm, Hạng Thắng Nam mê người con ngươi hơi sững sờ, hiếu kỳ nói: "Biện pháp gì?" Tần Vân một mặt cười mờ ám, tiến lên trước, áp vào bên tai nàng, mở miệng nói một câu thì thầm. Tuy nhiên nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng Hạng Thắng Nam vẫn là chịu đựng vành tai ngứa, nghe xong. Chương 491: Lý Đường người cầm lái người bị tru. Cách đó không xa tàu thuyền phía trên, Hạng gia con cháu ào ào nhìn lấy nơi này. Hâm mộ, ghen ghét, cảm khái, lo lắng. Có một hán tử lời thề son sắt nói: "Tiểu thư nếu như cùng bệ hạ không có cảm tình, ta Hạng Vân, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử." Có người khinh bỉ: "Ngươi nói không phải nói nhảm sao?" Hai người đều nhanh ôm cùng một chỗ. "Chúng ta Hạng gia muốn lên như diều gặp gió a. Bay đại gia ngươi, lão gia là thái độ gì, ngươi không biết ta." "Ai, tiểu thư thật sự là số khổ, nàng cùng bệ hạ xác thực không phải một cái thế giới người, đến kết cục cuối cùng chưa chắc sẽ hoàn mỹ. Phi điệu cùng cá, há có thể cùng đường." Nghe vậy, Hạng gia con cháu hào hào lộ ra đồng ý cùng vẻ đau lòng. Làm Hạng gia người, bọn họ biết Hạng Phi Vũ manh liệt phản đối thái độ. Thậm chí một lần truyền ra, Hạng Phi Vũ đã giận không nhịn nổi, bắt đầu cho tiểu thư tìm cô ra. Bờ sông. Thần Vân lặng lẽ vừa mới dứt lời, Hạng Thắng Nam liền xấu hổ giận dữ đẩy hắn ra, đôi mắt đẹp trừng lớn, lúc tức giận nhìn rất đẹp. Ngươi, nàng ánh mắt kinh hoàng, căn bản không nghĩ tới Tần Vân bỗng nhiên đối chính mình nói loại này không biết xấu hổ lời nói. Tần Vân hắc hắc cười mờ ám. Thấy thế, Hạng Thắng Nam càng thêm phẫn uất, gương mặt đỏ lên. Bệ hạ, ta bắt ngươi làm hảo hữu chí giao, ngươi lại. Tần Vân nhìn nàng xấu hổ giận dữ bộ dáng, cất tiếng cười to chấm làm sao? Ngươi cầm chấm làm hảo hữu, chấm lại muốn làm lớn bụng của ngươi. Phảng phất giống như sấm sét, Hạng Thắng Nam ra đầu sắp vỡ, ngọc chân mềm nhũn, nghĩ thầm ngươi còn dám nói ra. Vội vàng nhìn chung quanh một chút, sợ bị người nghe thấy. Dưới tình thế cấp bách, giận dữ mắng mỏ một câu ý miệng. Tần Vân gặp trò đùa mở không sai biệt lắm, thân thủ liền muốn dựng ở bả vai nàng, giải thích một chút. Kết quả Hạng Thắng Nam mãnh liệt né tránh, đôi mắt đẹp né tránh. Cắn môi nói: "Bệ hạ, tự trọng một số. Ta Hạng Thắng Nam không phải cái gì phong trần nữ tử." Trong giọng nói không có trách cứ, chỉ là có chút ủy khuất cùng tiểu nữ nhân cảm giác. Tần Vân tay cứng một chút, ngay sau đó ngượng ngùng cười một tiếng. "Chấm không nghĩ khi dễ ngươi ý tứ, cũng là đùa giỡn một chút. Mặc kệ ngươi Hạng gia đối chấm có bao lớn ngăn cách, nhưng ở chấm tâm lý, từ trên xuống dưới nhà họ Hạng đều là công thần." Giờ phút này, Hạng Thắng Nam đại nào trống không, nhịp tim đập phanh phanh gia tốc, căn bản không nghe lọt tai. Vô ý thức trả lời như là không có hắn sự tình, "Ta đi trước." "Bệ hạ, về sau cũng không muốn đùa kiểu này, bằng không liền bằng hữu đều không làm được." Tần Vân Khiêu Mi có nghiêm trọng như vậy? "Đương nhiên." Nàng hai con người nghiêm túc. "Tốt ta, chấm về sau không đùa giỡn với ngươi là được. Ngươi đi đường cẩn thận, cũng đừng tự ti, ngươi trên mặt thuốc, chấm sớm muộn vì ngươi tìm được." Nghe vậy, Hạng Thắng Nam trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng chỉ là đùa giỡn hay sao? Như vậy vì sao quan tâm tại ta? Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, tay ngọc nắm chặt, luôn cảm thấy Tần Vân là cái háo sắc nam nhân, nhưng lại nhịn không được tới gần. "Thật lâu, ta đi." "Đến mức thuốc, có cũng được mà không có cũng không sao, một người nam nhân thích nữ nhân là không biết xem mặt, cũng sẽ không để ý hạn hẹp thân thể." Nàng vứt xuống một câu như vậy lập lờ nước đôi, bao hàm thâm ý lời nói. Tần Vân ở phía sau hô câu nói này chấm không đồng ý, nam nhân không háo sắc có thể là nam nhân sao? Chấm ưa thích một người, chính là muốn chiếm lấy nàng hết thảy. Hạng Thắng Nam thân thể mềm mại run lên, quay đầu hung hăng trừng liếc một chút hắn. Gặp qua háo sắc, chưa thấy qua như thế trắng trợn háo sắc. Hắn đôi chính mình nói những thứ này, là có cái gì ám chỉ sao? Chiếm lấy hết thảy? Phi, nghĩ cùng đừng nghĩ. Trong nội tâm nàng thanh âm không ngừng, chính mình cũng không biết làm sao rời đi. Đón trời chiều ngược chiều ánh sáng, Tần Vân đưa mắt nhìn nàng rời đi. Nàng một bộ bó người váy dài, phát họa ra cao gầy uyển chuyển dáng người, tóc dài phiêu động, quanh quẩn lấy quan mang, khiến người ta hâm mộ. Một trận gió thổi tới, thổi bay nàng sợi tóc mép váy, giống như đầy trời hoa anh đào chứa đựng. Bóng lưng như thơ như họa. "Ai, thật đẹp bóng lưng a, muốn là lao hán đẩy xe, chấm sống ít đi 2 năm đều giá trị." Hắn nhẹ nhàng nói thầm, nhưng ánh mắt cũng không tà ác. Lòng thích cái đẹp, người người đều có. Chấm nhất định phải làm cho Tôn Thần Y tìm tới trị liệu ngươi mà thuốc, tốt như vậy nữ nhân, không nên bị long đong. Trong rừng ám sát, cùng với đối Ly Đường môn phiệt dùng binh sự tình, cũng không có tiết lộ ra ngoài. Văn võ ba quan, thiên hạ bách tính, đều không có phát giác cái gì. Chỉ có nội các vận chuyển lên đến. Đặc biệt là binh bộ, vì dự phòng Lý Đường môn phiệt môn sinh bạn cũ làm loạn, các châu phủ đều tiến hành tiếp viện, cùng với cương vị thay phiên. Thẳng đến ngày thứ 3, sự việc đã bại lộ.